Mà chiến kiếm phong đệ tử, lúc này đều điên cuồng, không muốn mạng điên cuồng gầm thét. Bọn họ chiến kiếm phong sư huynh Mạc Tranh, đánh bại Lạc Thanh Văn, trở thành mới thiên bảng đệ nhất. Chiến kiếm phong 6 đại nội môn đệ tử, đã từng chiếm lấy địa bảng trước 6 sự tình, một mực là sự kiêu ngạo của bọn họ, cũng là bọn hắn truy đuổi phấn đấu mục tiêu, mà bây giờ, chiến kiếm phong nội môn đệ tử chuyển kỳ lại tiến một bước. Thiên bảng đệ nhất, cũng bị chiến kiếm phong nội môn đệ tử lấy được. Về sau ai còn dám khinh thường chiến kiếm phong? Về sau ai còn dám nói chiến kiếm phong không có cao thủ? Bọn họ chiến kiếm phong người có lẽ không nhiều, nhưng mỗi một cái chiến kiếm phong người, đều là tinh nhuệ. Bọn họ âm thầm thề, nhất định muốn liều mạng tu luyện, tuyệt đối không thể đọa chiến kiếm phong tên tuổi. Thẳng đến rất lâu sau đó, chiến kiếm phong đệ tử gieo họ, mới tại Mạc Tranh ra hiệu phía dưới từ từ đình chỉ, trên giáo trường biến đến càng yên tĩnh, không còn có trào phúng Mạc Tranh thanh âm. Mạc Tranh cười nhạt một tiếng, nói, tốt, hôm nay ta muốn giảng bài, chính thức bắt đầu. Giảng bài. Đây chỉ là Mạc Tranh tâm huyết lai triệu một cái ý nghĩ mà thôi, nhưng đối với muốn nói cái gì, Mạc Tranh hoàn toàn không có khái niệm cùng chuẩn bị, chính hắn cũng không biết cái kia nói cái gì. Nhưng lúc này nhìn đến hưng phấn không hiểu chiến kiếm phong đệ tử, Mạc Tranh cảm thấy, cần phải giảng một số vật hữu dụng mới được. Tại yên tĩnh trên giáo trường, nhất thời chỉ còn lại có Mạc Tranh thanh âm của một người. Hắn thản nhiên nói, ta đánh bại Lạc Thanh Văn thế giới, ta năm nay 18 tuổi, có lẽ tại ý nghĩ của các ngươi bên trong, thiên phú của ta nhất định là đứng đầu nhất. Ta có thể đi con đường, có lẽ căn bản cũng không thích hợp các ngươi, cho nên vô luận ta nói cái gì, đối với các ngươi đều không có tác dụng quá lớn. Ta cũng thừa nhận, tại một số phương diện, thiên phú của ta xác thực coi như không tệ, nhưng ta cũng không có giống các ngươi nghĩ cao như vậy thiên phú. Tại 14 tuổi thời điểm, ta vẫn chỉ là một cái võ đồ ba đoạn, tại một cái huyện thành nho nhỏ vũ viện bên trong, đều có một nhóm lớn người so thực lực của ta càng cao, thiên phú càng tốt hơn. Mà tại ta thanh đồng nhị đoạn thời điểm, ta lại đụng phải ta bình cảnh thứ nhất, vô luận ta cố gắng thế nào, đều không thể đột phá bình cảnh, tu vi bị kẹt lại. Mạc Tranh nhàn nhạt nói, đám người lại bắt đầu nhỏ giọng nghị luận lên. Không thể nào. Ta 14 tuổi thời điểm đều đã võ đồ thất đoạn, cái này Mạc Tranh khi đó mới võ đồ ba đoạn. Tu vi như vậy, sợ là vũ viện đều muốn đem hắn đuổi ra ngoài A. Thanh đồng tứ đoạn lại đụng phải bình cảnh. Này thiên phú còn không bằng ta đây, ta lần thứ nhất bình cảnh đều tại thanh đồng ngũ đoạn thời điểm, trọn vẹn bị kẹt 2 năm. Cái này Mạc Tranh là sao có thể nhanh đến thế tu luyện tới thực lực như thế? Mạc Tranh mặc kệ đám người nghị luận, tiếp tục nói, cho nên, ta kêu hắn muốn giảng đồ vật, cũng không phải là nhằm vào những cái kia lớn nhất tài hoa bộc lộ thiên tài, mà chính là nhằm vào tất cả tu sĩ. Ta có thể đánh bại Lạc Thanh Văn sư tỷ, không phải là bởi vì tu vi của ta đã vượt qua nàng, ta có thể làm được, các ngươi chưa hẳn lại không thể làm đến. Cho nên, ta hôm nay muốn giảng, cũng là một bước một cái dấu chân, nền vững chắc mỗi một bước cơ sở. Ta hiện tại tu vi chân chính, ta cũng không cần lừa gạt mọi người, là bạch ngân một đoạn, không có tiến vào cực cảnh. Mà Lạc Thanh Văn sư tỷ, sợ là đã cực cảnh tam trọng đi. Nhưng dù là tu vi của ta tại thứ hai cái cảnh giới, ta cũng vẫn như cũ có thể đánh bại nàng. Ta không phải nhục nhã Lạc sư tỷ, ta chỉ là tại tự thuật một sự thật, mà chỗ lấy có thể như vậy, trừ một chút bí mật của ta bên ngoài, càng quan trọng hơn chính là ta một đường đi tới mỗi một bước, đều đi được cực kỳ vững chắc. Chúng ta rất nhiều chấp sự. Trưởng lão, bọn họ tại lúc còn trẻ, vì tăng lên cảnh giới liều mạng tu vi, tại chừng 30 tuổi thời điểm, liền đi tới nhân sinh của bọn hắn đỉnh phong. Sau đó tiếp xuống mấy chục năm, bọn họ bị gắt gao kẹp lại, không còn có bất kỳ tiến bộ. Bọn họ cảm thấy cái này chính là mình thiên phú mức cực hạn, vô luận như thế nào nỗ lực, trừ phi đụng phải cơ duyên to lớn, bọn họ chạy tới cực hạn. Nhưng là, bọn họ thật đi đến cực hạn sao? Mạc Tranh, để đám người ồn ào lên. Mạc Tranh dám cầm Lạc Thanh Văn làm ví dụ coi như xong, dù sao hắn vừa mới tùy tiện đánh bại Lạc Thanh Văn, hắn thế mà liền trưởng lão cũng dám nói, mà lại giọng nói kia, rõ ràng là chuẩn bị cầm trưởng lão làm phản diện giáo tài, cái này khiến một đám trưởng lão sắc mặt rất khó coi. Muốn không phải tông chủ Tư Không Thương trước đó truyền âm nhắc nhở bọn họ, chỉ sợ sớm đã nhịn không được giận mắng lên tiếng. Tiểu gia hỏa này, còn thật dám nói a? Trưởng lão đều bị hắn lấy ra làm phản diện giáo tài. Tư Không Thương cười khổ nói, Lan Lăng Nguyệt cũng biểu lộ quái dị, chỉ sợ không chỉ là các trưởng lão, hắn trong lời này, sợ là ngay cả chúng ta đều bao gồm. Chúng ta không phải cũng là 30 năm trước tu vi đột nhiên tăng mạnh, sau đó thì bị triệt để kẹp lại, cũng không còn cách nào tiến bộ, coi là đây là văn minh thiên phú mức cực hạn sao. Tư Không Thương nhất thời ngạc nhiên, sau một lát mới nói, nghe một chút tiểu gia hỏa này đến đón lấy nói thế nào đi. Chương 188, phản diện giáo tài. Bọn họ thật đến cực hạn sao? Mạc Tranh thanh âm tại trên giáo trường về tay không lay động, không có người trả lời hắn. Mạc Tranh tiếp tục nói, có lẽ, trong các ngươi một ít người, bao quát ta ở bên trong, bởi vì vì thiên phú nguyên nhân, tu luyện tới cái nào đó cảnh giới thời điểm, đều sẽ bị bình cảnh gắt gao kẹp lại, vô luận như thế nào nỗ lực đều không bao giờ còn có thể đột phá, nhưng là dù cho đến khi đó, chúng ta để tay lên ngực tự hỏi, chúng ta thật đem thiên phú của mình đều ép khô sao? Chúng ta phát huy ra chúng ta thiên phú cực hạn nhất lực lượng sao? Không có. Tuyệt đối không có. Liên lấy địa bảng tới nói, những cái kia tại địa bảng 100 vị trí đầu đệ tử, cái nào không phải thanh đồng một đoạn. Nhưng vì cái gì có là tại địa bảng 10 vị trí đầu, mà có lại chỉ có thể ở địa bảng 8-90 vị trí. Cái này chính là ta nói, bọn họ ở phía trước một ít cảnh giới bên trong, cũng không có đem tiềm lực của mình hoàn toàn kích phát ra đến, cũng không có đem dấu chân đi được kiên cố, cơ sở không có đánh tốt, đi được tại cao, cũng là theo gió phiêu diêu, không chịu nổi một kích. Hợp báo chi mục, sinh tại một tí, tầng 9 chi đài, bắt nguồn từ lũy thổ. Mà không tích nửa bước, cũng không thể đến ngàn dặm. Không tích tiểu lưu, cũng không thể thành giang hải. Nếu như đồng dạng thiên phú, đều đã định trước chỉ có thể bị kẹt tại hoàng kim cấp, vô luận như thế nào đều vào không được bạch kim cấp, vậy các ngươi gấp gáp như vậy đại cất bước đi đến hoàng kim cấp đỉnh phong, là vì cái gì? Vì hưởng thụ bị kẹt tại hoàng kim cấp bình cảnh trước cảm giác sao? Các ngươi dùng 30 năm đạt tới chính mình đỉnh phong, sau đó dùng mấy cái 30 năm, đi cảm khái thiên phú của mình cứ như vậy, đồng thời nhưng lại bị từng cái, rõ ràng cùng các ngươi cảnh giới giống nhau, thực lực lại có thể nghiền ép các ngươi người đánh bại, thậm chí cả đánh mất đối tu luyện nhiệt tình, mỗi ngày lưu manh sống qua ngày. Hán, tựa như từng cây cây đinh một dạng, vào những trưởng lão kia trong lòng, sắc mặt đều cực kỳ khó coi. Mặc Tranh cái này rõ ràng cũng là đang giễu cợt bọn họ, thậm chí trên mặt hắn trào phúng thần sắc, đều thẳng tiếp bày đi ra, ngoại trừ không có nhìn bọn hắn chằm chằm, điểm tên của bọn hắn, liền xem như ngu ngốc đều biết hắn đang nói cái gì. Tuy nhiên sớm có dự cảm, nhưng Mạc Tranh thật đem bọn hắn làm thành phản diện giáo tài, đến dạy bảo những thứ này chiến kiếm phong mới lên cấp đệ tử, vẫn là để bọn họ hít sâu mấy hơi, mới có thể bình phục tâm tình. Nhưng có người, cũng đã tại nghĩ lại cuộc đời của mình. Bọn họ tại lúc còn trẻ, vì cùng người đồng lứa cạnh tranh, vì tu luyện tới cảnh giới càng cao hơn, có phải thật vậy hay không bỏ qua rất nhiều? Thiên phú của mình, có phải hay không còn có rất nhiều không có bị khai quật ra? Dù cho khiến cho bọn hắn nhất định bị kẹt tại cái này cảnh giới, nhưng thực lực của bọn hắn, có phải hay không vốn có thể cường đại hơn? Mạc Tranh lại lộ ra nụ cười, nhìn lấy chiến kiếm phong chừng 100 người đệ tử, cho nên, ta kêu hắn muốn cùng các ngươi giảng bài, cũng là muốn nói cho các ngươi, không cần vội vã xông lên cảnh giới càng cao hơn, đem mình tại mỗi một cảnh giới có thể làm được cực hạn làm xong, lại thuận theo tự nhiên tiến vào cảnh giới tiếp theo. Đối với chúng ta những thiên phú này đồng dạng, đã định trước một ngày nào đó hội bị kẹt lại tu vi tu sĩ tới nói, đối thủ của chúng ta không là người khác, mà là mình. Chỉ có làm đến chính mình có thể cực hạn làm được, mới xứng đáng thiên phú của mình. Là 30 tuổi đạt đến cực hạn, vẫn là 50 tuổi đạt đến cực hạn, có cái gì khác nhau. Mà lại, ta tin tưởng mỗi một bước đều đi an tâm, khẳng định có thể cho một người cực hạn biến đến càng cao, tựa như tu nhà, mong đánh cho càng nhà tù, mới có thể tu càng cao. Ta hy vọng, chúng ta chiến kiếm phong đệ tử. Có lẽ ta nói chiến kiếm phong quá nhỏ hẹp, chúng ta Thiên Viêm Tông đệ tử, không phải tu luyện nhanh nhất, nhưng nhất định muốn là tu luyện được lớn nhất vững chắc. Ta nói với các ngươi một người, hắn gọi Tông Hạo Dương, có lẽ rất nhiều người đều biết hắn, tuổi của hắn có lẽ so với các ngươi một ít nội môn đệ tử còn lớn không ít, nhưng là ta có thể nói cho các ngươi biết, hắn rất khủng bố. Hắn là người ta gặp qua bên trong, đem cơ sở tu luyện được lớn nhất vững chắc một người. Làm Mạc Tranh nói lên Tông Hạo Dương, nhất thời có người nghị luận ầm ĩ lên. Trên mặt còn lộ ra khinh thường. Qua đời, Tông Hạo Dương niên kỷ, so rất nhiều nội môn đệ tử còn lớn hơn, tuy nhiên tại Phiêu Tuyết Tông ngoại môn là đệ nhất, nhưng thì tính sao? Bọn họ đã siêu việt Tông Hạo Dương. Huống chi, Tông Hạo Dương đều đã tử tại phần thiên chiến trường. Mạc Tranh lại thản nhiên nói, nếu như ta nói, chúng ta Thiên Viêm Tông nội môn đệ tử, tối thiểu có một nửa người, không phải thanh đồng cấp Tông Hạo Dương đối thủ, có lẽ có người không tin. Nói nhảm. Ngươi đừng đem hắn thổi quá mức. Mạc Tranh cười ha ha, ban đầu ở phần thiên trong chiến trường sự tình, ta không có nói với bất kỳ ai lên qua, hôm nay đã nhắc lên hắn, vậy ta thì nói một câu đi. Lúc trước phần thiên chiến trường kinh biến, đều là Tông Hạo Dương làm ra, một khỏa nhập thánh cường giả trái tim bị hắn dùng kỳ diệu phương thức kích hoạt, đem phần thiên bên trong chiến trường hết thể linh lực đều hấp thu hầu như không còn, để phần thiên chiến trường cơ hồ biến thành một mảnh sa mạc phế tích, tất cả mọi người kém chút tử ở bên trong. Mà ta, ngay tại phần thiên chiến trường trung tâm, đụng phải Tông Hạo Dương. Đại bộ phận tiến vào phần thiên chiến trường đệ tử, tại sau khi tiến vào đều lựa chọn lập tức đột phá bạch ngân cấp, ta cũng từng bị Phiêu Tuyết Tông, Kình Lôi Tông, Hàn Băng Cốc một đám bạch ngân cấp truy sát, nhưng ta chạy ra ngoài. Mà cùng ta cũng như thế không có lựa chọn đột phá bạch ngân cấp, còn có Tông Hạo Dương, cùng ta năm cái sư huynh sư tỷ. Khi tiến vào phần thiên chiến trường trước đó, đã từng có một cái gọi là Hoàng Khải Cự Kiếm Phong nội môn đệ tử, ngay tại các ngươi hiện tại chỗ đứng đã từng đánh lén qua ta, đến tại nguyên nhân gì, bởi vì không có chứng cứ ta không muốn nói. Nhưng lúc đó Hoàng Khải đã là bạch ngân cấp tứ đoạn thời điểm, mà ta chỉ là thanh đồng cấp nhị đoạn. Hoàng Khải coi là có thể nhẹ nhõm giết ta, nhưng cuối cùng hắn chết tại trên tay của ta. Mạc Tranh nói xong, đám người nhất thời ồn ào lên, các trưởng lão cũng là biến sắc, Mạc Tranh thế mà ở trước mặt nói ra chuyện như vậy, ở trước mặt thừa nhận hắn giết Hoàng Khải, hắn chẳng lẽ thì không sợ tông môn trừng phạt sao? Mạc Tranh còn thật không sợ, bởi vì hắn đã quyết định rời đi. Hắn tiếp tục cười nói, Hoàng Khải muốn giết ta, cho nên ta giết hắn, ta nói cái này không phải muốn cảnh cáo một ít người, mà chính là muốn chứng minh, lúc đó thanh đồng nhị đoạn ta, thì đầy đủ đánh giết Hoàng Khải cái này bạch ngân tứ đoạn. Mà tới được phần thiên chiến trường thời điểm, ta muốn gặp là thanh đồng một đoạn đỉnh phong, tiến nhập cực cảnh nhất trọng. Thời điểm đó ta, đừng nói là Hoàng Khải, liền xem như 10 cái Hoàng Khải, ta cũng có thể nhẹ nhõm nghiền ép. Mạc Tranh tự tin nói, đảo qua một đám nội môn đệ tử. Bọn này nội môn đệ tử đều là biến sắc, bọn họ rất nhiều người thực lực, thì cùng Hoàng Khải không sai biệt lắm. Nhưng là, ta đụng phải Tông Hạo Dương thời điểm, ta bị hắn nhẹ nhõm nghiền ép. Ta bị hắn đánh thành trọng thương, cơ hồ muốn chết đi. Mà hắn, cũng chỉ là một cái thanh đồng cấp tu sĩ mà thôi. Tuy nhiên cuối cùng bởi vì một loại nào đó cơ duyên nguyên nhân, ta đánh bại Tông Hạo Dương, không để cho âm mưu của hắn đạt được, nhưng hắn vẫn là chạy. Mạc Tranh nói lên đoạn chuyện cũ này, càng khiếp sợ chính là Lan Lăng Nguyệt. Lúc trước phần thiên chiến trường kinh thiên biến đổi lớn, ai cũng không biết là nguyên nhân gì, chỉ biết là tất cả mọi người kém chút tử ở bên trong, có thể còn sống sót, đều nói là thần tích cứu được bọn họ. Nhưng hiện tại xem ra, căn bản cũng không phải là thần tích, mà chính là Mạc Tranh. Mạc Tranh phá hủy Tông Hạo Dương âm mưu, cứu được sống sót mười mấy cái ba quận tu sĩ, sự kiện này như là truyền đi, chỉ sợ Mạc Tranh liền muốn tại ba quận nổi danh. Ta sở dĩ muốn nói chính ta cùng Tông Hạo Dương cường đại, cũng là muốn nói rõ. Một cá nhân thiên phú là có hạn, nhưng ở có hạn thiên phú bên trong, lại có thể làm được vô hạn khó khăn. Ta muốn thanh đồng cấp đỉnh phong, các ngươi tất cả mọi người có thể tu luyện tới A. Nhưng là làm một cái bình thường thanh đồng cấp, vẫn là làm một cái vô địch thanh đồng cấp, cái này muốn nhìn chính các ngươi, nếm trải trong khổ đau mới là người trên người, cùng mình đấu, kỳ nhạc vô cùng. Mạc Tranh vừa cười vừa nói, để bầu không khí đột nhiên dễ dàng một số. Mặt khác nói hồi ta cái kia năm cái sư mình. Bọn họ lúc đó đã là thanh đồng một đoạn đỉnh phong, không có tiến vào cực cảnh, tại phần thiên chiến trường chỗ nguy hiểm như vậy, thực lực của bọn hắn cơ hồ là thấp nhất, bọn họ phương thức tốt nhất, hẳn là lựa chọn đột phá đến bạch ngân cấp đi bảo mệnh lại nói, nhưng bọn hắn không có làm như vậy. Bởi vì bọn hắn cảm thấy mình tại thanh đồng cấp, còn có tiến bộ không gian, bọn họ nhất định muốn tiến vào cực cảnh. Tiến vào cực cảnh rất khó, 1000 cái phổ thông tu sĩ bên trong, cũng chưa chắc có thể có một cái, nhưng bọn hắn 5 cái, lại toàn bộ ôm lấy tâm tư như vậy. Dù là lớn nhất thời điểm nguy hiểm, cũng không chịu đột phá vào bạch ngân cấp. Cho nên, sau cùng phần thiên chiến trường đóng lại trước đó, cái kia nhập thánh cường giả trái tim phát ra ba đạo cường đại linh lực ba động, cái này linh lực ba động đảo qua thân thể của bọn họ toàn bộ đều tiến nhập cực cảnh. Đây chính là bọn họ cơ duyên, mà còn lại đồng dạng người sống, chỉ là tu vi tăng lên một chút mà thôi. Nếu như ta năm vị sư huynh, sư tỷ, trước đó không phải là bởi vì kiên trì, vì truy cầu tiềm lực hoàn toàn khai quật, sớm tiến vào bạch ngân cấp, cái này cực cảnh thì vĩnh viễn không có quan hệ gì với bọn họ. Ta thủy chung tin tưởng, mỗi một cái giai đoạn đều không chỉ ngũ đoạn cảnh giới, cực cảnh cũng là một đoạn cảnh giới, mà lại mỗi một cái tu sĩ, vô luận hắn là cái gì thiên phú, đều có thể tiến vào cực cảnh. Mạc Tranh nói xong, đám người kịch liệt hơn ồn ào lên, ngay trong bọn họ phần lớn người, chỉ sợ đều không có nghĩ qua chính mình có thể đi vào cực cảnh, dù sao cái kia quá khó khăn. Có lẽ bọn họ hội thử một chút, sau đó thấy không có gì hy vọng về sau, thì nhận mệnh lựa chọn đột phá. Nhưng Mạc Tranh ý tứ, lại là mỗi một cái tu sĩ, đều có thể đi vào cực cảnh. Đây quả thực phá vỡ bọn họ trước đó nhận biết, nếu là cực cảnh đều thông dụng, vậy còn gọi cực cảnh sao? Mạc Tranh lại mặc kệ bọn hắn nghị luận, đây đúng là hắn nội tâm ý nghĩ, cực cảnh tuyệt đối không phải một số nhỏ thiên tài mới có thể tiến nhập cảnh giới, mà chính là mỗi một cái tu sĩ đều có cơ hội tiến vào cảnh giới. Chỉ là bởi vì vô cùng khó khăn, cho nên phần lớn người đều tại nửa đường từ bỏ mà thôi, cho rằng phía trước còn có đường, không cần thiết đang tìm kẹp lại quá nhiều thời gian. Mà Mạc Tranh lý luận, lại là ngược lại. Đem mỗi một cái cảnh giới nhỏ, cũng làm lấy chính mình sau cùng cảnh giới tới tu luyện, dạng này mỗi một cái tu sĩ đều có thể thành là cường đại nhất móng tay. Mạc Tranh trong tiếng hít thở, nói ra hắn sau cùng ý tứ. Sau cùng, Mạc Tranh mặc kệ ồn ào nghị luận đám người, mở miệng nói, ta tiết kể xong, chỉ là giảng một chút khốn cùng đạo lý, có lẽ rất nhiều người cũng đã hiểu, cũng có lẽ vẫn là có rất nhiều người khinh thường. Nhưng vô luận như thế nào, đây chính là ta đối tu luyện lý giải, bởi vì tự ta thiên phú cũng không cao, cho nên ta đem mỗi một cái cảnh giới nhỏ, cũng làm lấy sau cùng cảnh giới tới tu luyện, cho nên mới có hôm nay ta. Mặt khác, ta còn có một phần lễ vật đưa cho mọi người, dùng cái này một phần lễ vật, đến cảm ơn Thiên Viêm Tông tại hai năm này nhiều, đối với ta Mạc Tranh chiếu cố, thậm chí là cực điểm trào phúng, đây đều là để cho ta trưởng thành động lực. Ta hy vọng tại tương lai một ngày nào đó, có thể tại rộng lớn hơn trong thế giới, đụng phải đến từ Thiên Viêm Tông đệ tử, cùng ta cùng một chỗ, tiếu ngạo thiên hạ. Chương 189, Mộ Dung Ba Lan khảo nghiệm. Mạc Tranh mà nói rất ngông cuồng, nhưng không có người phản bác hắn. Từ khi hắn tùy tiện đánh bại Lạc Thanh Văn về sau, người thông minh cũng đã nghĩ đến, Thiên Viêm Tông không có khả năng lưu lại Mạc Tranh, Mạc Tranh tương lai là rộng lớn hơn thế giới. Mà hắn liên tục giết Hoàng Khải nói hết ra, rõ ràng là không có ý định lưu tại Thiên Viêm Tông. Bọn họ chỉ là tại hiếu kỳ, Mạc Tranh muốn nói lễ vật là cái gì? Cho bọn hắn tất cả mọi người lễ vật. Mạc Tranh mặc kệ bọn hắn nghị luận, trong miệng bắt đầu nhắc tới lên. Hắn tại nhắc tới, là Thối Linh Quyết pháp môn. Thối Linh Quyết là Mạc Tranh theo huyễn ảnh hồ nơi đó lấy được thượng cổ thối luyện linh lực pháp môn, mặc dù chỉ là phụ trợ công pháp, đối thực lực tăng lên không có trực tiếp hiệu quả, nhưng đối thối luyện linh lực trợ giúp, cơ hồ là khủng bố cấp bậc. Mạc Tranh linh lực có thể như thế tinh thuần, hơn phân nửa đều là Thối Linh Quyết hiệu quả. Mạc Tranh đem Thối Linh Quyết lưu cho Thiên Viêm Tông đệ tử, thời gian ngắn tới nói đối Thiên Viêm Tông thực lực không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng trải qua sau một khoảng thời gian, Thiên Viêm Tông đệ tử thực lực hội mãnh liệt tăng lên một mảng lớn. Đây là bất luận cái gì một bản địa cấp công pháp, thậm chí thiên cấp công pháp đều so sánh không bằng, cao giai công pháp không phải mỗi người đều có thể tu luyện, nhưng Thối Linh Quyết đối mỗi người đều hữu dụng. Rất nhiều người bắt đầu đối Mạc Tranh nhắc tới Thối Linh Quyết pháp môn còn không có để ý, nhưng rất nhanh sắc mặt của bọn hắn cũng thay đổi, không rên một tiếng chăm chú ghi chép lại. Mà càng là thực lực cường đại người, đối Thối Linh Quyết tác dụng, liền càng là tình huống. Làm hoàn chỉnh Thối Linh Quyết đều bị bọn họ ghi chép lại về sau, tỉ mỉ thể ngộ một phen. Bọn họ nhất thời đều lộ ra kinh sợ, như thế thối luyện linh lực phụ trợ công pháp, quả thực thì là bảo vật vô giá. Mà Mạc Tranh, cứ như vậy đem ra, ngay trước các đệ tử mặt truyền cho bọn hắn. Nếu như là chính bọn hắn có dạng này công pháp, bọn họ sẽ cam lòng lấy ra sao? Sợ rằng sẽ cất giấu tu luyện cả một đời, cũng sẽ không lộ ra một chữ ra ngoài đi. Đây tuyệt đối là một bản, đủ để cải biến một cái tông môn cường đại công pháp. Lạc Thanh Văn thật chặt dắt lấy chính mình nhuyễn kiếm, ta không bằng hắn. Cái này Thối Linh Quyết đối với ta rất hữu dụng, nếu là có thể thường thường sử dụng, thực lực của ta tối thiểu tăng lên 3 phần. Mà một bên khác Lan Lăng Nguyệt cùng Tư Không Thương, đều trợn mắt hốc mồm liếc nhau. Như công pháp này, cứ như vậy truyền cho tất cả Thiên Viêm Tông đệ tử. Công pháp này cho dù là đối hai người chúng ta, đều có tác dụng rất lớn. Nếu là có thể dùng công pháp này thối luyện linh lực mấy năm, chúng ta chưa hẳn liền không thể tiếp tục đột phá mấy cảnh giới, chỉ quyển này công pháp, quả thực thì... Lan Lăng Nguyệt cũng hít sâu một hơi, hắn đây là phản hồi Thiên Viêm Tông đối chiếu cố của hắn, hắn là một cái trọng tình người, dù là tại Thiên Viêm Tông nhận qua hủy khuất, nhưng nhớ lại chỉ là Thiên Viêm Tông đối ân tình của hắn, đệ tử như vậy. Có thể nuôi dưỡng đệ tử như vậy, là văn minh Thiên Viêm Tông vinh hạnh, tuy nhiên chúng ta tựa hồ, căn bản cũng không có bồi dưỡng qua hắn. Ta thật rất muốn nhìn một chút, mấy chục năm về sau, hắn sẽ đi đến một bước nào. Ta muốn gặp nói cho tất cả trưởng lão, Mạc Tranh giết Hoàng Khải sự tình. Bất kỳ người nào cũng không thể tìm Mạc Tranh phiền phức. Hoàn toàn là Hoàng Khải gieo gió gặt bão. Chỉ bằng quyền này Thối Linh Quyết, Mạc Tranh thì phối trở thành Thiên Viêm Tông danh dự trưởng lão. Ta quyết định tại Mạc Tranh trước khi rời đi, trao tặng hắn danh dự trưởng lão chức vị, mà lại vô luận hắn ở đâu, chức vị này vĩnh viễn vì hắn mà lưu. Lan Nguyệt, ngươi cảm giác đến ý như thế nào? Lan Nguyệt cười gật đầu, ta cảm thấy rất tốt. Bọn họ ở chỗ này nghị luận, Mạc Tranh cũng đã quay trở về chính mình sân nhỏ. Nên làm hết thảy đều đã làm xong. Hắn cũng nên chuẩn bị rời đi Thiên Viêm Tông, không có gì cần chuẩn bị, hắn chỉ là lần nữa tại sân nhỏ bên trong dạo qua một vòng, sau đó đi xuống chân núi. Hắn muốn đi Tàng Kinh Các, tìm kiếm Mộ Dung Ba Lan, Linh Dược Bách Khoa Toàn Thư bên trong, phía dưới hai sách, còn có hoàn chỉnh luyện đan thuật, Mạc Tranh nhất định phải học đến tay. Mà hắn trở lại Chiến Kiếm Phong giữa sườn núi thời điểm, phát hiện rất nhiều đệ tử đều còn không hề rời đi, khi bọn hắn nhìn đến Mạc Tranh, lập tức lớn tiếng hô quát lên. Mạc Tranh sư huynh, ngươi là tuyệt nhất. Ngươi là vô địch. Mạc Tranh sư huynh, ngươi là văn minh thần tượng, ngươi yên tâm, chúng ta tất cả chiến kiếm phong đệ tử, nhất định sẽ không để cho ngươi mất mặt. Chúng ta hội đi theo Mạc Tranh sư huynh bước chân, tương lai tại rộng lớn hơn thế giới gặp lại. Bọn họ biết, Mạc Tranh đây là muốn rời đi, bọn họ không có lý do gì giữ lại, chỉ là sâu nhớ kỹ ở hôm nay Mạc Tranh giảng mỗi một câu. Mạc Tranh cùng bọn hắn mỉm cười gật đầu, sau đó nhanh chóng biến mất tại chiến kiếm trên đỉnh. Làm Mạc Tranh xuất hiện tại cự kiếm phong giữa sườn núi, xuất hiện tại tàng kinh các trước mặt lúc, cự kiếm phong đệ tử cũng đều sắc mặt kỳ quái nhìn lấy Mạc Tranh. Bọn họ không có chiến kiếm phong đệ tử cùng nhiệt, nhưng cũng không thể không thừa nhận, bọn họ giờ phút này là bội phục Mạc Tranh. Nếu như dứt bỏ tất cả nhân tố, Mạc Tranh một người như vậy, đủ để cho bọn họ xưng là thần tượng, thành vì bọn họ phấn đấu đuổi theo mục tiêu, mà lại, bọn họ còn chiếm được Mạc Tranh chỗ tốt. Thối linh quyết. Tóm lại, bọn họ đối Mạc Tranh tâm tình rất phức tạp. Mạc Tranh không để ý đến bọn họ, xoát một chút trận kỳ, tiến nhập tàng kinh các nội bộ màn nước trong không gian, như hắn đoán như thế, tư không không trời đã không có ở đây. Cũng không biết tư không vô thiên chuẩn bị làm sao bồi dưỡng bản tử, Hoàng Trung, Thi Huyền Nhã ba tỷ mỗi năm người, tóm lại lúc này thì bọn hắn, chỉ sợ đã không tại Định Lăng quận, thậm chí không tại tốt tỉnh. Bởi vì toàn bộ tốt tỉnh tư nguyên, cũng chỉ đủ bồi dưỡng một cái Bạch Ngọc Liêu tinh dạng này thiên tài. Tư không vô thiên, chắc chắn sẽ không cùng Mộ Dung Ba Lan cướp đoạt. Tiểu tử, người rốt cuộc đã đến. Mộ Dung Ba Lan cười nhìn lấy Mạc Tranh, ngươi vừa mới diễn giảng ta nghe, giảng được không tệ, cũng là quá thô giáp, không nói gì thêm thực chất đồ vật, bất quá đối với cái kia một đám tiểu gia hỏa, nếu như có thể lý giải, đồng thời như thế đi làm, vẫn là có rất nhiều chỗ tốt. Mạc Tranh cười nói, ta thì không tại sư thúc trước mặt của ngươi mất thể diện. Làm sao? Là quyết định rời đi Thiên Viêm Tông rồi. Cũng là thời điểm rời đi, Thiên Viêm Tông cái này tiểu địa phương, chứa không nổi ngươi. Định Lăng quận cũng chứa không nổi ngươi, tốt tỉnh cũng không phải ngươi chiến trường, thậm chí Nam La Vương quốc, ta cũng không đề nghị ngươi tiếp tục lưu lại, ngươi nên đi rộng lớn hơn địa phương thấy chút việc đời. Tuy nhiên tiểu tử ngươi không tệ, nhưng còn chưa tới vô địch thời điểm. Mạc Tranh gật đầu, ta biết, lần này tới cũng là cùng sư thúc cáo biệt, thuận tiện. Thuận tiện muốn mang theo linh dược bách khoa toàn thư bên trong, phía dưới hai sách đúng không? Bất quá cho dù là ngươi muốn đi, muốn cầm đi linh dược bách khoa toàn thư bên trong, phía dưới hai sách cũng phải thông qua khảo hạch của ta mới được, ta nhìn ngươi phía trên sách đọc được thế nào. Mộ Dung Ba Lan thản nhiên nói. Mạc Tranh chắp tay, mời sư thúc ra đề mục. Mộ Dung Ba Lan thuận miệng nói, ố hợp thảo là mấy cấp linh dược. Làm sao phân biệt ố hợp thảo? Ưa thích sinh trưởng tại trong hoàn cảnh ra sao? Lớn nhất dược hiệu là cái gì? Cùng linh dược gì hỗn hợp, có thể sinh ra sôi linh hiệu quả. Lại không thể cùng linh dược gì hỗn hợp, nếu không không chỉ có dược hiệu hoàn toàn biến mất, còn ngược lại sẽ sinh ra độc tính. Mộ Dung Ba Lan hỏi xong, Mạc Tranh cơ hồ không hề nghĩ ngợi, lập tức đáp, ấu niên ô hợp thảo cấp 2 linh dược, trăm năm kỳ lúc là tam giai linh dược, nếu là có thể sinh trưởng đến đã ngoài ngàn năm, trên lý luận có thể trở thành bốn giới linh dược. Ô hợp thảo phiến lá như mảnh kiếm, chạm vào hội run rẩy, trên phiến lá có màu đen tế ngân, mỗi sinh trưởng hơn 10 năm một đạo tế ngân, dễ cây như trúc tiết, ngược lại chém không đứt rất là cứng cỏi. Lớn nhất dược hiệu là làm cho linh lực bạo phát. Có thể dùng để luyện chế liều mạng loại hình đan dược, nhưng sau tác dụng so sánh lớn. Mà nếu như cùng thiềm tô thảo hỗn hợp, liền có thể sinh ra sôi linh hiệu quả, trừ cái đó ra, lăng nguyệt hoa, mẫu đơn đỏ, làm đỉnh quỳ chờ một chút mấy trăm loại linh dược, cũng xê. Thể để ô hợp thảo sinh ra sôi linh hiện tượng, chỉ là trừ sôi linh, vẫn còn có phản ứng tồn tại. Mà cùng trương ngọc can, linh bại hoa các loại linh dược hỗn hợp, sẽ sinh ra độc tố, dược tính mất hết. Mạc Tranh trả lời xong. Mộ Dung Ba Lan trên mặt lộ ra hài lòng thần sắc, nhưng hắn không có cự như thế mà buông tha Mạc Tranh, mà chính là nhanh chóng lại hỏi mười mấy loại linh dược dược lý dược tính, theo cấp 1 linh dược đến cấp 4 linh dược đều có. Mà vô luận hắn hỏi cái gì, Mạc Tranh đều có thể trong nháy mắt trả lời tới, thậm chí đều không cần cân nhắc, phảng phất là đã khắc tiến vào hắn thực chất bên trong một dạng. Mộ Dung Ba Lan có chút động dung, vẹn vẹn thời gian một năm, Mạc Tranh tựa hồ thật đem 2 triệu trồng linh dược dược lý dược tính đều đọc thuộc lầu lầu. Vô luận hắn làm sao khó xử Mạc Tranh, đều khó không được hắn. Cái này khiến trong lòng của hắn một lén nói thầm, lúc trước hắn nhưng là có vài chục năm, đều không có đọc xong, cho nên mới từ bỏ đi luyện đan con đường này đó a. Cái này Mạc Tranh cũng quá để hắn thụ đả kích. Mạc Tranh gặp hắn không hỏi, cười nói, sư thúc, ta hợp cách sao? Mộ Dung Ba Lan nhàn nhạt gật đầu, tại linh dược bách khoa toàn thư đọc thuộc lòng phía trên, tiểu tử ngươi làm tốt lắm, có điều không muốn kiêu ngạo, còn có bên trong sách cùng phía dưới sách. Mặt khác, ta còn muốn kiểm tra một chút người chiết xuất linh dược thủ pháp luyện đến đâu rồi, nếu là không có thể đem cấp 1 linh dược chiết xuất đến cửu thành, cấp 2 linh dược chiết xuất đến tám thành, ta cũng là sẽ không dạy ngươi hoàn chỉnh luyện đan thuật. Mạc Tranh tự tin nói, mời sư thúc kiểm tra. Mộ Dung Ba Lan trong tay, nhất thời xuất hiện hai gốc linh dược, một gốc cấp 1 linh dược, một gốc cấp 2 linh dược. Nhưng Mạc Tranh nhìn đến cái này hai gốc linh dược, nhất thời trên mặt lộ ra kỳ quái thần sắc, cái này Mộ Dung Ba Lan, thế mà làm hai gốc khó khăn nhất chiết xuất dược tính linh dược đến kiểm tra hắn. Mộ Dung Ba Lan lúc này biểu lộ bình tĩnh, dường như hắn căn bản cũng không biết, hắn đây là tại khó xử Mạc Tranh. Mạc Tranh cười nhạt lắc đầu, tiếp nhận hai gốc linh dược, trên tay linh lực sợi tơ trong nháy mắt xuất hiện, hai tay như là huyễn ảnh đồng dạng, khống chế linh lực sợi tơ tại linh dược phía trên sen kẽ lấy. Mấy giây về sau, cấp 1 linh dược chiết xuất hoàn thành. Lại mấy giây về sau, cấp 2 linh dược chiết xuất hoàn thành. Hắn cũng không có đem thực lực của mình hoàn toàn phát huy ra, lấy hắn cười mức độ, hoàn toàn có thể đem cấp 1, cấp 2, thậm chí là tam giai linh dược, đều chiết xuất đến 99%. Nhưng lần này, Mạc Tranh chỉ là khống chế, đem hai gốc linh dược đều chiết xuất đến cựu thành mà thôi. Ngay cả như vậy, Mộ Dung Ba Lan trong mắt, vẫn là khiếp sợ kém chút trợn lồi ra, thậm chí hắn rủi rủi con mắt, còn cho là mình bị hoa mắt. Ngắn ngủi mấy cái giây, Mạc Tranh liền đem khó khăn nhất tinh luyện hai loại 1, cấp 2 linh dược, đều cấp chiết xuất đến cựu thành. Cái này sao có thể? Chương 190, rời đi Thiên Viêm Tông. Coi như nếu đổi lại là hắn, cũng kém không nhiều chính là như vậy. Mà hắn tuy nhiên không phải chủ tu luyện đan thuật, nhưng năm đó cũng tu luyện qua thời gian 10 năm, 10 năm về sau mới không thể không từ bỏ, mà Mạc Tranh mới bao lâu? Một năm. Mạc Tranh có thấp hơn tu vi, tại thời gian một năm bên trong, đuổi kịp hắn 10 năm mức độ. Tuy nhiên hắn xác thực không có gì luyện đan thiên phú, nhưng kém như vậy cách, vẫn là để hắn cảm thấy rất bị đả kích, đồng thời lại cảm thấy mình, cấp sư huynh của mình tìm một cái đệ tử giỏi. Hắn nhất thời hít sâu một hơi, mở miệng nói, tốt tốt tốt, không tệ, thời gian một năm có thể làm được dạng này, nói rõ ngươi vẫn là có một chút luyện đan thiên phú. Nhưng so với sư huynh của ta, sư phụ của ngươi Phá Nhạc Lưu, ngươi liền muốn kém đến thực sự quá xa, ngươi còn cần phải tiếp tục cố gắng, cũng không muốn đọa sư phụ của ngươi uy danh. Đệ tử ghi nhớ, tại đan đạo chưa thành trước đó, nhất định không dám nhắc tới sư phụ hắn lao tên của người ta, miễn cho đọa thanh danh của hắn. Mạc Tranh cười nói đến. Mộ Dung Ba Lan sờ lên cái mũi, thằng hắng một cái nói, khảo hạch của ngươi thông qua được. Nói xong, hắn nhẹ nhàng vung tay lên, hai sách so Mạc Tranh còn cao linh dược bách khoa toàn thư lại xuất hiện. Mạc Tranh có chút im lặng, hắn vốn cho rằng bên trong, phía dưới hai bên hội mỏng rất nhiều, dù sao linh dược cao cấp số lượng khẳng định phải ít hơn nhiều, lại thế nào cũng không có khả năng còn có dày như vậy đi. Nhưng hắn phát hiện mình sai, cái này trung hạ hai sách linh dược bách khoa toàn thư, thậm chí so sánh với sách còn dày hơn. Mộ Dung Ba Lan biết hắn đang suy nghĩ gì, nói, linh dược này bách khoa toàn thư bên trong sách, là cấp 5 đến cấp 10 thánh dược ghi chép, thậm chí có một bộ phận vẫn là trống không, chờ ngươi về sau đi lấp bổ. Mà cái này sách, lại là một số phức tạp hơn dược tính dây dưa vấn đề, còn có thật nhiều trong quá trình luyện đan ví dụ thực tế, bình thường luyện đan thuật, tại luyện đan phía trên đụng phải tất cả vấn đề, hầu như đều có thể ở bên trong tìm tới biện pháp giải quyết. Đương nhiên, còn có một số so sánh thực dụng đan phòng, cùng một số ta sư huynh không có hoàn thành đan phương, ngươi về sau nếu là có bản lãnh, có thể dọc theo ta sư huynh nghiên cứu phương hướng, đem những cái kia đan phương đều đền bù hoàn chỉnh, cũng coi là ta sư huynh một cọc tâm nguyện. Mặt khác, linh dược này bách khoa toàn thư không tầm thường, ngươi tuyệt đối không nên để bất luận kẻ nào biết, nếu không, đối ngươi chỉ có chỗ xấu không có chỗ tốt. Nhớ lấy. Nói xong, hắn lại vung tay lên, rốt cục xuất hiện mấy quyển bình thường độ dày thư tịch. Hắn mở miệng nói, luyện chế đan dược 5 bước, trọng yếu nhất cũng là chiết xuất linh dược, ngươi nhất định muốn khắc khổ luyện tập. Còn lại 4 bước cùng hoàn chỉnh luyện đan thuật, đều ở nơi này, ngươi trở về chính mình luyện tập đi. Chỉ tiếc, ta sư huynh đan lô thất lạc ở viễn cổ thần điện, cho nên không có cách nào di chuyển cho ngươi. Cái này đan lô, là năm đó ta luyện tập luyện đan thuật thời điểm dùng, tuy nhiên không là bao nhiêu đồ vật, nhưng cũng là một cái tứ phẩm đan lô, đầy đủ ngươi sử dụng rất nhiều năm, thì đưa cho ngươi. Mộ Dung Ba Lan lần nữa phất tay, một cái đầu người lớn nhỏ 4 chân phong cách cổ xưa đan lô, xuất hiện ở Mạc Tranh trước mặt. Mạc Tranh mừng rỡ đều thu vào, hắn cười thì thiếu một cái đan lô, Mộ Dung Ba Lan thế mà đã vì hắn chuẩn bị xong. Hắn tranh thủ thời gian chắp tay nói, đa tạ sư thúc, đệ tử ngày khác nếu là có thành, sẽ không quên sư thúc dạy bảo cùng biếu tặng, nhất định sẽ thật tốt hiếu kính ngài lão nhân ra. Đi đi, lão giả kia ta cần ngươi hiếu kính. Ta có trực tiếp đệ tử, nàng so với ngươi còn mạnh hơn nhiều. Mộ Dung Ba Lan khinh thường nói. Mạc Tranh trên mặt nhất thời lấy xuống tam điều hát tuyến, lại nhớ tới Bạch Ngọc Liêu Tinh. Hắn mở miệng nói, sư thúc, ta lưu một phong thư cấp Bạch Ngọc Liêu Tinh, đợi nàng lần sau xuất quan, mời ngươi thay ta chuyển giao cho nàng, ta sẽ tại rộng lớn hơn thế giới đợi nàng. Mộ Dung Ba Lan gật gật đầu, tốt. Đúng, tiểu tử ngươi chuẩn bị đi nơi nào? Mạc Tranh lắc đầu, mở miệng nói, ta còn không có nghĩ kỹ, ta muốn trước hồi một chuyến trong nhà, sau đó lại quyết định đi nơi nào, có lẽ đi Đông Huyền Đế Quốc à? Đông Huyền Đế Quốc vấn tâm các, Trì Tuyết Phủ con mụ ngốc kia là ở chỗ này tu luyện. Mạc Tranh biết đến so Nam La Vương quốc càng lớn địa phương, cũng chỉ có một Đông Huyền Đế Quốc. Mộ Dung Ba Lan nghe xong, lại lắc đầu, Đông Huyền Đế Quốc không tốt, Đông Huyền Đế Quốc phân chia thế lực đã cố định, đại tông môn cơ hồ nắm trong tay hết thảy, ở nơi đó bất lợi cho ngươi dạng này không có bối cảnh tu sĩ tu luyện, mà lại, Đông Huyền Đế Quốc cũng quá xa, cùng chúng ta trò chuyện tiếp cách xa nhau mấy cái đại đế quốc. Mạc Tranh nhất thời nhíu mày, đối Mộ Dung Ba Lan tư vấn nói, mời sư thúc chỉ rõ. Mộ Dung Ba Lan hài lòng gật đầu, liền đi Đông Phạm Đế Quốc đi. Từ nơi này đi về phía Nam đại khái mấy chục vạn dặm địa phương, cũng là Đông Phạm Đế Quốc phạm vi. Cái này Đông Phạm Đế Quốc là vừa vặn theo vương quốc tăng lên đi lên, nội bộ hoàn cảnh còn rất phức tạp, cũng không có đặc biệt cường đại tông môn một tay che trời, ở vào quần hùng tranh giành lộc thời kỳ. Mà lại cái này Đông Phạm Đế Quốc, từ trước là sản xuất thiên tài địa phương, người đến đó có thể có được càng nhiều cạnh tranh. Trọng yếu nhất chính là, Đông Phạm Đế Quốc trước có vô tận hải vực, bên trong có rất nhiều mật cảnh bảo địa, sau có vô tận chi sâm, còn hoàn toàn ở vào cao giai yêu thú dưới sự thống trị. Tóm lại, đi Đông Phạm Đế Quốc không có sai, chờ qua 2 năm, ta có lẽ cũng sẽ để Liêu Tinh Nha đầu này qua bên kia lịch luyện một chút. Mạc Tranh ngay vậy, thật sâu suy tư, hắn xác thực không có mục đích, vô luận đi nơi nào, chỉ cần có thể cùng rất nhiều thiên tài tỷ thí như vậy đủ rồi. Mà Đông Phạm Đế Quốc tựa hồ, đúng là một cái địa phương tốt. Mà lại, hắn muốn về Võ Sơn huyện, cũng là đi về phía Nam, đến lúc đó hắn cũng không cần trở về Định Lăng quận, có thể trực tiếp theo Võ Sơn huyện tiến về Đông Phạm Đế Quốc. Ta liền nghe sư thúc, đi Đông Phạm Đế Quốc. Mộ Dung Ba Lan cười gật đầu, Đông Phạm Đế Quốc không thể khinh thường à, đã thật lâu không có vương quốc có thể tăng lên thành vì đế quốc, ngươi đến chỗ đó, tuyệt đối không thể kiêu ngạo, cái thế giới này quá rộng lớn, thiên tài cũng quá là nhiều, xa hoàn toàn không phải ngươi một cái tại Định Lăng quận ra đời hết ngồi đáy giếng có thể tưởng tượng. Có điều, ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình. Ngươi mấy cái kia sư huynh, sư tỷ, nói các ngươi nhặt được một tảng đá màu đen một dạng đồ vật, phân đến ăn. Chỗ lấy thiên phú của các ngươi giá trị mới đột nhiên biến đến cao như vậy, thiên phú của bọn hắn giá trị đều là 91, muốn đến ngươi cũng kém không nhiều. Thiên phú giá trị 91, tuy nhiên cách vô địch còn kém xa lắm cực kỳ, nhưng vô luận là ở đâu bên trong, đều xem như một cái không tệ thiên tài. Mạc Tranh nhẹ gật đầu, đa tạ sư thúc nhắc nhở, ta hiểu rồi. Tốt, ta không có cái gì căn dặn ngươi, đáng tiếc lao ra hỏa chuyển thừa ngũ hành phá thiên thuật, chỉ cần 5 người là đủ rồi, lao già kia ta cô tinh yêu nguyệt công. Không phải tuyệt thế thiên tài không thể tu luyện, cho nên tại trên việc tu luyện, chúng ta không có cái gì có thể trợ giúp ngươi, liền dựa vào ngươi gần nhất. Mạc Tranh lần nữa gật đầu, sư thúc đã giúp ta quá nhiều. Ngươi đi đi, thư của ngươi ta sẽ thay ngươi giao cho Liêu Tinh, nhưng ngươi có thể phải cố gắng lên, không muốn tại tu vi phía trên bị Liêu Tinh kéo ra quá xa. Mộ Dung Ba Lan lần nữa căn dặn. Mạc Tranh viết xong cấp bạch ngọc Liêu Tinh tin, lần nữa hướng Mộ Dung Ba Lan không người cảm kích, sau đó thối lui ra khỏi màn nước không gian. Tại Thiên Viêm Tông chuyện cần làm, đều đã hoàn thành, Mạc Tranh đối với nơi này không còn có bất kỳ lưu niệm, khỏe miệng mang theo nụ cười, chậm rãi hướng tông môn chỗ cửa lớn đi đến. Hắn gia nhập Thiên Viêm Tông thời điểm, đi qua 9999 giai đăng thiên lộ, bây giờ muốn rời khỏi Thiên Viêm Tông, Mạc Tranh chuẩn bị cũng theo đăng thiên lộ phía trên đi xuống. Mà thân ảnh của hắn vừa mới đến đăng thiên lộ phía trên, một con cự xà linh sủng thật nhanh rơi xuống, Tư Không Thương cùng Lan Lăng Nguyệt, theo cự xà trên lưng rơi xuống. Tông chủ, Phó Tông Chủ, Mạc Tranh chắp tay. Hai người đều cùng Mạc Tranh nhẹ gật đầu, Lan Lăng Nguyệt nói thẳng, Mạc Tranh, là muốn rời đi sao? Mạc Tranh cũng không giấu giếm, gật đầu nói, hỏa thần tùy ta đã được đến, nhất định phải lập tức mang về cấp phụ thân ta chữa bệnh, mà lại tại Định Lăng quận, ta cũng không có gì truy cầu. Lan Lăng Nguyệt tuy nhiên sớm có nghĩ đến, lại vẫn là không nhịn được thở dài một tiếng, vô luận như thế nào, ngươi đã từng là Thiên Viêm Tông đệ tử, Thiên Viêm Tông có lẽ không có bồi dưỡng ngươi rất nhiều. Nhưng ta cùng tông chủ, đều thực tình đưa ngươi làm thành Thiên Viêm Tông đệ tử, hy vọng ngươi về sau có thời gian, có thể hồi đến xem thử. Ta hiểu rồi. Mạc Tranh chân thành nói. Lan Lăng Nguyệt nhìn về phía Tư Không Thương, Tư Không Thương cười nói, về sau, ngươi cũng không cần cứ gọi chúng ta tông chủ, phó tông chủ, chúng ta trực tiếp lấy đạo hữu tương xứng đi. Mặt khác, ta lấy Thiên Viêm Tông tông chủ thân phận, mời ngươi trở thành Thiên Viêm Tông danh dự trưởng lão, hy vọng ngươi không nên cự tuyệt. Cái này danh dự trưởng lão chỉ là chức xuông, sẽ không ảnh hưởng ngươi gia nhập những tông môn khác. Mạc Tranh hơi kinh ngạc nhìn lấy Tư Không Thương, này bằng với Tư Không Thương, đem hắn trở thành ngang hàng tu sĩ đối đại a. Phải biết Tư Không Thương, thế nhưng là một cái siêu việt hoàng kim cấp, tu vi đạt đến bạch kim cấp đại tu sĩ, lại cùng hắn một cái bạch ngân cấp tu sĩ lấy đạo hữu tương xứng. Vô luận như thế nào, Tư Không Thương cấp Mạc Tranh mặt mũi này, Mạc Tranh không thể không tiếp nhận. Hắn chắp tay nói, nhiều chút tông chủ, Thiên Viêm Tông là ta trưởng thành trọng yếu nhất vừa đứng, nếu như về sau Thiên Viêm Tông có cần, ta Mạc Tranh nhất định sẽ gấp trở về. Còn gọi tông chủ, Mạc Tranh đạo hữu. Tư Không Thương cười nói, Mạc Tranh có chút xấu hổ, hắn dù sao vẫn là một cái 18 tuổi thiếu niên, mà Lan Lăng Nguyệt 30 tuổi ra mặt, Tư Không Thương hơn 40 tuổi, để hắn một chút đổi giọng gọi đạo hữu, hắn thật đúng là có chút không quen. Nhưng cuối cùng Mạc Tranh chắp tay nói, Tư Không đạo hữu, Lăng Nguyệt đạo hữu. Ha ha, chúng ta cũng là lần đầu tiên cùng ngươi dạng này tiểu gia hỏa lấy đạo hữu tương xứng đâu, vô luận như thế nào, hy vọng ngươi có thể tại tu luyện chi lộ phía trên một đường rong đuổi. Chúng ta có lẽ đã đi không ra tiểu thế giới này, nhưng hy vọng có một ngày, chúng ta có thể ở chỗ này, nghe được ngươi dương danh tin tức. Nói xong, Lan Lăng Nguyệt cùng Mạc Tranh chắp tay một cái. Mạc Tranh đáp lễ, sau đó dứt khoát xoay người, dẫm lên đăng thiên lộ thạch dai, từng bước hướng phía dưới đi đến, bóng lưng của hắn, chậm rãi biến mất tại Lan Lăng Nguyệt, Tư Không Thương trong mắt. Hắn dẫm tại cái này trèo lên thiên lộ phía trên, rõ ràng là hướng xuống, vì cái gì ta cảm giác, hắn lại là từng bước đi lên tại đi. Đi thẳng đến ta ngửa đầu đều không thấy được địa phương. Lan Lăng Nguyệt nỉ non nói. Tư Không Thương thở dài một tiếng, kẻ này, không đơn giản a. Vô luận Thiên Viêm Tông những người kia nghĩ như thế nào, Mạc Tranh đã đi ra Thiên Viêm Tông cửa lớn, hắn quay người nhìn thoáng qua Thiên Viêm Tông, sau đó dứt khoát rời đi. Lần sau trở lại, cũng không biết là bao nhiêu năm sau. Chương 191, tìm kiếm Vu Lăng Giao. Tại Mạc Tranh rời đi Thiên Viêm Tông thời điểm, ngoại trừ Tư Không Thương, Lan Lăng Nguyệt bên ngoài, còn có một người cũng một mực tại nơi xa, nhìn lấy Mạc Tranh rời đi. Khoe miệng của hắn mang theo cười lạnh, trên mặt lộ ra nhàn nhạt sắc ý. Sau đó, hắn cũng nhanh chóng rời đi Thiên Viêm Tông, một mực bảo trì cực tốc, hướng cái này Định Lăng quận tận cùng phía Bắc Phiêu Tuyết Tông mà đi. Người này cũng là đã từ nhiệm Chiến Thần Phong đại trưởng lão, Văn Thành Khôn. Văn Thành Khôn bị Tư Không Thương, Lan Lăng Nguyệt buộc từ nhiệm Chiến Thần Phong đại trưởng lão, trở thành một cái nhàn chức trưởng lão, cái này khiến Văn Thành Khôn kém chút tâm tính nổ tung. Mà hắn đối Mạc Tranh hận ý, cũng đi tới đỉnh điểm. Nhưng hắn lại biết, Mạc Tranh có xa mạnh mẽ hơn hắn linh sủng, nếu như chỉ lấy lực lượng của hắn, là không thể nào lại tìm Mạc Tranh báo thù. Cùng Mạc Tranh chính diện giao phong cho hắn biết, liền xem như đánh lén, cũng rất khó tại Mạc Tranh triệu hồi ra linh sủng trước đó, tương Mạc Tranh cho xử lý. Nhưng là Mạc Tranh trên người dị hỏa, lại là Văn Thành Khôn nhất định phải đạt được. Lại thêm Văn Tuyền Cơ Tử, Văn Tuyền Khải Tử, đều cùng Mạc Tranh có quan hệ trực tiếp. Thậm chí cực lớn khả năng cũng là Mạc Tranh giết chết, cho nên hắn vô luận như thế nào, đều không định buông tha Mạc Tranh. Mà hắn cũng biết, Thiên Viêm Tông cao tầng, là không thể nào trợ giúp hắn đối phó Mạc Tranh, hắn chỉ có đi tìm kiếm những người khác trợ giúp, tìm kiếm còn lại cùng Mạc Tranh đồng dạng có cựu oán người trợ giúp. Cái kia chính là Phiêu Tuyết Tông Phan Vũ Man. Mạc Tranh linh sủng tuy nhiên cường đại, nhưng lại còn so ra kém Phan Vũ Man linh sủng Thiên La Đại Đoái Điểu, nếu như Phan Vũ Man nguyện ý giúp trợ. Thậm chí không cần Phan Vũ Man tự mình xuất thủ, chỉ cần để hắn đem linh sủng giao cho Văn Thành Khôn, Văn Thành Khôn thì có đầy đủ lòng tin, có thể xử lý Mạc Tranh. Đương nhiên, nếu như Phan Vũ Man cũng nguyện ý xuất thủ, vậy liền có nắm chắc hơn. Chỉ là nói như vậy, Văn Thành Khôn lại lo lắng, sau cùng cái kia dị hỏa hội rơi xuống Phan Vũ Man trong tay, may ra hắn tìm tới Phan Vũ Man thời điểm, Phan Vũ Man cũng không có quyết định muốn đích thân xuất thủ, mà chính là phái ra mấy cái Phiêu Tuyết Tông trưởng lão. Để những trưởng lão này mang theo hắn Thiên La Đại Đoái Điểu, bắt lấy Mạc Tranh. Cái kia tại Thiên Viêm Tông đem hắn ném ra ngoài người, mặc dù nói qua để hắn trong 3 năm không thể đối Mạc Tranh xuất thủ, có thể không có nói qua không thể để cho hắn linh sủng xuất thủ. Mạc Tranh còn không biết, Văn Thành Khôn đã tìm được cường viện, muốn ở nửa đường chặn giết hắn. Hắn rời đi Thiên Viêm Tông về sau, cũng không có trực tiếp trở về Võ Sơn huyện, mà chính là suy nghĩ một chút về sau, hướng về Định Lăng quận quận thành đi đến, hắn tới Định Lăng quận hơn 2 năm. Vẫn còn một lần đều chưa từng đi Định Lăng quận. Mà hắn đi Định Lăng quận chủ yếu là vì hai chuyện, một kiện là vì mẫu thân mua sắm nàng đã từng thích nhất một cảnh hiên quần áo, chuyện thứ hai là vì đi tìm Vu Lăng Giao, cùng Vu Lăng Giao bốn thị nữ, Tinh Ánh Tuyết Lượng. Lúc trước Mạc Tranh theo Võ Sơn huyện đến Định Lăng quận, một đường lên bốn vị tỷ tỷ đều rất là chiếu cố hắn, nghe được hắn muốn đi Thiên Viêm Tông, các nàng đều rất lo lắng Mạc Tranh, còn nói nếu như Mạc Tranh tại Thiên Viêm Tông không sống được nữa, có thể đến Định Lăng quận thành tới tìm hắn nhóm. Bọn họ hội hết sức chiếu cố Mạc Tranh. Đặc biệt là trong đó Vu Thải Tinh, quả thực đem Mạc Tranh trở thành nàng thân đệ đệ một dạng chiếu cố, để Mạc Tranh rất là cảm động qua. Nhưng hắn gia nhập Thiên Viêm Tông về sau, nhưng vẫn không có tới qua Định Lăng quận, cũng không biết Vu Thải Tinh cùng tiểu thư của các nàng hiện tại qua được thế nào. Cho nên, rời đi Định Lăng quận trước đó, Mạc Tranh muốn đi xem một cái các nàng. Lúc đó Vu Lăng Giao cũng đã nói, các nàng là đến Định Lăng quận thành tìm nơi nương tựa thân thích, mà các nàng thân thích tại Định Lăng quận thành có không nhỏ sản nghiệp, là một cái đại phú đại quý gia tộc. Gia tộc này kinh doanh Định Lăng quận thành lớn nhất một nhà tiểu lâu, tên là Tống Thị Tiểu Lâu. Mạc Tranh quyết định đi Tống Thị Tiểu Lâu hỏi ý kiến, hỏi một chút Vu Thải Tinh năm sáu, nếu như có thể cùng các nàng gặp một lần, vậy liền không thể tốt hơn, chí ít cảm kích các nàng năm đó đối chiếu cố của mình. So với Võ Sơn huyện, Định Lăng quận thành quả thực là một tòa thế lực bá chủ thành thị, có cao 5 trượng to lớn thành tường, thủ hộ ở cửa thành bên ngoài binh sĩ đều có thanh đồng cấp thực lực. Mạc Tranh thuận lợi tiến nhập Định Lăng quận thành, sau đó hỏi thăm một chút Mục Cảnh Hiên vị trí, trực tiếp chạy tới Mục Cảnh Hiên. Năm đó Mạc gia tại Định Lăng quận thành cũng là một cái không nhỏ gia tộc, mà Mạc Tranh mẫu thân càng là Định Lăng quận thành có tên quý phụ, mặc quần áo đeo vậy cũng là tốt nhất đồ trang sức cùng quần áo, mà Mục Cảnh Hiên cũng là Lạc Như Tâm lúc trước thích nhất áo cát. Đến Yêu Thú Sơn Lâm Thạch Điện về sau, Lạc Như Tâm đại bộ phận thời điểm lại chỉ có thể mặc lấy vải thô áo gai, bởi vì nàng mỗi ngày muốn chiếu cố Mạc Tranh phụ thân, muốn giặt quần áo nấu cơm, mà những cái kia Mục Cảnh Hiên tơ lụa quần áo, Lạc Như Tâm đều không nỡ xuyên qua. Mạc Tranh lúc này chính là muốn vi nương thân Lạc Như Tâm mua một số mẫu thân ưa thích tơ lụa quần áo cùng đồ trang sức trở về, để Lạc Như Tâm dù là giặt quần áo nấu cơm đều có thể xuyên mình thích. Tại Mục Cảnh Hiên bên trong mua tơ lụa, đại bộ phận đều là một số quý phụ, nhưng cũng có một chút tông môn nữ đệ tử xuất hiện. Cho nên, Mục Cảnh Hiên không chỉ có riêng chỉ lấy ngân lượng, đan dược, linh dược, đều là bọn họ tiếp nhận, thậm chí rất hoan nghênh trao đổi đồ vật, mà Thiên Viêm Tông một cái thối linh đan, liền có thể đổi lấy 100 lượng bạch ngân, mà một cái bạo linh đan, càng là có thể đổi lấy 1000 lượng bạch ngân, đầy đủ một người bình thường ra qua 10 năm sinh sống. Cho nên, tuy nhiên Mục Cảnh Hiên tơ lụa rất đắt, Mạc Tranh lại không lo lắng cho mình mua không nổi. Ngoại trừ cấp mẫu thân mua một nhóm lớn tơ lụa cùng đồ trang sức bên ngoài, Mạc Tranh trả lại cho mình cũng chọn lựa mấy món quần áo. Hắn đã rời đi Thiên Viêm Tông, về sau lại mặc Thiên Viêm Tông đệ tử phục sức thì không thích hợp. Mục Cảnh Hiên lão bản tự mình tiếp đãi Mạc Tranh, dù sao Mạc Tranh cái kia Thiên Viêm Tông nội môn đệ tử phục sức, để cái này tu vi cũng đến thanh đồng đoạn lão bản biết, tuyệt đối là một cái khách hàng lớn. Mà cuối cùng, Mạc Tranh cũng không có để hắn thất vọng. Mạc Tranh kém chút đem Mục Cảnh Hiên nửa cái cửa hàng đều cấp chuyển ánh sáng, trọn vẹn thanh toán Mục Cảnh Hiên lão bản mười mấy mai bạo linh đan. Theo Mục Cảnh Hiên đi ra, Mạc Tranh đã đổi lại một thân quần áo màu đen. Hắn lúc này đã 18 tuổi, đã dài đến hơn 1m8, thon dài thân thể tại màu đen nhiều áo phụ trợ dưới, lộ ra cực kỳ anh tuấn, lại thêm cái kia bình tĩnh khí chất, để những cái kia trên đường gặp một vài gia tộc lớn tiểu thư, cũng nhịn không được nhìn nhiều Mạc Tranh hai mắt, hai gò má ửng hồng. Mà Mạc Tranh không quan tâm, hỏi thăm một chút Tống Thị Tiểu Lâu vị trí, lại hướng về Tống Thị Tiểu Lâu mà đi. Tống Thị Tiểu Lâu tại Định Lăng quận thành lớn nhất vị trí trung tâm, ở phụ cận đây hướng người tới nhóm, đại bộ phận đều là một số sung túc người, mỗi người đều khí thế phi phàm. Nhưng ở Mạc Tranh dạng này bạch ngân cấp tu sĩ trước mặt, bọn họ điểm này khí thế, cũng có chút buồn cười. Mạc Tranh rất nhanh liền đi vào to lớn Tống Thị Tiểu Lâu. Khách quan, xin hỏi là ở trọ vẫn là dùng bữa ăn? Chúng ta Tống Thị Tiểu Lâu là Định Lăng quận thành lớn nhất tốt nhất tiểu lâu, trong phòng khách bố trí có tụ linh trận, dù cho chỉ là nhất phẩm tụ linh trận, nhưng đối tu luyện vẫn rất có chỗ tốt. Mà nếu như dùng cơm, chúng ta Tống Thị Tiểu Lâu có đông đảo yêu thú thịt có thể lựa chọn, bảo đảm ngài hài lòng. Tiểu nhị nhiệt tình kêu gọi Mạc Tranh. Mạc Tranh khí thế phi phàm, liền xem như Định Lăng quận những cái kia có tiền nhất gia tộc tiểu thư công tử, đều không có Mạc Tranh khí chất, hắn làm nghề này trọng yếu nhất cũng là ánh mắt muôn sáng, nhất thời cướp bắt chuyện lên. Mạc Tranh lại cười nói, ta không ở trọ cũng không cần bữa ăn, ta muốn hỏi thăm ngươi mấy người. Tiểu nhị ngây ra một lúc, lại không có lộ ra khác sắc mặt, tiếp tục cười nói, được, khách quan ngươi cứ việc nghe ngóng, nếu như có thể nói tiểu nhân nhất định nói cho ngài. Mạc Tranh gật đầu, Vu Lăng Giao tiểu thư, có phải hay không các ngươi tiểu lâu lão bản thân thích? Vu Lăng Giao tiểu thư. Tiểu nhị ngây ra một lúc, mò cái đầu nói, cái này ta còn thật không biết, muốn không khách quan ngươi tìm chúng ta trưởng quỹ hỏi một chút. Mạc Tranh khí thế bất phàm, dù cho không ở trọ cũng không cần bữa ăn, tiểu nhị cũng tận tâm phục vụ cho hắn lấy, đem hắn dẫn tới tiểu lâu lầu 2 trước quầy mặt. Mạc Tranh lấy ra một tờ 120 ngân phiếu, khen thưởng cấp tiểu nhị, nhất thời để tiểu nhị hưng phấn đến không người cảm tạ. Cái này có thể so sánh hắn công tác một năm thù lao còn cao, kỳ thật hắn rất may mắn, không có ở Mạc Tranh không tiêu phí thời điểm, trực tiếp bỏ rơi Mạc Tranh đi bắt chuyện những người khác. Mạc Tranh đuổi đi hắn, mới đối cái kia hơn 40 tuổi trưởng quý hỏi, xin hỏi một chút. ngươi biết Vu Lăng Giao tiểu thư sao? Vu Lăng Giao tiểu thư? Trưởng quỹ kia ngây ra một lúc, liếc mắt nhìn hai phía, nói, xin hỏi công tử ngài là Vu Lăng Giao tiểu thư người nào? Ta là nàng, ca ca. Mạc Tranh vừa cười vừa nói. Tuy nhiên Vu Lăng Giao nói, Mạc Tranh quản Vu Thải Tinh bọn người gọi tỷ tỷ, vậy hắn tiểu thư này khẳng định cũng là Mạc Tranh tỷ tỷ mới được, nhưng tuổi của nàng còn thật so Mạc Tranh còn nhỏ một chút. Cho nên Mạc Tranh, cho tới bây giờ không có nhận qua nàng tỷ tỷ này. Mạc Tranh mà nói để trưởng quỹ ngây ra một lúc, sau đó nói, ngài mời chờ một chút, ta đi gọi lao bản của chúng ta. Mạc Tranh gật gật đầu chờ lên, rất nhanh, một cái hơn 30 tuổi trung niên nhân liền xuất hiện, hắn một thân tơ lụa, khí thế bất phàm, lộ ra lại chính là Tống Thị Tiểu Lâu lão bản. Hắn ánh mắt kỳ quái nhìn Mạc Tranh liếc một chút, mở miệng nói, ta là Vu Lăng Giao thúc thúc Tống Quần Phong, là ngươi muốn tìm ta Lăng Giao cháu gái. Ngươi tên là gì? Tìm ta Lăng Giao cháu gái có chuyện gì? Mạc Tranh cảm nhận được hắn có chút đề phòng, mở miệng nói, ta gọi Lạc Tranh, hơn 2 năm trước đó, Vu Lăng Giao tiểu thư nói ta có thể tới nơi này tìm nàng, xin hỏi nàng ở đâu? Mạc Tranh lúc trước cùng Vu Lăng Giao bọn họ nhận biết thời điểm, dùng cũng là dùng tên giả Lạc Tranh, cho nên lúc này cũng là đem cái tên này nói cho Vu Lăng Giao thúc thúc Tống Quần Phong. Người chính là Lạc Tranh. Tống Quần Phong ngây ra một lúc, sau đó ánh mắt sáng lên. Mạc Tranh gật đầu, ta chính là Lạc Tranh. Đáng tiếc, ngươi tới chậm, Lăng Giao cháu gái đã trở về, có điều nàng lưu lại cho ngươi một phong thư, nói nếu như ngươi tìm đến nàng, nhất định muốn giao cho ngươi, ngươi chờ một chút, ta đi cho ngươi lấy tới. Tống Quần Phong thở dài một tiếng nói ra, không biết vì cái gì, Mạc Tranh từ trên mặt hắn thấy được lo lắng cùng đau lòng thần sắc. Lo lắng cùng đau lòng. Lo lắng người nào? Đau lòng người nào? Mạc Tranh nhất thời nhíu mày, nhưng hắn không có hỏi thăm, các loại Tống Quần Phong đem bức thư lấy ra, hắn lập tức mở ra nhìn lại. Chương 192, tinh ánh tuyết lượng tin tức. Tiểu Tranh Tranh. Ngươi thế mà 2 năm cũng không đến nhìn một chút các tỷ tỷ, ngươi thật sự là thật không có lương tâm. Ngươi Thải Tinh tỷ, đều lo lắng ngươi chết bẩm, nàng đều nhiều lần muốn đi Thiên Viêm Tông tìm ngươi, nhưng lại bị Thiên Viêm Tông cản lại. Ngươi cái này không có lương tâm tiểu gia hỏa, uổng công ngươi Thải Tinh tỷ lúc trước đối ngươi tốt như vậy. Vu Lăng Giao khúc dạo đầu, liền để Mạc Tranh nhịn không được nở nụ cười khổ. Hắn tại Thiên Viêm Tông hơn 2 năm, còn thật không có nghĩ như thế nào qua Vu Thải Tinh mấy cái này nữ hài. Hắn lắc đầu, tiếp tục nhìn xuống. Tiểu Tranh Tranh, các tỷ tỷ muốn rời khỏi Định Lăng quận, một lần nữa hồi đến quê nhà đi, đều quên nói cho ngươi, các tỷ tỷ vốn là Đông Phật Vương quốc người, nhưng là trước đây ít năm, Đông Phật Vương quốc khắp nơi đều đang phát sinh chiến tranh cùng tranh đấu, các tỷ tỷ gia tộc quyết định để cho chúng ta đi ra tránh một chút. Trên đường, bảo hộ các tỷ tỷ cao thủ đều đã chết, chúng ta thật vất vả mới đi đến Định Lăng quận, ngoại trừ một cái thúc thúc, chúng ta đưa mắt không quen, mà Tinh Ánh Tuyết Lượng bốn cái nha đầu, cũng đem ngươi trở thành chân chính đệ đệ. Đáng tiếc ngươi một mực không đến thăm các nàng, làm cho các nàng rất là thương tâm. Hiện tại, chúng ta muốn đi, Đông Phật Vương quốc đã biến thành Đông Phạm đế quốc chiến tranh kết thúc, tỷ tỷ gia tộc người, cũng tìm được chúng ta, muốn chúng ta trở về. Bây giờ Đông Phạm đế quốc chính là tranh đoạt địa bàn thời điểm, mà tỷ tỷ gia tộc, vì có thể kiếm một chén canh, lại muốn cùng khác một cái gia tộc kết minh, dùng quan hệ thông gia phương thức. Cái này có lẽ cũng là tỷ tỷ mệnh đi, vô luận như thế nào, tại Định Lăng quận 2 năm thế giới. Duy nhất để các tỷ tỷ nhớ kỹ, cũng là ngươi tiểu gia hỏa này, cũng không biết ngươi tiểu gia hỏa này qua được thế nào, có phải hay không còn có một miếng cơm ăn, có thể hay không bị người khi dễ. Tóm lại, nếu như ngươi tìm tới tỷ tỷ nơi này tới, các tỷ tỷ liền sẽ không lại để cho ngươi chịu khổ. Các tỷ tỷ lưu lại cho ngươi một chút tiền, ngươi tiết kiệm một chút hoa, đầy đủ ngươi sống hết đời. Mà các tỷ tỷ trở lại Đông Phạm đế quốc, đó là một cái cách nơi này hơn 100 vạn dặm địa phương xa xôi, có lẽ chúng ta đời này sẽ không bao giờ lại gặp lại. Ngươi tổ cái tiểu gia hỏa, nhất định muốn thật tốt sống sót ta. Các tỷ tỷ yêu ngươi ư? Những lời này là Tinh Ánh Tuyết Lượng mấy cái này càng ngày càng không có tôn ti xú nha đầu, không phải buộc do ta viết, ta mới không muốn viết ngươi, ngươi cái tiểu gia hỏa. Bức thư đến nơi đây xong, sau đó là một tấm ngân phiếu, khoảng chừng 20.000 lượng. Cái này 20.000 lượng ngân phiếu, đầy đủ một cái gia đình bình thường, quá 200 năm sinh sống. Mạc Tranh hít sâu một hơi, đem bức thư cùng ngân phiếu đều cất kỹ, hắn nhìn về phía Tống Quần Phong, hỏi, Lăng Giao tiểu thư là lúc nào rời đi nơi này? Tống Quần Phong cũng nhìn thấy cái kia một tấm ngân phiếu, nhưng hắn không có bất kỳ cái gì ý khác, mở miệng nói, Lăng Giao cháu gái, là 3 tháng trước rời đi, lúc này chỉ sợ đã đến Đông Phạm đế quốc. Mạc Tranh gật gật đầu, Lăng Giao tiểu thư gia tộc kêu cái gì? Còn có nàng nói là quan hệ thông gia kết minh, là chuyện gì xảy ra? Là có người hay không bức bách Lăng Giao tiểu thư, gả cho nàng không thích người? Cái này Tống Quần Phong nhíu mày, tựa hồ không muốn nói. Mạc Tranh hỏi cái này có làm được cái gì? Hắn chẳng lẽ còn muốn đi Đông Phạm Đế Quốc hay sao? Định Lăng quận khoảng cách Đông Phạm Đế Quốc hơn 1 triệu cây số, trong thời gian này nguy hiểm, liền xem như một cái bạch ngân cấp đỉnh phong thực lực, thậm chí là hoàng kim cấp thực lực, đều không dám hứa chắc nhất định có thể bình an đi qua. Mà Mạc Tranh, một cái xem ra cùng Vu Lăng giao tuổi không sai biệt lắm tiểu gia hỏa, chẳng lẽ còn muốn đi qua tìm nàng hay sao? Mạc Tranh quanh thân bắt đầu từ từ phóng thích khí thế, rất nhanh, Tống Quần Phong đều khiếp sợ nhìn lấy Mạc Tranh, tại Mạc Tranh dưới khí thế, thân thể của hắn đều có chút phát run. Hắn nhưng là một cái thanh đồng cấp đỉnh phong tu sĩ A, có thể sử dụng khí thế liền để hắn hoảng sợ, tuyệt đối là một cái bạch ngân cấp tu sĩ, thậm chí là bạch ngân cấp cao đoạn. Chỉ là, liền xem như dạng này, chẳng lẽ hắn chả muốn cứu Lăng Giao cháu gái hay sao? Đừng nói chỉ là bạch ngân cấp cao đoạn, liền xem như bạch kim cấp cao đoạn, đều chưa hẳn có thể làm. Nhưng hắn vẫn là hồi đáp, Lăng Giao cháu gái chỗ gia tộc, là một cái tứ tinh gia tộc, ở tại Đông Phạm Đế Quốc thủ đô Đông Phạm Thành, ngươi tại Đông Phạm Thành hỏi một chút Vu gia thì cái này. Còn quan hệ thông gia kết minh, xác thực có chuyện như thế, một cái tứ tinh đỉnh phong gia tộc La gia muốn cùng Vu gia kết minh. Vu gia gia chủ, cũng chính là Lăng Giao cháu gái đại bá, hy vọng dùng Lăng Giao cháu gái để hoàn thành cái này quan hệ thông gia. Còn thời gian, là tại Lăng Giao cháu gái chịu tang xong về sau, đại khái là tại 1 năm rưỡi về sau, Lăng Giao cháu gái phụ thân, chết tại 1 năm rưỡi trước đó. Mạc Tranh nghe xong, ngược lại là một chút yên tâm một số, tối thiểu còn có 1 năm rưỡi. Hắn chắp tay một cái, đối Tống Quần Phong nói, đa tạ báo cho, ngoài ra ta còn có một chuyện muốn nhờ, không biết Tống Thị từ lâu, có không có tay gấu cung ứng. Tay gấu? Cái gì tay gấu? Là bát giai liệt địa hùng. Vẫn là những cái kia thiên yêu thú. Tống Quần Phong hỏi. Mạc Tranh thản nhiên nói, tốt nhất là liệt địa hùng. Đó không thành vấn đề. Liệt địa hùng tay gấu vẫn là rất dễ dàng lấy được. Chúng ta nhà bếp cần phải thì có không ít, ngươi cần mấy cái. Ta để nhà bếp thay ngươi làm. Mạc Tranh lắc đầu, ta không phải cần mấy cái, cũng không phải muốn đang tìm ăn, mà chính là muốn dẫn đi, mà lại càng nhiều càng thiêu. Ít nhất mấy ngàn con. Mấy ngàn con. Tống Quần Phong ngây ngẩn cả người. Mạc Tranh cười nhạt một tiếng, mời Tống lao bản giúp đỡ, giá tiền thương lượng là được. Cái này. Tốt ta, mấy ngàn con liệt địa hùng trưởng chúng ta Tống Thị tiểu lâu không có, bất quá ngươi có thể đợi một chút. Ta khiến người ta đi này tiểu lâu của hắn đi mua, đến mức giá tiền, thì không nên nói cái này, liệt địa hùng trưởng cũng không phải cái gì trước đó đồ vật, lấy ngươi cùng Lăng Giao cháu gái quan hệ, ta thu ngươi tiền, nàng về sau nhưng là sẽ mang ta. Tống Quần Phong cười nói, Mạc Tranh do dự một chút, vẫn là chắp tay nói, cái kia liền đa tạ Tống Thúc Thúc. Nghe được Mạc Tranh sửa lại xưng hô, Tống Quần Phong nhất thời cực kỳ hài lòng, tranh thủ thời gian phái người đi vì Mạc Tranh an bài sự kiện này đi, vẹn vẹn nửa ngày. Mấy ngàn con tươi mới liệt địa hùng trưởng, đều tiến vào Mạc Tranh huyết kiếm thế giới. Lần này, hắn rốt cục có thể trả hết thiếu huyễn ảnh hồ nợ, hơn nữa còn có rất nhiều còn thừa, về sau còn có thể tiếp tục theo huyễn ảnh hồ chỗ nào, kiếm chút đồ tốt đi ra. Mạc Tranh cuối cùng mặc dù không có trả thù lao, nhưng lưu lại một bình chỉnh một chút 100 mai bạo linh đan, sau đó cáo biệt Tống Quần Phong, đi thẳng Định Lăng quận thành. Đến tận đây, hắn ở chỗ này tất cả mọi chuyện đều đã hoàn thành. Rời đi Định Lăng quận thành về sau, Mạc Tranh liền trực tiếp gọi ra Đại Hồng, nhảy lên Đại Hồng lưng, nhanh như điện chớp hướng về Võ Sơn huyện phương hướng mà đi. Đến Mạc Tranh thực lực như vậy, nắm giữ một cái linh sủng đã không tính là cái gì kỳ quái sự tình. Nhưng có Đại Hồng cường đại như vậy thực lực linh sủng, thì rất kỳ quái, cho nên để Đại Hồng xuất hiện trở thành tọa kỵ, Mạc Tranh cùng Đại Hồng thương lượng xong. Lúc không có chuyện gì làm, Đại Hồng không thể tùy tiện đại hống đại khiếu. Hống Thiên Lang một tiếng giống, thế nhưng là làm cho phi điểu rơi xuống, đàn thú chấn phục. Mặc dù bình thường người nhịn không được Hống Thiên Lang, nhưng vạn nhất bị một lão quái vật nhận ra, muốn cướp đoạt Hống Thiên Lang đâu. Cho nên, Mạc Tranh yêu cầu Hống Thiên Lang thành thành thật thật, không thể tùy tiện đại hống đại khiếu. Mặt khác, Mạc Tranh vì ma luyện chính mình, cũng muốn cầu Hống Thiên Lang không gặp được mệnh lệnh của hắn, không thể tùy tiện xuất thủ, thay hắn quét dọn nguy hiểm, thực lực của nó, tốt nhất biểu hiện tại 3, cấp 4 linh sủng trình độ. Cái kia tiểu ngân cũng là không tiếp thụ được Mạc Tranh không cho nó đại hống đại khiếu điều kiện. Cho nên Mạc Tranh mới lựa chọn càng nghe lời Đại Hồng. Mà Tiểu Ngân, ngay tại huyết kiếm thế giới bên trong im lặng đây. Không thể giống Hống Thiên Lang, đó còn là Hống Thiên Lang sao? Vốn sói vẫn là tại nơi này, hướng cái kia con tiểu hồ ly giống 2 tiếng tới thoải mái, hống hống hống. Tuy nhiên để Hống Thiên Lang không chế thực lực, nhưng ở không ai tình huống dưới đi đường, Mạc Tranh lại sẽ không hạn chế Hống Thiên Lang tốc độ. Hống Thiên Lang tốc độ rất nhanh, Mạc Tranh theo Võ Sơn huyện đi đến Định Lăng quận 10.000 dặm lộ trình, lấy Hống Thiên Lang tốc độ đến xem. Chỉ sợ mấy ngày đã đến, đây là khống chế kết quả. Mà rất nhanh, Mạc Tranh liền đi tới Thiên Viêm Tông bên ngoài ngàn km chỗ kia hạp cốc. Hơn 2 năm trước kia, Mạc Tranh đồng hành cái kia thương đội, ngay tại cái này trong hạp cốc, kém chút cấp cái kia một đám yêu lang cấp diệt sạch, Mạc Tranh đối với cái này khắc sâu ấn tượng. Mà lần nữa trở lại trướng, Mạc Tranh nhất thời sinh ra một cô ác thú vị. Hắn vô vô Đại Hồng, nói, Đại Hồng, giống một tiếng nghe một chút, đem cái này trong rừng những cái kia yêu lang đều cho ta hô lên đến, hôm nay ta muốn thu thập bọn họ. Ha ha. Đại Hồng Mạc Danh kỳ diệu nhìn Mạc Tranh liếc một chút, nhưng vẫn là phát ra đắt đỏ giống lên một tiếng. Chỉ chốc lát sau, Mạc Tranh liền thấy một đám yêu lang, cục đuôi nơm nớp lo sợ theo trong rừng đi ra, nằm ở Hống Thiên Lang Trô không xa, thân thể run lẩy bẩy. Mạc Tranh kinh ngạc phát hiện, cái kia một đầu kim sắc lang vương giống như có lẽ đã không coi ở đây, mà bây giờ lang vương lại là một con kia xem ra rất phổ thông biến dị lang yêu. Hắn nhưng không biết, lang vương là bị cái kia Vấn Tâm Các lão phụ tại Cứu Trì Tuyết phủ thời điểm xử lý. Cái kia biến dị lang yêu, tựa hồ cũng không có đặc biệt sợ hai Hống Thiên Lang, chí ít ở trên tinh thần cũng không sợ, trong mắt rất là thư thái, chỉ là thực lực chênh lệch quá lớn, nó không thể không khuất phục mà thôi. Nay một đám lang yêu khoảng chừng mấy chục cái, Mạc Tranh không có buông tha bọn họ, đem bọn hắn toàn bộ mất hết huyết kiếm thế giới yêu thú sơn lâm bên trong. Cứ như vậy, huyết kiếm thế giới yêu thú sơn lâm cũng lớn mạnh, mà cái này một cái hạp cốc cũng không còn có nguy hiểm, về sau lại có thương đội đi qua, cũng sẽ không lại tổn thất nặng nề. Mạc Tranh chỉ là tiện tay mà làm xong đây hết thảy về sau, hắn cùng Hống Thiên Lang lần nữa lên đường. Ven đường cây cối thật nhanh lùi lại, như lao đồng dạng kình phong, thổi lất phất Mạc Tranh gương mặt, nhưng Mạc Tranh lại hưởng thụ cảm giác như vậy, thậm chí còn cảm thấy không vừa lòng. Chỉ tiếc Hống Thiên Lang tuy nhiên lợi hại, lại không thể phi hành, bằng không hắn trở về Võ Sơn huyện tốc độ càng nhanh. Mà đúng lúc này, Mạc Tranh đột nhiên cảm nhận được phía trước tựa hồ có người tại chiến đấu, tựa hồ là một đám giặc núi, chính đang vây công một cái thương đội, cướp đoạt thương đội vật tư. Mạc Tranh vốn không muốn quản rảnh rỗi như vậy sự tình, nhưng hắn đột nhiên ngừng lại, bởi vì hắn thấy được một người quen. Chương 193, Sơn Phỉ. Thương Khôn, Mạc Tranh ngừng lại, lâm vào trong hồi ức. Lúc trước hắn theo Võ Sơn huyện tiến về Định Lăng quận, lấy thực lực của hắn, còn chưa đủ lấy đơn độc vượt qua nguy hiểm như vậy hơn vạn dặm khoảng cách, cho nên tại Lam Kỳ huyện, Mạc Tranh gia nhập một cái thương đội. Cái kia thương đội, tên là Tử Dương Sơn Trang. Mà cái kia Thường Khôn, cũng là Tử Dương Sơn Trang thương đội bộ lĩnh đội, Mạc Tranh trả hết nợ trừ nhờ đến, tại trong hạp cốc cùng lang yêu kịch đấu bên trong, bộ lĩnh đội dẫn theo một đám bản thân bị trọng thương hộ vệ, chống lại lấy thực lực xa cường đại hơn bọn hắn ngân sắc lang yêu, tuy nhiên mỗi người đều trọng thương. Lúc nào cũng có thể ngã xuống, nhưng lại chẳng sợ hai xuống tới, hô to thắng lợi thuộc về nhân loại. Cho nên đối Thường Khôn, Mạc Tranh ảnh hưởng cũng rất sâu sắc. Mà lúc này, Thường Khôn ngay tại cái kia bị vây công trong thương đội, tựa hồ vẫn là Tử Dương Sơn Trang thương đội, nhưng là Thường Khôn lại đã không phải là bộ lĩnh đội, mà chính là hộ vệ đội trưởng. Thực lực của hắn cũng tăng lên không ít, giống như hồ đã đến bạch ngân cấp, mặc dù chỉ là bạch ngân cấp thấp đoạn. Mà lúc này, bọn họ Tử Dương Sơn Trang thương đội tình huống cũng không tốt. Vây công bọn họ Sơn Phỉ vô luận là nhân số vẫn là thực lực, đều so với bọn hắn mạnh hơn không ít. Mà Thường Khôn đối mặt đối thủ, tựa hồ cũng là Sơn Phỉ thủ lĩnh, cũng chế trụ Thường Khôn, Thường Khôn trên thân đã bị thương, máu tươi dính đầy quần áo của hắn. Tựa như lần trước đối mặt lang yêu chiến đấu một dạng. Chỉ là, lần này để hắn thụ thương lại không phải lang yêu, mà là nhân loại. Mạc Tranh hơi xúc động, lúc trước hô to thắng lợi thuộc về nhân loại Thường Khôn, sợ là cũng không nghĩ tới hắn không có chết tại yêu thú phía trên. Ngược lại muốn tử tại một cái nhân loại trên tay đi. Nếu như Mạc Tranh không có vừa vặn đụng đến. Mạc Tranh đã đụng phải, mà lại đối Thường Khôn ấn tượng cũng cực kỳ tốt, cái kia liền không có không giúp đỡ ý tứ, hắn khu xử Đại Hồng, trong nháy mắt đâm vào Thường Khôn cùng cái kia Sơn Phỉ thủ lĩnh trong chiến đấu. Hai người này tuy nhiên đều là bạch ngân cấp tu sĩ, nhưng lại như thế nào có thể cùng Đại Hồng so sánh, nhất thời chỉ có thể tranh thủ thời gian rút lui, bị ép buộc ngừng lại. Thường Khôn kịch liệt thở hào hẹn. Nắm chặt hết thể thời gian nghỉ ngơi, sắc mặt rất khó coi. Mà cái kia Sơn Phỉ thủ lĩnh, sắc mặt bất thiện nhìn lấy Đại Hồng cùng Mạc Tranh, chỉ thiếu một chút xíu, là hắn có thể đem Thường Khôn xử lý. Hắn lạnh lùng nói, các hạ là người nào? Sự kiện này không có quan hệ gì với ngươi, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng nhúng tay, nếu không về sau lại đi con đường này, thì đừng trách chúng ta bán nguyệt bang. Mạc Tranh nghe được uy hiếp của hắn, cười lạnh, hắn để Đại Hồng thu liệm thực lực, có lẽ cho núi này trùm thổ phỉ lĩnh ảo giác. Để hắn cảm thấy Mạc Tranh là có thể uy hiếp. Mạc Tranh không để ý đến hắn, đối Thường Khôn nói, Thường Khôn đại ca, chúng ta lại gặp mặt. Thường Khôn kinh ngạc nhìn Mạc Tranh, Mạc Tranh hai năm này nhiều biến hóa rất lớn, hắn nhất thời không có nhận ra, nghi ngờ hỏi, xin hỏi tiểu huynh đệ ngươi là. Chúng ta quen biết sao? Mạc Tranh cười cười, đương nhiên nhận biết, 2 năm dưới trước kia, ta cùng Thường Khôn đại ca, còn có một đám Tử Dương Sơn trang hộ vệ đại ca nhóm, cùng một chỗ chống cự Ngân Sắc Lang Yêu. Ngươi là Lạc Tranh tiểu huynh đệ. Thường Khôn trong nháy mắt kịp phản ứng, ngạc nhiên nói ra. Lúc trước Mạc Tranh rời đi thương đội nói muốn đi Thiên Viêm Tông tìm vận may, hắn kỳ thật cũng không coi trọng Mạc Tranh có thể gia nhập Thiên Viêm Tông, còn hướng Mạc Tranh phát ra mời, mời hắn đi Tử Dương Sơn trang làm khách. Chỉ là không nghĩ tới, vẹn vẹn hơn 2 năm thời gian, Mạc Tranh biến hóa thế mà lớn như vậy. Hơn nữa nhìn hắn con linh thú này uy thế, Thường Khôn thì cái này khẳng định thập phần cường đại, chí ít còn mạnh mẽ hơn hắn đến độ, mà có thể thu phục loại này linh thú Mạc Tranh, thực lực có thể kém sao. Mạc Tranh gật đầu cười, nói, Thường Khôn đại ca, ta là Lạc Tranh, bất quá Lạc Tranh chỉ là ta dùng tên giả, tên thật của ta gọi Mạc Tranh, lúc đó Phiêu Tuyết Tông tại truy nã ta, cho nên ta không thể không dùng tên giả, còn xin ngươi tha thứ cho. Phiêu Tuyết Tông truy nã ngươi. Cái kia tiểu tử ngươi Thường Khôn ngây ngẩn cả người, ngược lại không có để ý Mạc Tranh đã từng dùng tên giả sự tình, hành tẩu giang hồ đây là rất bình thường. Mạc Tranh thản nhiên nói, bây giờ không có ở đây hồ. Thường Khôn hít sâu một hơi, hắn có thể nghe ra Mạc Tranh ý tứ trong lời nói, cái kia chính là dù là Phiêu Tuyết Tông vẫn tại truy nã hắn, hắn cũng không cần thiết. Mà lúc này Sơn Phỉ Đầu Mục lại cười lạnh một tiếng, tiểu hoa tử, thì cái này khoác lác. Phiêu Tuyết Tông như truy nã ngươi có thể sống được qua 3 ngày. Đừng tưởng rằng có một con linh thú thì lợi hại, so với nó càng lớn yêu thú, ta Bán Nguyệt Bàng cũng từng giết không ít. Ta khuyên ngươi mau chóng rời đi, nếu không liền ngươi cũng cùng một chỗ ở lại đây đi. Mạc Tranh sắc mặt lạnh xuống, nhàn nhạt hỏi, Thường Khôn đại ca, bọn họ là chuyện gì xảy ra? Thường Khôn lạnh hừ một tiếng, một đám vô sỉ kẻ cướp mà thôi. Tên là Bán Nguyệt Bàng, hắn cũng là Bán Nguyệt Bàng thủ lĩnh, bọn họ một mực ở phụ cận đây hoạt động, cướp bóc đi ngang qua thương đội, giết người phóng hỏa không chuyện ác nào không làm. Tại đầu này thường trên đường, tử ở trong tay bọn họ người, không thể so với tử tại yêu thú trong tay thiếu. Ha ha ha. Thì tính sao? Thế giới này vốn chính là mạnh được yếu thua, ta có thể đánh cướp các ngươi, nói rõ ta Bán Nguyệt Bang thực lực mạnh hơn, các ngươi không nguyện ý giao ra tài vật cùng nữ nhân, cái kia liền trực tiếp đem bọn ngươi đều giết. Sơn Phỉ thủ lĩnh một mặt khinh thường nói, dường như đây là thiên kinh địa nghĩa đồng dạng. Mạc Tranh cười lạnh, ngươi nói đúng, đây là một thế giới cá lớn nuốt cá bé. Cho nên thực lực của ta so với các ngươi mạnh hơn, thì có thể đem toàn bộ các ngươi giết sạch đúng không? Chỉ bằng ngươi. Ngươi cũng chớ đi, một khối lưu lại đi, ta Bán Nguyệt Bàng, có thể có không ít thích nam nhân thủ hạ, ngươi cái này da mịn thịt mềm tiểu tử, thì để bọn hắn thật tốt chơi đùa đi. Sơn Phỉ Đầu Mục cuồng ngạo nói ra. Mà hắn đám kia thủ hạ, hết thể có hơn 20 người, cũng đều cười lên ha hả. Mạc Tranh nết miệng lên một cái nhàn nhạt biên độ, thản nhiên nói, thật sao? Hy vọng các ngươi xuống đất còn có thể cười đến như thế vui vẻ, đưa các ngươi lên đường. Vũ Mạc kiếm trận. Mạc Tranh tâm niệm nhất động, quanh thân 100 trượng bên trong, liền nhất thời tràn ngập ra vô cùng vô tận giọt mưa kiếm khí. Những thứ này giọt mưa kiếm khí tại Mạc Tranh không chế phía dưới, không có thương tổn đến bất kỳ một cái nào Tử Dương Sơn trang thương đội người, nhưng những cái kia Bán Nguyệt Bang Sơn Phỉ thành viên, mỗi người bên người đều bị ngàn vạn giọt mưa kiếm khí bao vây. 100 trượng khoảng cách, không có bất kỳ cái gì một cái Sơn Phỉ có thể đào thoát. Ngàn vạn giọt mưa kiếm khí, lấy tốc độ cực nhanh tại trên người của bọn hắn cắt chém mà qua. Từng khối huyết nhục vẩy ra đi ra. Trên mặt bọn họ lộ ra thần sắc kinh khủng, phát ra thảm liệt chu lên, nhưng tiếng gào thét rất nhanh liền yếu ớt xuống dưới, sau đó triệt để biến mất, hơn 20 cố không có chút nào huyết nhục hải cốt, theo giọt mưa kiếm khí tiêu tán, ầm ầm ngã xuống, bao quát cái kia Bạch Ngân cấp Sơn Phỉ thủ lĩnh, đều không có phát ra cái gì phản kháng. Tình huống như vậy, nhất thời để những cái kia Tử Dương Sơn trang người sợ ngây người. Thường Khôn cũng sợ ngây người, hắn tuy nhiên nghĩ tới Mạc Tranh thực lực cũng đã vượt qua hắn, nhưng không có nghĩ đến Mạc Tranh thực lực cư nhiên như thế khủng bố. Ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích, vô cùng vô tận kiếm khí liền đem Bán Nguyệt Bang hơn 20 cái Sơn Phỉ, bao quát Sơn Phỉ thủ lĩnh đều đánh chết, không có bất kỳ cái gì phản kháng lực lượng. Trong thương đội phụ nữ và trẻ em nhìn đến thảm liệt như vậy tình huống, nhịn không được phun ra. Nhưng những hộ vệ kia lại ánh mắt kích động nhìn Mạc Tranh, hưng phấn kêu gào, bọn họ được cứu. Mạc Tranh nhàn nhạt đối Thường Khôn nói, Thường Khôn đại ca, xin lỗi thủ đoạn có chút tàn nhẫn, hù dọa trong thương đội nữ quyến hài đồng, bọn họ đều nên giết. Không sai, bọn họ làm chuyện ác, dùng nhiều tàn nhẫn phương pháp giết bọn họ đều là cần phải. Đa tạ Mạc Tranh tiểu huynh đệ, nếu như không phải ngươi xuất hiện, chỉ sợ bị tàn nhẫn đánh chết, cũng là văn minh, thậm chí có ít người còn có thụ vô tận khuất nhục, vô luận như thế nào, ngươi là văn minh nhân cứu mạng. Thường Khôn nói nghiêm túc đến. Mạc Tranh cười nhạt một tiếng, Thường Khôn đại ca khách khí, thương đội hộ vệ phần công tác này quá mức nguy hiểm, hy vọng Thường Khôn đại ca về sau có thể bình an, ta còn có việc gấp, thì không cùng Thường Khôn đại ca nhiều ôn chuyện, như vậy cáo tử. Mạc Tranh hướng Thường Khôn chắp tay một cái, Thường Khôn cũng biết, hắn cùng Mạc Tranh đã coi như là người của hai thế giới, nhất thời cũng chắp tay một cái, Mạc Tranh tiểu huynh đệ, thuận buồm xuôi gió. Mạc Tranh vô đại hồng nhất thời rong đuổi lên, trong nháy mắt biến mất tại Tử Dương Sơn trang thương đội trong mắt của tất cả mọi người, rất gần như không còn tung tích. Ngoài ý muốn đụng phải Thường Khôn, hoàn toàn là một lần ngẫu nhiên gặp, Mạc Tranh không có trì hoãn quá nhiều thời gian. Rất nhanh, tại đại hồng lao vụt phía dưới, Mạc Tranh thì đi về phía trước tiến vào hơn ngàn cây số, đi tới một cái hồ nước phụ cận, nhìn lấy hồ nước trong veo, Mạc Tranh quyết định dừng lại nghỉ ngơi một chút. Hắn ở bên hồ dừng lại nửa canh giờ, đang chuẩn bị xuất phát, đột nhiên biến sắc, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Ở giữa một cái to lớn như sư như hổ linh sùng yêu thú, trên lưng chở đi 3-4 người ảnh, nhanh chóng hướng vị trí của hắn phốc xuống dưới, còn trên không trung, cái kia như sư như hổ quái điểu thì phát ra giống to một tiếng. Cái kia khí thế khổng lồ cùng uy áp, để Mạc Tranh sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi, thật chặt giữ tại trên chuôi kiếm. Mà thấy rõ ràng cái này quái trên lưng chim bóng người về sau, Mạc Tranh nhất thời hừ lạnh một tiếng. Văn Thành Khôn. Mà mặt khác ba người, đều mặc lấy Phiêu Tuyết Tông trưởng lao phục sức, bọn họ những người này mỗi người khí thế, đều xa xa vượt qua Mạc Tranh, tuyệt đối đều là hoàng kim cấp thực lực. Ha ha ha, Mạc Tranh tiểu nhi, lần này ta nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu. Văn Thành Khôn lớn tiếng cười nói, cực kỳ phách lối cùng ngông cuồng, trong mắt tràn đầy sát ý. Phan Nguyệt trưởng lão, tiểu tử kia lang hình linh sủng không đơn giản, cũng không muốn ăn phải cái lô vốn, lấy lực lượng của chúng ta ăn chắc hắn, tốt nhất là vây quanh hắn từ từ sẽ đến. Văn Thành Khôn còn nhịn không được nhắc nhở một câu khống chế thiên la đại đoái điều trưởng lão. Đó là một cái 50 tuổi khoảng trừng lão giả, hắn sắc mặt lạnh lùng, khóe môi nhếch lên tà dị cười, yên tâm, ta tâm lý nắm chắc, Vũ Man tông chủ ra lệnh cho ta, cũng là muốn từ từ hành hạ chết hắn. Nói xong, hắn khống chế thiên la đại đoái điểu đột nhiên dừng lại, thiên la đại đoái điểu phía trên bốn người đều nhảy dựng lên, tại bốn phương tám hướng tương Mạc Tranh cùng hống thiên lang bao vây vào giữa. Mà cái kia thiên la đại đoái điểu, thì đem khiêu khích ánh mắt, khóa ổn định ở hống thiên lang trên thân. Mạc Tranh sắc mặt khó coi, đám người này thật đúng là để mắt hắn à, bốn cái hoàng kim cấp trở lên tu sĩ, chí ít hai cái tại hoàng kim cấp cao đoạn thậm chí đỉnh phong, còn có một cái uy thế so hống thiên lang càng sâu thiên la đại đoái điểu. Thậm chí còn không biết trong bốn người này, còn có hay không còn lại linh sủng. Như thế lực lượng, liền vì giết hắn. Chương 194, Linh sủng đại chiến. Đối mặt vây quanh chính mình bốn cái cường giả, Mạc Tranh tuy nhiên cảnh giác, lại không có khẩn trương. Trên thực tế, hắn đã sớm nghĩ tới Văn Thành Khôn sẽ không bỏ qua hắn, sẽ tiếp tục đến tìm hắn gây phiền phức, chỉ là hắn không nghĩ tới, đến cao thủ sẽ nhiều như thế mà thôi. Cái này Văn Thành Khôn vì giết hắn, thế mà đi tìm Phiêu Tuyết Tông, đem chính mình rời đi Thiên Viêm Tông tin tức nói cho Phan Vũ Man. Mạc Tranh biết, Mộ Dung Ba Lan uy hiếp qua Phan Vũ Man, để hắn trong 3 năm không thể đối chính mình động thủ, cho nên Phan Vũ Man mới không có đến, nếu không hôm nay tới giết địch nhân của hắn, chỉ sợ còn muốn thêm một cái Phan Vũ Man. Có thể ngay cả như vậy, 4 cái hoàng kim cấp cao thủ, trong đó 2 cái hoàng kim cao đoạn, lại thêm một cái kinh khủng Phan Vũ Man linh sủng thiên la đại đoái điểu, thực lực như vậy, sợ là đi diệt đi một cái Tam Tinh Tông môn đều đầy đủ. Mà hết thảy này, đều chỉ là vì đối phó Mạc Tranh mà thôi. Tiểu tử, đến lúc này, ngươi còn tại cố giả bộ chấn định. Ha ha ha, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ngươi còn có bất kỳ cơ hội nào chạy trốn sao? Ngươi cho rằng ngươi cái kia cường đại linh sủng cũng là vô địch sao? Tại Phan Vũ Man tông chủ cấp 6 linh sủng thiên la đại đoái điều trước mặt, ngươi cái kia linh sủng còn chưa đáng kể. Văn Thành Khôn cười lạnh nói, hắn rất muốn nhìn Mạc Tranh vẻ mặt sợ hãi, nhưng là hắn thất vọng, Mạc Tranh không có. Mạc Tranh hơi kinh ngạc liếc một cái trên bầu trời quái điểu, cái kia lại là một cái cấp 6 linh sủng thiên la đại đoái điểu. Cấp 6 linh sủng, thực lực kia chí ít cũng tương đương với bạch kim cấp đỉnh phong A. Mạc Tranh nhìn về phía đại hồng, có chút bận tâm nó có thể hay không đối phó. Lấy hắn đối hống thiên lang hiểu rõ, cảm thấy hống thiên lang hẳn là cấp 5 yêu thú, phải chăng đến cấp 5 đỉnh phong, lấy Mạc Tranh cảnh giới đều cảm thụ không ra. Cấp 5 cùng cấp 6, cái này hoàn toàn là hai cái thực lực tầng thứ. Mạc Tranh rốt cục nhíu mày. Nếu như chỉ là 4 cái hoàng kim cấp tu sĩ, cái kia hống thiên lang có thể nhẹ nhõm đem bọn hắn đập chết, nhưng bây giờ lại khó khăn. Văn Thành Khôn rốt cục nhìn đến Mạc Tranh sắc mặt có biến hóa, hắn nhất thời a cười ha ha, thổi hướng Tuyết Tông dẫn đầu trưởng lão nói, Phan trưởng lão, tiểu tử này giao cho các ngươi tùy ý tra tấn, nhưng là sau cùng một đao để cho ta tới được chứ. Hắn giết ta 2 cái chất nhi, còn dùng linh sủng đập chết ta hổ yêu, ta nhất định muốn đem hắn tự tay mình giết. Trong lòng của hắn đánh lấy mưu ma trước quỷ. Mạc Tranh trên thân có thể là có dị hỏa, hắn có thể không đi tra tấn Mạc Tranh, nhưng hắn lại nhất định phải sau cùng tương Mạc Tranh giết chết. Dạng này, hắn mới có cơ hội lấy được dị hỏa. Cái kia họ Phan Phiêu Tuyết Tông trưởng lão, thản nhiên nói, đừng quên, hắn cũng đã giết Vũ Man Tông chủ hai đứa con trai. Người hai cái chất nhi, có thể so ra mà vượt Vũ Man Tông chủ hai đứa con trai sao? Bất quá, ngươi muốn đem hắn tự tay mình giết, cũng không phải là không thể được, bất quá lại cái kia trước đó, trước để cho chúng ta thật tốt tra tấn hắn tốt. Văn Thành Khôn thở dài một hơi, cười nói, đó là đương nhiên, hắn hiện tại cũng là cá trong chậu, trong trướng chi mua ối, còn không phải Văn Minh muốn làm sao làm hắn thì làm sao làm hắn. Sau đó, hắn cười lạnh nhìn lấy Mạc Tranh, tiểu tử, ta nếu mà là ngươi, thì thông minh đầu hàng, ngươi cái kia linh sủng không tệ, nó giết ta hổ yêu, vừa vặn trở thành mới linh sủng, đền bù hổ yêu vị trí. Mạc Tranh chào phúng cười một tiếng, ngươi muốn nó làm ngươi linh sủng. Ngươi ngược lại là tới a, ngươi qua đây, ta liền để nó nghe lời ngươi, như thế nào? Ha ha ha, ngươi cho ta Văn Thành Khôn ngốc sao? Hừ, ngươi cái kia linh sủng, tự nhiên giao cho Thiên La Đại Đoái điều đối phó. Mà chúng ta, chỉ muốn xử lý ngươi là được rồi. Đến lúc đó ta tự nhiên có biện pháp, thu phục ngươi linh sủng. Hắn nói xong, hướng Phan Tính trưởng lão nháy mắt ra dấu, cái kia Phan Tính trưởng lão nhất thời một huyết sáo, trên bầu trời Thiên La Đại Đoái điều, đột nhiên lao xuống, xông về Đại Hồng. Mà mấy người bọn họ, cũng không có lập tức đối Mạc Tranh động thủ, mà chính là nhìn lấy Thiên La Đại Đoái điều cùng Hống Thiên Lang chiến đấu. Chỉ cần Thiên La Đại Đoái điều có thể áp chế Hống Thiên Lang, cái kia Mạc Tranh cũng là mùa thu châu chấu. Nhảy nhót không được bao lâu, bọn họ tùy thời đều có thể đối phó. Giống. Đến giờ này khắc này, Hống Thiên Lang rốt cục không lại áp chế thực lực của mình, một tiếng kinh thiên động địa giống to, để phương viên vài giảm phạm vì cây cối đều tốc tốc phát run. Văn Thành Khôn, Phan Tính trưởng lão cùng mặt khác hai cái Phiêu Tuyết Tông trưởng lão, sắc mặt đều trong nháy mắt biến đổi, cảm giác tim đập rộn lên, giống như là muốn đụng tới đồng dạng. Tuy nhiên bọn họ đều nghe Văn Thành Khôn nói qua, Mạc Tranh linh sủng rất là khủng bố. Trên thực tế cũng không có quá để ý, dù sao một cái bạch ngân cấp tu sĩ, lại có thể khủng bố đến mức nào linh sủng. Nhưng thật khi thấy Hống Thiên Lang phát huy, bọn họ mới phát hiện mình sai. Cái này Hống Thiên Lang, chí ít tại khí thế phía trên, một chút không thua bởi Phan Vũ Man linh sủng Thiên La Đại Đoái Điểu, không thấy được cái kia giống to một tiếng, kém chút để Thiên La Đại Đoái Điểu cũng bay bất ổn. May ra Thiên La Đại Đoái Điểu cảnh giới, so hiện tại Hống Thiên Lang cao hơn một chút, nó phát ra như sư như hổ tiếng gầm gừ. Tựa hồ là bị Hống Thiên Lang cấp chọc giận, đột nhiên đâm xuống dưới, như lợi kiếm một dạng móng vuốt, chụp vào Hống Thiên Lang cổ. Hống Thiên Lang ánh mắt thâm thúy, đối mặt Thiên La Đại Đoái Điểu công kích, nó không có một tia bối rối, thật nhanh tránh ra Thiên La Đại Đoái Điểu công kích, sau đó trở tay một bàn tay đập hướng về phía Thiên La Đại Đoái Điểu lồng ngực. Cương đại yêu lực, chấn động đến Văn Thành Khôn bọn người một mực lui lại, sắc mặt đều chút biến hóa. Cái này linh sủng, ta Phan Mục Vũ muốn. Trước đó Văn Thành Khôn nói muốn cái này linh sủng thời điểm, Phan Mục Vũ còn không để ý, nhưng lúc này nhìn đến Hống Thiên Lang, hắn nhất thời tâm động. Văn Thành Khôn lộ ra thần sắc khó khăn, Phan trưởng lão, đây là ta nhìn chúng. Tốt à, đã Phan trưởng lão coi trọng, vậy thì đưa cho Phan trưởng lão đi, chỉ là cái kia Mạc Tranh thi thể, hy vọng có thể cho ta. Tốt. Phan Mục Vũ cười nhạt nói đến, có dạng này linh sủng, hắn muốn Mạc Tranh thi thể làm cái gì? Văn Thành Khôn trong lòng lộ ra vui sướng, nếu như vậy, hắn lấy tới Mạc Tranh trên người dị hỏa nắm chắc thì cao hơn. Một cái linh sủng tính là gì, đó bất quá là ngoại lực mà thôi, chỗ nào so ra mà vượt dị hỏa trọng yếu, dị hỏa thế nhưng là có thể trực tiếp tăng lên thực lực của hắn, có dị hỏa, hắn hoàn toàn có thể đi lại làm một cái cường đại linh sủng. Mà bọn họ cứ như vậy đem Hống Thiên Lang cùng Mạc Tranh thi thể cấp phân, tựa hồ hoàn toàn không có cân nhắc đến, bọn họ giết không được Mạc Tranh làm sao bây giờ. Bọn họ xác thực không có nghĩ như vậy, bởi vì Hống Thiên Lang tuy nhiên cường đại, nhưng cuối cùng cảnh giới còn là không bằng Thiên La Đại Đoái Điểu. Rất nhanh liền rơi vào hạ phòng, tại Thiên La Đại Đoái Điểu ở trên lưng cầm ra từng đạo vết thương. Mạc Tranh thở dài một tiếng, Hống Thiên Lang thực lực hôm nay, vẫn là không có đến cấp 6, so ra kém Thiên La Đại Đoái Điểu. Hắn có chút đáng tiếc trước đó Văn Thành Khôn, Phan Mục Vũ, không có thừa cơ đến công kích hắn, mà là xa xa đem hắn vây quanh, không có cấp Mạc Tranh cơ hội động thủ. Mắt thấy Đại Hồng càng ngày càng rơi vào hạ phòng, Mạc Tranh chỉ có thể vung tay lên, đem Tiểu Ngân cũng kêu lên. Giống. Lại là một tiếng kinh thiên động địa gào thét, Tiểu Ngân nhìn lấy Đại Hồng ăn thiệt thòi, nhất thời trong mắt đều đỏ, như bị điên xông về Thiên La Đại Đoái Điểu, muốn vì Tiểu Hồng tìm về mặt mũi. Mà Tiểu Ngân đột nhiên xuất hiện, nhất thời để Văn Thành Khôn, Phan Mục Vũ đều sợ ngây người. Mạc Tranh thế mà còn có một cái một dạng cường đại linh sủng. Phía sau lưng của bọn hắn rịn ra một tia mồ hôi lạnh, còn tốt vừa mới bọn họ không có đi công kích Mạc Tranh, nếu không Mạc Tranh tại bọn họ công kích thời điểm, đột nhiên đem cái này linh sủng triệu hoán đi ra, cái kia ngay trong bọn họ, nhất định có ít người muốn vĩnh viễn lưu lại. Cái này đáng giận tiểu tử. Thế mà còn có át chủ bài, cư nhiên như thế âm hiểm. Hắn vừa mới chấn định như vậy, nhất định là chuẩn bị dùng cái này một cái linh sủng cho ta một chút đánh lén. May mà chúng ta cẩn thận. Văn Thành Khôn thân thể có chút phát run nói, kiên kỵ sắc mặt lần nữa bò lên trên gương mặt của hắn. Mạc Tranh lại triệu hồi ra một cái cường đại như vậy linh sủng, ai biết hắn còn có không có. Mạc Tranh nhìn lấy bọn hắn khẩn trương đề phòng biểu lộ, nhất thời nở nụ cười, hướng Văn Thành Khôn tím ngắc, Văn trưởng lão, hiện tại ta cũng không có lá bài tẩy, hiện tại thế nhưng là giết ta thời cơ tốt nhất, các ngươi nếu là không động thủ, các loại linh sủng của ta hợp lực xử lý cái kia thiên la đại đoái điểu, cái kia chính là tử kỳ của các ngươi. Văn Thành Khôn biến sắc, hoàn toàn không làm rõ ràng được lúc này Mạc Tranh là cố ý câu dẫn bọn họ xuất thủ, vẫn là phô trương thanh thế, muốn mượn biện pháp như vậy, cố ý trì hoãn thời gian. Sắc mặt của bọn hắn càng ngày càng khó coi, nhất thời động thủ cũng không phải, không động thủ cũng không phải. Mà một bên khác chiến trường, có Tiểu Ngân gia nhập, Đại Hồng nhất thời biến đến dễ dàng hơn, có lúc 1 cộng 1 cũng không phải là tương đương 2, có thể là nhỏ hơn 2, cũng có thể là xa lớn xa hơn 2. Mà Hống Thiên Lang, cũng là cái sau. Tại viên cổ thần điện bên trong, hai cái Hống Thiên Lang vẫn chỗ trong chiến đấu, trong đó một số so thiên la đại đoái điểu còn cường đại hơn, nhưng cuối cùng sống sót, lại là bọn họ. Cho nên, tại Tiểu Ngân gia nhập trong nháy mắt, cái kia chiến đấu hướng gió thì thay đổi. Muốn không phải cái kia thiên la đại đoái điểu không địch nổi thời điểm có thể bay, chỉ sợ nó thì một câu thụ thương, nhưng ngay cả như vậy, nó cũng rất khó ngăn cản hai cái Hống Thiên Lang hợp tác công kích. Nó dù sao, cũng chỉ là tấn cấp đến cấp 6 không lâu, còn không cách nào nhẹ nhõm nghiền ép cấp 5 hậu kỳ Hống Thiên Lang. Mà Văn Thành Khôn, Phan Mục Vũ nhìn đến chiến trường kia chẳng diện, nhất thời sắc mặt càng khó nhìn lên, Phan Mục Vũ cắn răng nói, không thể chờ đợi thêm nữa. Có cái kia hai cái linh sủng, thiên la đại đoái điểu tuy nhiên không bị thua, nhưng cũng rất khó thắng. Nhất định phải thừa dịp hiện tại thiên la đại đoái điểu còn có thể cuốn lấy cái kia hai cái linh sủng, chúng ta xuất thủ đem cái này Mạc Tranh xử lý. Thế nhưng là, vạn nhất hắn còn có linh sủng làm sao bây giờ? Văn Thành Khôn lo lắng nói. Phan Mục Vũ cười lạnh, nếu như hắn còn có cường đại như vậy linh sủng, sớm liền trực tiếp phóng xuất, cùng một chỗ đem thiên la đại đoái điểu xử lý. Coi như hắn còn có linh sủng, cũng nhìn đến không có cường đại như vậy, có cái gì sợ hãi. Mà lại hắn có linh sủng, khó nói chúng ta liền không có sao. Nói xong, Phan Mục Vũ nhất thời vung tay lên, một mực cao một trượng hai bên, như là con báo một dạng linh sủng xuất hiện, một đôi ánh mắt lạnh như băng nhìn lấy Mạc Tranh. Mặc dù không có Hống Thiên Lang cường đại, nhưng thực lực cũng không so Phan Mục Vũ cái chủ nhân này kém. Mà theo hắn động thủ, mặt khác hai cái Phiêu Tuyết Tông trưởng lão, cũng đều mỗi người thả ra linh sủng của mình. Đều là tam giai đỉnh phong, thậm chí là cấp 4 linh sủng. Như thế thực lực, trực tiếp đem 4 người bọn họ lực lượng, tương đương với để cao gấp đôi. Mà Văn Thành Khôn linh sủng, vốn là cũng là không sai biệt lắm thực lực, chỉ tiếc tại luyện đan phong thời điểm, bị Đại Hồng cấp 1 bàn tay cấp đập chết rồi. Cho nên 4 cái hoàng kim cấp tu sĩ, mang theo 3 đầu cường đại linh thú, bạo phát đi khí tức cường đại, một mặt cười lạnh hướng về Mạc Tranh vây quanh. Chương 195, so linh sủng nhiều không? Cường đại như thế đội hình, liền xem như một vị vừa mới tiến vào bạch kim cấp tu sĩ, chỉ sợ đều muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Mà Mạc Tranh bất quá là một cái bạch ngân cấp tu sĩ, đối mặt tình huống như vậy, tựa hồ ngoại trừ nhận lấy cái chết bên ngoài, lại cũng không có biện pháp nào khác, nếu như không có thiên la đại đoái điểu, vậy hắn hai cái linh sủng, ngược lại là có thể đem bọn hắn nhẹ nhõm đều đập chết, nhưng cũng tiếc, hai cái Hống Thiên Lang đều bị thiên la đại đoái điểu cuốn lấy. Tiểu tử, ngươi còn có không có linh sủng? Có linh sủng mà nói thì thả ra đi. Miễn cho bị chúng ta trong nháy mắt giết chết, liền sau cùng dễ rủa đều làm không được. Văn Thành Khôn cười lạnh nói. Trên thực tế, hắn cũng là đang sợ Mạc Tranh thật còn có linh sủng. Tuy nhiên lấy bọn họ hiện tại đội hình, coi như Mạc Tranh còn có linh sủng, chỉ cần không phải Hống Thiên Lang cường đại như vậy, bọn họ đều không sợ chút nào. Nhưng Văn Thành Khôn vẫn là lo lắng Mạc Tranh đột nhiên thả ra linh sủng đánh lén, tại biết do nói rơi vào tình huống ắt phải chết, kéo bọn hắn một cái trong đó làm đệm lưng. Mà tại 4 người bọn họ bên trong, 3 người khác đều là đến từ Phiêu Tuyết Tông, lúc này lẫn nhau che chở lấy tới gần Mạc Tranh, trước người còn có cường đại linh sủng bảo hộ. Tựa hồ cũng chỉ có hắn, mới có khả năng nhất bị Mạc Tranh kéo đi đệm lưng. Cho nên, hắn muốn dùng ngôn ngữ, trước đem Mạc Tranh chỗ có át chủ bài đều kích động ra đến, bày ở trên mặt át chủ bài, cái kia không coi là lá bài tẩy, chỉ phải cẩn thận một chút, bảo trụ nhất mệnh vẫn là có thể. Mạc Tranh nghe hắn, khoe miệng đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, nhìn lấy thận trọng Văn Thành Khôn. Cùng trốn ở 3 con linh sủng đằng sau, đồng dạng không có trầm tĩnh lại Phan Mục Vũ ba người. Trên mặt của hắn, đột nhiên lộ ra trào phúng, thản nhiên nói, đều có linh sủng à, bốn cái hoàng kim cấp tu sĩ đối phó ta một cái bạch ngân cấp tu sĩ coi như xong, thế mà liền linh sủng đều phóng xuất, thật sự là để mắt ta à bất quá, các ngươi là muốn cùng ta so linh sủng nhiều không? Vậy liền để các ngươi nhìn xem, ta đến cùng còn có bao nhiêu linh sủng. Nói xong, Mạc Tranh trên mặt đột nhiên nghiêm một chút, cường đại sát ý bạo phát đi ra. Mà nghe được Mạc Tranh, bốn người nhất thời đều trong lòng giật mình, Mạc Tranh thật còn có linh sủng. Mà lại nghe hắn ý tứ, còn có không chỉ một cái. Cái này để sắc mặt của bọn hắn đều nghiêm túc xuống tới, lập tức dừng lại, chờ Mạc Tranh động tác. Nhưng Mạc Tranh lại cười nhạt một tiếng, nhún nhún vai nói, các ngươi không lên đây, ta thì không thả linh sủng, mau lên đây nha, cùng linh sủng của ta thân mật thân mật. Gặp Mạc Tranh biểu hiện như thế, mấy người trên mặt nhất thời biến đổi. Mẹ nó, tiểu tử này khẳng định là hù dọa chúng ta. Ta cũng không tin hắn còn có linh sủng. Vậy ngươi lên trước. Ngươi đi dò xét một chút, hắn không có linh sủng, ngươi có thể nhẹ nhõm xử lý hắn. Mọi người cùng nhau xông lên, coi như hắn còn có linh sủng lại như thế nào. Bằng lực lượng của chúng ta, cho dù là một cái bạch kim cấp tu sĩ cũng có thể làm rơi. Chúng ta không thể bị tiểu tử này cấp đùa bỡn. Bốn người sắc mặt kịch liệt biến hóa, rốt cục liếc nhau, lần nữa chậm rãi tiến lên. Chỉ là lần này, bọn họ đều muốn linh sủng của mình sai xử đến càng trước mặt địa phương, một khi gặp nguy hiểm, cũng là linh sủng trước tiếp nhận, bọn họ còn có cơ hội đào thoát. Mạc Tranh trào phúng nhìn lấy sợ chết bốn người, cũng chẳng thèm cùng bọn họ nhiều lời. Hắn nhất thời vung tay lên. Huyễn ảnh hồ xuất hiện. Huyễn ảnh hồ đã sớm tại huyết kiếm thế giới bên trong, thông qua Mạc Thạch biết tình huống bên ngoài, lúc này hắn tròng mắt quay tròn loạn chuyển lấy, cũng không có xông đi lên. Thực lực của nó tăng lên rất nhanh là không sai, nhưng cũng chỉ có thể đối phó ở trong đó một cái linh sủng mà thôi. Mà khi Văn Thành Khôn, Phan Mục Vũ nhìn đến Mạc Tranh lần nữa gọi ra linh sủng, lại là một cái nho nhỏ hồ ly thời điểm, nhất thời nở nụ cười. Hại bọn họ lo lắng như vậy, nguyên lai cũng chỉ là như thế một cái tiểu gia hỏa. Mặc dù nói tiểu gia hỏa bên trong cũng có lợi hại, nhưng thấy thế nào cái này một cái hỏa hồng sắc hồ ly, cũng không giống là bao nhiêu lợi hại dáng vẻ. Huyễn ảnh hồ cỡ nào người thông minh, nhìn đến bốn trong mắt người ánh mắt khinh miệt, nó nhất thời nổi giận, hướng bốn người quát, đờ ít mở mày đại gia, lại dám xem thường hồ đại gia. Không đúng, ta là ngươi sao hồ đại gia, vậy ta làm gì đờ ít mở mày đại gia. Mặc kệ, các ngươi cái này bốn cái ngu ngốc, lại dám xem thường ta. Hồ đại gia muốn làm lật các ngươi. Nó nói xong, vô luận là Văn Thành Khôn còn Phan Mộc Vũ, đều sợ ngây người, bọn họ nhìn thấy cái gì. Một cái biết nói tiếng người linh sủng. Một cái biết mắng người nói thô tục, mà lại nói đến so với bọn hắn còn muốn chuồn mất linh sủng. Dạng này linh sủng, bọn họ đừng nói là thấy qua, thì liền nghe đều chưa từng nghe qua à. Trong lòng của bọn hắn tràn đầy chấn kinh, cái này Mạc Tranh cho bọn hắn tạo thành chấn động, quả thực một lần so một lần to lớn. Cái này Mạc Tranh bất quá một cái bạch ngân cấp tu sĩ, hắn có thể có linh sủng coi như xong, thế mà còn có ba cái. Cho dù có ba cái coi như xong, cái này ba cái còn một cái so một cái không đơn giản, cường đại hống thiên lang, thế mà có thể ngăn chặn thiên la đại đoái điểu, mà cái này một cái, không nói trước thực lực, thì cái này miệng nói tiếng người bản sự, cũng là một cái cực phẩm linh sủng A. Huyễn ảnh hồ cười lạnh nhìn lấy bốn người, làm sao? Có phải hay không bị hồ đại gia trấn trụ? Ta nói cho các ngươi biết, các ngươi đã gặp hồ đại gia nói chuyện, vậy cũng chớ con mẹ nó muốn còn sống rời đi, đều lưu tại nơi này đi. Văn Thành Khôn, Phan Mục Vũ sắc mặt nhất thời khó coi, sau đó lạnh hừ một tiếng, nói khoác mà không biết ngượng. Hôm nay liền đem ngươi tiểu hồ ly này bắt lấy, về sau ngươi chính là của ta linh sủng. Và ngươi cũng xứng để hồ đại gia làm ngươi linh sủng. Ta linh sủng đại gia ngươi. Hồ đại gia là tự do, hồ đại gia mới không phải tiểu tử này linh sủng. Huyễn ảnh hồ tiếp tục phun nói. Sau đó hắn đối Mạc Tranh nói, tiểu tử, vội vàng đem ngươi chân chính linh sủng kêu đi ra, hồ đại gia muốn dẫn dắt ngươi linh sủng, đem bọn hắn đều nghiền chết. Nghiền chết. Nghe được huyễn ảnh hồ, Mạc Tranh nhất thời cười nhạt một tiếng. Mà địch nhân của hắn, lúc này cũng là trong lòng kinh hãi, huyễn ảnh hồ cái kia là có ý gì. Mạc Tranh còn có linh sủng. Mà ý nghĩ của bọn hắn còn không có ngừng. Chỉ thấy Mạc Tranh nhẹ nhàng vung tay lên, nhất thời hắn chân chính linh sủng xuất hiện, mà lại xuất hiện không phải một cái, mà chính là chỉnh một chút một đám. Một đám hoàng ngạc. Phía trước nhất ba cái, thân dài đều vượt qua 3m5, một thân giữ tợn khải giáp đồng dạng da thịt, to lớn, cá sấu hôn, như răng cưa đồng dạng sắc bén hàm răng. Mà tại phía sau của bọn nó, còn có 7, 8 con hình thể ít hơn, nhưng đều tiếp cận 3m hoàng ngạc. Những thứ này hoàng ngạc, đều là Mạc Tranh tại Hỏa Diệm Sơn bên trong gãi. về sau tại huyết kiếm thế giới bên trong, Mạc Tranh đem bọn hắn đều dùng ngự linh ấn khống chế lại, vì khống chế lại bọn họ, kém chút trực tiếp bị phản vệ. Sau đó, Mạc Tranh cho ăn một chút điểm vạn niên thú nhung cho bọn họ ăn, thực lực của bọn nó biến tiến hóa, nhưng kỳ quái là, bọn họ dù cho thực lực vượt qua Mạc Tranh, nhưng cũng không có tránh thoát Mạc Tranh ngự linh ấn, ngược lại để Mạc Tranh khống chế càng tự nhiên, những thứ này hỏa ngạc cũng biến thành càng thêm nghe lời. Tựa hồ ngự linh ấn phối hợp vạn niên thú nhung, có thể tốt hơn khống chế linh sủng. Cái kia ba đầu 3 mét ngũ thể hình hỏa ngạc, thực lực đã đến gần vô hạn cấp 4, bởi vì vạn niên thú nhung phản tổ bọn họ, thực lực so biểu hiện ra càng mạnh một số. Lam Văn Thành Khôn, Phan Mục Vũ nhìn đến Mạc Tranh một đám hỏa ngạc linh sủng thời điểm, nhất thời đều hít vào một ngụm khí lạnh. Nhưng cái này xa xa còn chưa kết thúc, Mạc Tranh cảm thấy này một đám hỏa ngạc tăng thêm huyễn ảnh hồ, chưa hẳn có thể đem cái này 4 cái muốn chết lao già kia xử lý, coi như có thể sợ rằng cũng phải tổn thất không nhỏ. Nhưng nhất thời lần nữa phất tay, lần này xuất hiện là 6 cái thị linh hầu. Cái này 6 cái thị linh hầu, thế nhưng là Mạc Tranh bảo bối, bọn họ hưởng thụ đãi ngộ, thế nhưng là cùng huyễn ảnh hồ, Hống Thiên Lang không sai biệt lắm, cho nên bọn họ lúc đầu thực lực tuy nhiên không mạnh, nhưng ở huyết kiếm thế giới bên trong bị Mạc Tranh cho an vạn niên thú nhung về sau, thực lực lại là tiến bộ thứ nhất thật nhanh. Dù sao, trong cơ thể của bọn họ chảy là viễn cổ thời đại hai cái cường đại nhất chiến đấu linh hầu một trong, Lục Nhĩ Mi hầu huyết mạch. Bọn họ trời sinh chính là vì chiến đấu mà thành, tuy nhiên phản tổ trình độ khoảng cách Lục Nhĩ Mi hầu còn rất xa, nhưng cái này 6 cái thị linh hầu, bất luận cái gì một cái đều có thể so với tam giai đỉnh phong linh sủng. Mà như là đã bắt đầu triệu hoán linh sủng, Mạc Tranh cũng không định dừng tay như vậy. Hắn lần nữa vung tay lên, lần này xuất hiện là trên 100 con thượng cổ quỷ trùng, tại Hỏa Diệm Sơn tìm được Hỏa Thần Hoa, Mạc Tranh trực tiếp dùng tới nuôi dưỡng thượng cổ quỷ trùng, trợ giúp bọn họ sinh sôi. Chỉ là bọn hắn sinh sôi tốc độ cũng không nhanh, ăn hai đóa Hỏa Thần Hoa về sau, cũng chỉ sinh sôi đến 100 con quy mô. Bất quá lúc này thượng cổ quỷ trùng có thể so sánh tại phần thiên trong chiến trường thời điểm khủng bố nhiều, phản tổ về sau nhược điểm biến đến cực kỳ yếu ớt, hiện tại lại muốn giết chết bọn họ, quả thực so với rơi một cái tam giai đỉnh phong yêu thú còn khó. Mà bọn họ, nhưng cho tới bây giờ đều là một đám cùng một chỗ hành động, cái này 100 cái thượng cổ quỷ trùng, nếu như không có rất tốt ứng đối biện pháp, tuyệt đối không so Hống Thiên Lang dễ đối phó. Mạc Tranh mang trên mặt trào phúng, hiện tại hắn triệu hoán những thứ này linh sủng, đã đầy đủ đem Văn Thành Khôn, Phan Mục Vũ xử lý. Nhưng hắn vẫn là không có ngừng. Muốn theo hắn so linh sủng nhiều. Mạc Tranh lần nữa vung tay lên, lần này xuất hiện là một đám thượng vàng hạ cám linh sủng, có lang hình linh sủng, cũng có hùng hình hình dáng linh sủng, hổ hình dáng linh sủng, xà hình dáng linh sủng. Những thứ này đều là Mạc Tranh tại phần thiên chiến trường gãi nuôi dưỡng ở yêu thú sơn lâm bên trong, Mạc Tranh từ đó chọn một chút cường đại, dùng ngự linh ấn khống chế lại, sau đó cho ăn một chút điểm vạn niên thú nhung, để bọn hắn trở nên càng thêm cường đại. Mạc Tranh rốt cục sau cùng vung một lần tay, mà lần này đi ra, là hàng vạn con hỏa văn. Mạc Tranh lạnh lùng nhìn lấy đã bị mồ hôi ướt đẫm Văn Thành Khôn, Phan Mục Vũ 4 người, còn có bọn họ cái kia 3 cái đang bị Mạc Tranh linh sủng nhóm dọa đến run lẩy bẩy linh sủng. Muốn cùng ta so linh sủng nhiều. Linh sủng của ta mỗi cái đi tiêu, đều có thể đem bọn ngươi chôn. Đầy đủ các ngươi ăn 1 năm. Tiểu Hồng, bọn họ giao cho ngươi, cho ta nghiền nát bọn họ. Mạc Tranh không có đi khống chế những thứ này linh sủng tác chiến, mà chính là đem linh sủng chỉ huy quyền giao cho Huyễn Ảnh Hồ. Huyễn Ảnh Hồ nói muốn mang theo hắn linh sủng đem Văn Thành Khôn bọn họ cấp nghiền, nó cái này bức đều đã giả ra tới, Mạc Tranh tự nhiên muốn cho nó trang bức cơ hội. Dù sao đem Huyễn Ảnh Hồ hống vui vẻ, mới có thể từ trên người nó làm đến càng nhiều đồ tốt. Huyễn Ảnh Hồ nhất thời cười ha ha một tiếng, nhảy đến một cái hổ hình linh sủng trên lưng, lạnh lùng nói, "Chúng tiểu nhân, lao đại của các ngươi để cho các ngươi nghe ta chỉ huy, hiện tại cho ta hướng. Cho ta đem cái này 4 cái đần độn cứt đều đánh ra đến, cho ta nghiền nát bọn họ. Người nào lập được công, hồ đại gia ta dùng chính mình tư tàng vạn niên thú nhung khen thưởng các ngươi." Chương 196, trở lại thạch điện. Huyễn Ảnh Hồ ra lệnh một tiếng, nhất thời mấy chục cái to lớn linh sủng đều phát ra mỗi người tiếng gầm gừ. Cái kia thanh thế, trực tiếp để Văn Thành Khôn 4 người kém chút trực tiếp co quắp ngã xuống đất, trong đầu của bọn họ đều tại kịch liệt gào thét, cái này sao có thể, cái này sao có thể? Xong. Lần này xong. Không sai, bọn họ lần này xong, là Mạc Tranh đem hắn tất cả át chủ bài, bây giờ dùng ngự linh ấn khống chế tất cả linh sủng đều triệu hoán lúc đi ra, vận mệnh của bọn hắn cơ hồ thì đã chú định. Bọn này linh sủng thực lực, đừng nói chỉ là bọn hắn 4 cái, coi như Phan Vũ Man đang tìm, Mạc Tranh cũng có lòng tin đem hắn xử lý. Trừ phi lại xuất hiện một cái thiên la đại đoái điều cường đại như vậy cấp 6 linh sủng, bằng không bọn hắn lần này, liền chạy đều khó có khả năng chạy mất, bởi vì có huyễn ảnh hồ. Huyễn ảnh hồ thực lực, so ngay trong bọn họ bất cứ người nào cũng sẽ không yếu, hắn có lẽ không cách nào đơn độc đem bọn hắn đều xử lý, nhưng là đem bọn hắn lưu lại, bọn họ không cách nào chạy trốn lại là có thể làm được. Trên thực tế, Văn Thành Khôn cùng Phan Mộc Vũ đã tại bắt đầu chạy trốn, bọn họ biết không thể nào là này một đám linh sủng đối thủ. Nhưng là huyễn ảnh hồ một cái thuấn di, liền xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn, sau đó nhếch miệng cười một tiếng, cái đuôi giống như là một cái chổi mở dạng, đem bọn hắn trực tiếp quét trở về. Muốn dùng tốc độ theo huyễn ảnh hồ trước mặt đào tẩu. Cái này kỳ thật cũng không khó, chỉ cần thực lực so huyễn ảnh hồ cường đại, để huyễn ảnh hồ không làm gì được bọn họ là đủ rồi, nhưng hết lần này tới lần khác, thực lực của bọn hắn đều tại huyễn ảnh hồ năng lực bên trong. Cho nên, bọn họ đều bị huyễn ảnh hồ cấp lưu lại, mà Mạc Tranh Linh sủng đại quân, dễ như trở bàn tay theo trên người của bọn hắn nghiền tới, bạo lực mà khủng bố. Thì liền bọn họ ba cái linh sủng, huyễn ảnh hồ cũng không có cấp Mạc Tranh lưu lại, trực tiếp bị cái kia hỏa văn cấp hút cạn máu, bị cái kia thượng cổ quỷ trùng cấp ăn làm thịt. Mà Văn Thành Khôn, Phan Mục Vũ bốn cái cường đại hoàng kim cấp tu sĩ, cũng không có thể trốn qua miệng thú, bị Mạc Tranh linh sủng đại quân cấp chia ăn, ngoại trừ bốn mai không gian giới chỉ, liền cặn bã đều không thừa. Bọn họ đến chết đều không nghĩ rõ ràng, Mạc Tranh một cái bạch ngân cấp tu sĩ, vì sao lại khủng bố như vậy, có nhiều như vậy linh sủng, đây quả thực là không có khả năng chuyện phát sinh. Nhưng bọn hắn đã chết, nghi ngờ của bọn hắn, chỉ có thể lưu tới lòng đất phía dưới đi hỏi. Mạc Tranh không có để ý cuộc chiến bên này, hắn đang nhìn Hống Thiên Lang cùng Thiên La Đại Đoái Điểu chiến đấu, Hống Thiên Lang chiếm cứ thượng phong, nhưng lại không cách nào thật đánh bại Thiên La Đại Đoái Điểu. Mỗi lần không cách nào ứng đối thời điểm, Thiên La Đại Đoái Điểu đều tạm thời bay đến không trung, sửa sang một chút về sau, lần nữa tìm tới góc độ cắt vào tiến để chiến đấu. Hắn tựa hồ cũng bị Hống Thiên Lang khơi dậy lửa giận, không đem Hống Thiên Lang xé nát không chịu bỏ qua. Mà cho dù là Văn Thành Khôn, Phan Mục Vũ mấy cái người đã chết, nó cũng không thèm để ý chút nào, bọn họ vốn cũng không phải là Thiên La Đại Đoái Điểu chủ nhân, thậm chí Mạc Tranh về sau triệu hoán đi ra linh sủng, tuy nhiên số lượng đông đảo, nhưng cũng không để tại Thiên La Đại Đoái Điểu trong lòng, bởi vì những cái kia linh sủng thực lực, cùng hắn chênh lệch vẫn còn to lớn. Đối thủ của hắn, chỉ có hai cái khó chơi Hống Thiên Lang, chỉ muốn xử lý Hống Thiên Lang, là hắn có thể đem mặt khác linh sủng đại quân đều xử lý, bao quát Mạc Tranh ở bên trong. Mạc Tranh lúc này khỏe miệng mỉm cười nhìn lấy Thiên La Đại Đoái Điểu. Nói thật, Mạc Tranh coi trọng cái này một cái cánh triển khai chừng 100 trượng hung điểu, tuy nhiên xấu là xấu một chút, nhưng là thực lực mạnh, ba khi a. Nếu như hắn có thể đem cái này Thiên La Đại Đoái Điểu bắt lấy, vậy sau này không thì có phi hành linh sủng rồi. Hắn nhất thời cấp hai cái Hống Thiên Lang hạ mệnh lệnh, để chúng nó vô luận như thế nào, muốn đem cái này Thiên La Đại Đoái Điểu cấp lưu lại, đồng thời Mạc Tranh cũng ra lệnh cho Huyễn Ảnh Hồ đi còn lại linh sủng, đi qua hỗ trợ. Hống Thiên Lang ánh mắt cực kỳ thâm thúy, lạnh lùng nhìn lấy Thiên La Đại Đoái Điểu lần nữa lao xuống công kích. Tại Thiên La Đại Đoái Điểu sắp công kích đến bọn họ đột nhiên hướng hai bên trái phải né tránh, tránh đi Thiên La Đại Đoái Điểu công kích, tựa hồ hết thảy đều cùng lúc trước không sai biệt lắm. Nhưng lần này, Hống Thiên Lang không chỉ là né tránh. Bọn họ đột nhiên nhảy dựng lên, một mực nhảy phía trên cao trăm trượng, hung hăng cắn lấy Thiên La Đại Đoái Điểu cánh phía trên, hai cái Hống Thiên Lang mỗi cái cắn một cái cánh. Bọn họ trước đó cùng Thiên La Đại Đoái Điểu đối chiến, vẫn luôn khống chế chính mình, không có biểu hiện ra bọn họ cường đại nhảy vọt lực, để Thiên La Đại Đoái Điểu bung lỏng cảnh giới, mỗi lần công kích xong, cũng chỉ là bay đến khoảng trăm trượng không trung, bọn họ vì cái gì, cũng là cái này đột nhiên một lần công kích. Thiên La Đại Đoái Điểu bị hai cái Hống Thiên Lang căn cánh, nhất thời hoảng sợ giống kêu lên, nhưng vô luận nó cố gắng thế nào, lúc này đều không thể công kích đến Hống Thiên Lang, thì liền bổ phiến cánh bay đi đều khó có khả năng. Thân thể của nó nhanh chóng hạ xuống, sau đó cùng Hống Thiên Lang cùng một chỗ ầm ầm nện rơi trên mặt đất, mà lúc này, Huyễn Ảnh Hồ mang theo linh sủng đại quân đến, cơ hội tốt như vậy, Huyễn Ảnh Hồ nhất thời mang theo một đám linh sủng đại quân xông tới, cùng Hống Thiên Lang một dạng, gắt gao đem to lớn Thiên La Đại Đoái Điểu đè lại, cắn xé thân thể của hắn, cánh. Thiên La Đại Đoái Điểu hoảng sợ gào thét lấy, đối diện với mấy cái này, bình thường nó có thể tùy tiện giết chết linh sủng, lại không có một điểm biện pháp nào. Hai cái chỉ so với hắn yếu một chút xíu Hống Thiên Lang, gắt gao cắn cánh của nó, để nó không thể động đậy. Tình huống như vậy, liền xem như một đám con kiến, đều có thể từ từ đem Thiên La Đại Đoái Điểu đều cắn chết, huống chi thực lực của bọn nó, thấp nhất cũng tại tam giai. Rất nhanh, Thiên La Đại Đoái Điểu nộ hống, thì biến thành kêu rên. Nó toàn thân đều lông vũ, đều kém chút bị Mạc Tranh linh sủng đại quân cấp lột sạch, vốn là xấu Thiên La Đại Đoái Điểu, nhất thời biến đến càng xấu lên, thê thảm đến để Mạc Tranh đều có chút đau lòng. Đây chính là hắn dự định phi hành linh sủng, bọn gia hỏa này tại huyễn ảnh hồ chỉ huy dưới, đều muốn lông của nó cấp lột sạch, cái này còn thế nào bay a? Coi như bay được, hắn cũng không mặt mũi ngồi xấu như vậy đó a. Mạc Tranh vội vàng đem tất cả linh sủng đều thu lại, chỉ để lại huyễn ảnh hồ cùng Hống Thiên Lang. Hống Thiên Lang vẫn như cũ gắt gao cắn Thiên La Đại Đoái Điểu cánh, lúc này Thiên La Đại Đoái Điểu cực kỳ suy yếu, cũng là buông ra nó đoán chừng đều chạy không được. Nhưng vì bảo hiểm, Mạc Tranh vẫn là không có để Hống Thiên Lang buông ra. Mạc Tranh có chút đau đầu, làm như thế nào giải quyết cái này Thiên La Đại Đoái Điểu, hắn ngự linh ấn, nhiều nhất có thể đối thực lực cùng hắn tương đương yêu thú, hoặc là thực lực hơi cao hơn hắn không nhiều lắm yêu thú sử dụng, nếu không liền sẽ phản vệ, trọng thương Mạc Tranh tinh thần lực, nhẹ thì để Mạc Tranh đầu váng mắt hoa mấy ngày, trọng tác để Mạc Tranh trực tiếp tinh thần nổ tung, biến thành ngu ngốc. Lấy Mạc Tranh thực lực, nhiều nhất có thể dùng ngự linh ấn khống chế tam giai yêu thú, về sau lại dùng vạn niên thú nhung bồi dưỡng, tăng lên tới cấp 4 cũng có thể khống chế. Nhưng cái này Thiên La Đại Đoái Điểu, thế nhưng là cấp 6 linh sủng, hắn dám đem ngự linh ấn dùng tại Thiên La Đại Đoái Điểu trên thân, vậy thì chờ lấy tinh thần nổ tung, biến thành ngu ngốc đi. Mà không thể dùng ngự linh ấn khống chế Thiên La Đại Đoái Điểu, Mạc Tranh là không yên lòng dùng nó làm thú cưỡi. Nó dù sao cũng là Phan Vũ Man linh sủng, vạn nhất về sau cấp Mạc Tranh tới một cái đánh lén cái gì, cái kia Mạc Tranh muốn khóc cũng không kịp. Tóm lại, cái này Thiên La Đại Đoái Điểu, Mạc Tranh tuy nhiên nóng mắt, nhưng còn không làm gì được. Hắn chỉ có thể đem Thiên La Đại Đoái Điểu thu vào huyết kiếm thế giới, tạm thời để nó tại yêu thú sơn lâm bên trong dưỡng thương, bất quá vì sợ nó làm bị thương này yêu thú của hắn, Mạc Tranh trực tiếp dùng dây chuyền đưa nó cấp khóa lại. Chỉ có về sau xử lý lại. Mạc Tranh cảm thấy, có lẽ có thể thử một chút, dùng thích đến cảm hóa nha. Nó tuy nhiên muốn xử lý chính mình, nhưng bây giờ như là đã bị chính mình bắt được, đương nhiên là lựa chọn tha thứ nó, sau đó dùng thích đến cảm hóa. Mạc Tranh thu hồi Thiên La Đại Đoái Điểu về sau, không có ở nơi này dừng lại thêm. Đại Hồng trước đó bị Thiên La Đại Đoái Điểu thương tổn tới, Mạc Tranh cũng đưa nó thu vào huyết kiếm thế giới để nó dưỡng thương, chỉ có thể cưỡi tại Tiểu Ngân trên lưng, tiếp tục hướng Võ Sơn huyện chạy đi. Tuy nhiên cái này Tiểu Ngân, luôn luôn động một chút lại đến giống to một tiếng, làm đến phương viên mấy cây số đều gà chó không yên, nhưng bây giờ Đại Hồng thụ thương, Mạc Tranh không muốn chính mình đi bộ, hoặc là đổi một cái yếu hơn linh sủng thay bước, cũng chỉ có thể chịu đựng nó. Tiểu Ngân tuy nhiên nghịch ngợm, nhưng tốc độ xác thực không thể chê, đại khái hơn một ngày về sau, Mạc Tranh bóng người xuất hiện ở Võ Sơn huyện phụ cận, trực tiếp đâm vào yêu thú sơn lâm bên trong. Võ Sơn huyện phụ cận yêu thú sơn lâm, đối trước kia Mạc Tranh tới nói, tồn tại rất nhiều nguy hiểm, khu vực hạch tâm nhất căn bản cũng không dám đi, bởi vì nơi đó có thiên yêu thú. Nhưng đối lúc này Mạc Tranh tới nói, cái này yêu thú sơn lâm chỗ nào đều đi đến, liền xem như yêu thú sơn lâm đã từng bá chủ Âm Dương Lân Long thú. Cùng Hống Thiên Lang so ra cũng kém đến rất xa. Thậm chí hắn rất nhiều linh sủng, cũng có thể làm rơi ngay lúc đó Âm Dương Lân Long thú. Mà càng ngày càng tiếp cận yêu thú Sơn Lâm Thạch Điện về sau, Mạc Tranh tâm tình cũng biến đến kích động lên, hắn đã rời đi hơn 2 năm, mẫu thân Lạc Như Tâm có khỏe không? Phụ thân thương thế, có thừa trọng sao? Cái gọi là gần hương tình lại, đặc biệt là không rõ ràng tình huống của cha mẹ thời điểm, Mạc Tranh rất lo lắng cho mình trở lại Thạch Điện thời điểm, nhìn đến hoàn toàn chính xác thực một vùng phế tích. Làm Mạc Tranh đi vào thạch điện phía ngoài thời điểm, thân thể của hắn đều kích động có chút run rẩy lên. Là hưng phấn, cũng là sợ hãi. Hắn đầu tiên là đem Tiểu Ngân thu lại, mới hít sâu một hơi, mở ra thạch điện cơ quan, đi vào chật hẹp tĩnh mịch ảm đạm thông đạo, nện bước bước chân nặng nề hướng về thạch điện bên trong đi đến. Làm hắn xuất hiện tại thạch điện, nhìn đến thạch trong điện cái kia bờ sông nhỏ phía trên nhà gỗ, cùng nhà gỗ bên cạnh phơi phơi ăn mặc vải thô áo gai thời điểm, Mạc Tranh đột nhiên thở dài một hơi. Mà lúc này một cái trung niên phụ nữ vừa vặn ôm lấy một cái nữ bổn từ trong nhà đi ra. Nàng nhìn thấy Mạc Tranh, trong tay chậu nước loảng xoảng một tiếng rơi trên mặt đất, nàng lại một chút cảm giác đều không có, trong hốc mắt được bọt nước, khóe miệng lại hơi hơi cong lên, nhìn lấy Mạc Tranh. Mạc Tranh ánh mắt cũng trong nháy mắt phủ, vẹn vẹn thời gian 2 năm, mẫu thân không biết đã trải qua cái gì, biến đến tiểu tụy tốt nhiều, già tốt nhiều. Hắn cắn chặt bờ môi, trong nháy mắt một cùng lách mình xuất hiện tại mẫu thân Lạc Như Tâm bên người, đầu nhập vào mẫu thân trước ngực. Mẫu thân. Cái này âm thanh cách hơn 2 năm ân cần thăm hỏi, trong nháy mắt để Mạc Tranh cùng Lạc Như Tâm, đều lệ băng, kích động hưng phấn thân thể đều đang phát run. Trở về liền tốt, ta Tranh Nhi trở về liền tốt. Lạc Như Tâm cũng run rẩy nói ra, nước mắt bỏ ra khuôn mặt. Thời gian hơn 2 năm, đối một cái tu sĩ tới nói, hơn 2 năm thời gian có lẽ chỉ đủ tăng lên một cái cảnh giới nhỏ, đảo mắt liền đi qua, nhưng đối Lạc Như Tâm tới nói, lại là nàng trông mong mà đối đãi, lại lo lắng hai hùng tiếp cận 30 nguyệt. Là tại lần lượt trong ngộng bừng tỉnh, kết quệ chiếu cố trượng phu trong trường hợp, tưởng niệm nhi tử 900 cái ngày đêm. Một câu trở về liền tốt, lại đại biểu nàng toàn bộ vất vả, tưởng niệm cùng lòng chua xót, chỉ có chính nàng có thể cảm thụ. Chương 197, chữa bệnh. Tranh Nhi, để mẫu thân nhìn xem. Lạc Như Tâm bưng lấy Mạc Tranh mặt. Mạc Tranh cũng nhìn lấy mẫu thân, hắn tại mẫu thân khỏe mắt thấy được răng khắp nơi tế văn, hắn cảm giác tâm có chút run rẩy, mẹ ruột của hắn, hôm nay vẫn chưa tới 40 tuổi, vẫn là một cái bạch ngân cấp đỉnh phong tu sĩ a. Là thế nào mệt nhọc, mới có thể để cho một cái không đến 40 tuổi bạch ngân cấp tu sĩ, khỏe mắt xuất hiện nhiều như vậy nếp nhăn, Mạc Tranh thương tiếc vò mở mẫu thân khỏe mắt, hy vọng vuốt lên nàng nếp nhăn. Lạc Như Tâm cũng thương yêu nhìn lấy Mạc Tranh, ta Tranh Nhi trưởng thành, biến đến càng ngày càng anh tuấn, sợ là phía ngoài tiểu cô nương, đều bị ta Tranh Nhi mê chết rồi, tuyết phủ cái tiểu nha đầu kia, về sau có thể phải nhức đầu. Mạc Tranh cảm giác gương mặt đỏ lên, ngượng ngùng nói, mẫu thân, ta cùng tuyết phủ sư tỷ có cái gì? Nào có làm mẫu thân nói như vậy? Hiện tại là không có cái gì, nhưng mẫu thân giúp ngươi định, tuyết phủ là tốt nha đầu, ngươi phải đối đãi nàng thật tốt, đúng, ngươi lần này trở về, tại sao không có mang tuyết phủ nha đầu đồng thời trở về? Lạc Như Tâm hỏi. Mạc Tranh trầm mặc một chút, chi tiết nói, tuyết phủ sư tỷ cũng không có đi Thiên Viêm Tông, nàng ở nửa đường thời điểm, đụng phải một cái Đông Huyền Đế Quốc cường đại tu sĩ, phát hiện tuyết phủ sư tỷ thiên phú, đem tuyết phủ sư tỷ đưa đến một cái gọi vấn tâm các chỗ tu luyện đi, chỉ sợ tu vi hiện tại, so ta cao hơn. Lạc Như Tâm trầm mặc lại, hiển nhiên là có chút bận tâm chỉ tuyết phủ, cuối cùng nàng cười nói, cá nhân có người cơ duyên, có lẽ đây chính là tuyết phủ cơ duyên đi, chỉ cần tuyết phủ tâm lý còn có Tranh Nhi, còn có ta cái này bà, cuối cùng sẽ nghĩ biện pháp trở về nhìn chúng ta. Mẹ! Ta thật là Mạc Tranh im lặng nói ra, hắn cũng còn không có cùng Trì Tuyết Phù phát sinh cái gì, Lạc Như Tâm ngược lại là trực tiếp nhận Trì Tuyết Phù người con dâu này. Tốt tốt, nương không nói ngươi cùng Tuyết Phù nha đầu, dù sao ngươi phải biết quý trọng. Lạc Như Tâm cười nói, tựa hồ Mạc Tranh trở về, để cho nàng cái kia tiểu tụy mặt đều biến đến có tinh thần, lại trẻ mấy tuổi. Mạc Tranh gật gật đầu, cẩn thận nói, mẫu thân, phụ thân thế nào? Lạc Như Tâm thần sắc trong nháy mắt ảm đạm xuống, phụ thân ngươi tình huống. Thật không tốt, hai năm này nhiều, mỗi không qua đến nửa tháng, bệnh tình của hắn liền sẽ phát tác một lần, dày vò đến hắn đều gầy gò thành một đống xương đầu, đến gần nhất, càng là mỗi qua mấy ngày thì muốn phát tác một lần, ta sợ hắn là, chống đỡ không nổi nửa năm. Nói xong, Lạc Như Tâm nhìn lấy Mạc Tranh, thanh âm có chút run rẩy nói, Tranh Nhi ngươi lần này trở về, có phải hay không? Mạc Tranh hít sâu một hơi, dùng sức chút đầu nói, mẫu thân. Ta tìm được hỏa thần thủy. Nhưng năm điệp tuyết liên ta còn không có cách nào lấy tới, nhưng ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ thu vào tay. Lạc Như Tâm nghe vậy, thân thể kịch liệt run rẩy lên, nhất thời nước mắt lại đổ rào rào rơi xuống. Tìm được hỏa thần thủy liền tốt, Tranh Nhi, tìm được hỏa thần thủy liền tốt, phụ thân ngươi rốt cục được cứu rồi, tuy nhiên không thể để cho phụ thân ngươi hoàn toàn khôi phục tu luyện, nhưng ít ra có thể cho phụ thân ngươi giống một người bình thường một dạng sinh sống. Được cứu rồi, phu quân hắn rốt cục được cứu rồi. Lạc Như Tâm run rẩy nói xong, lôi kéo Mạc Tranh tay, trực tiếp tiến nhập phòng. Mạc Tranh nhìn về phía nằm trên giường phụ thân, nhịn không được lại là trong lòng tê dần, hắn đối phụ thân ấn tượng, càng nhiều hơn chính là dừng lại tại 8 tuổi trước kia, khi đó phụ thân là một cái rất lạc quan rất hay nói nam tử hán. Nhưng là một năm kia, phụ thân vì cứu hắn cùng mẫu thân, bị cái kia cao thủ cường đại đả thương, từ nay về sau đều chỉ có thể nằm ở trên giường, liền mở miệng nói chuyện cũng không thể, chỉ có thể tròng mắt đi loanh quanh. Mà đã nhiều năm như vậy, phụ thân của hắn càng là theo cường tráng như châu trắng hán, gầy gò thành xương sườn từng đống, hai mắt hào quang, cũng bị ốm đau mài đi mất. Nhưng ngay cả như vậy, hắn nhìn đến Mạc Tranh, vẫn là trong mắt trong nháy mắt bạo phát hào quang, kích động nhìn Mạc Tranh. Phu quân, ngươi rốt cục được cứu rồi, chúng ta Hải Nhi mang về hỏa thần thủy, ngươi lập tức thì có thể đứng lên đến, lập tức liền có thể mở miệng nói chuyện, có thể ôm một cái chúng ta Hải Nhi. Chúng ta Hải Nhi, đã lớn lên thành người. Dài đến cùng ngươi năm đó rất giống, càng ngày càng anh tuấn. Lạc Như Tâm bắt lấy Mạc Tranh phụ thân Mạc Trường Thiên gầy như que tuổi tay cầm, mang theo nước mắt kích động nói. Mạc Tranh cũng nắm chặt phụ thân một cái tay khác, phụ thân, Hải Nhi bất hiếu, lâu như vậy mới vì ngươi mang về hỏa thần thủy, nhưng Hải tử rốt cục làm được, ngươi lập tức thì có thể đứng lên, Hải Nhi vẫn chờ ngươi dạy ta luyện kiếm đây. Mạc Tranh nói xong, hắn cảm nhận được phụ thân cái kia tiểu tụy trong tay, chính đã dùng hết toàn lực đang nắm chắc hắn, hết thể kích động cùng hưng phấn đều tại cái này một nắm ở giữa. Mạc Tranh không có trì hoãn, trực tiếp đem hỏa thần thủy lấy ra. Ban đầu ở Hỏa Diệm Sơn, Mạc Tranh trọn vẹn chứa 10 cái bình ngọc hỏa thần thủy, nhưng trị liệu phụ thân thương tổn, chỉ cần non nửa bình là đủ rồi. Mạc Tranh lúc này thực lực, so Lạc Như Tâm chỉ mạnh không yếu, mà dược lý dược tính hắn cũng hiểu, Tuy nhiên linh dược bách khoa toàn thư hắn chỉ có phía trên sách, chỉ có cấp 1 đến cấp 4 linh dược, cũng không có cấp 5 hỏa thần thủy. Nhưng Mạc Tranh làm sao lại không định, hắn đã sớm đơn độc tìm được hỏa thần thủy, thẳng đến hỏa thần thủy làm như thế nào sử dụng. Hắn dùng linh lực dẫn dắt ra non nửa bình hỏa thần thủy, sau đó treo ở phụ thân Mạc Trường Thiên ở ngực, để hỏa thần thủy một giọt rơi xuống tại phụ thân tiểu tụy trên lồng ngực. Mà Mạc Tranh một cái tay khác, mang theo linh lực tại phụ thân ở ngực phất qua, đem hỏa thần thủy dược lực xuyên vào đến thân thể của phụ thân, một mực thẩm thấu đến phụ thân trong đan điền. Phụ thân hắn thương tổn là bị một cao thủ dùng một kiện hàn thuộc tính cường đại vũ khí đả thương, cường đại ngậm thuộc tính linh lực chiếm cứ tại phụ thân phá nát trong đan điền, vô luận như thế nào nỗ lực đều không thể loại trừ ra ngoài. Mà theo một chút xíu hỏa thần thủy dược lực thẩm thấu tiến vào phụ thân đan điền, những cái kia nối tiếp nhau gần 10 năm hàn thuộc tính linh lực rốt cục bị chậm rãi thanh trừ ra ngoài. Tại Mạc Tranh phụ thân thái dương nhanh chóng phủ lên một tầng sương lạnh, cóng đến Mạc Trường Thiên thân thể phát run. Nhưng đây cũng là chuyện tốt, vô luận là Mạc Tranh vẫn là Lạc Như Tâm, lúc này đều kích động đến thân thể phát run, hàn thuộc tính linh lực rốt cục bị đuổi ra khỏi Mạc Trường Thiên thân thể. Thẳng đến Mạc Tranh xác định phụ thân trong đan điền không còn có một tia hàn thuộc tính linh lực tồn tại, Mạc Tranh mới hít sâu một hơi, đình chỉ động tác. Mà lúc này Mạc Trường Thiên đã thật sâu ngủ thiếp đi. Không giống với trước kia chính là, lần này Mạc Trường Thiên hô hấp cực kỳ cân xứng. Hắn đã rất lâu, không có nhẹ nhàng như vậy ngủ qua một giấc. Lạc Như Tâm lau vui vẻ nước mắt, lôi kéo Mạc Tranh tay rời khỏi phòng. Không cần lo lắng, phụ thân ngươi chẳng mấy chốc sẽ tỉnh lại, thân thể của hắn có chút suy yếu, cần bổ một đoạn thời gian, nhưng về sau liền sẽ không sao. Tuy nhiên đan điền còn chưa tốt, không cách nào gánh chịu huyền căn, cũng liền không cách nào tu luyện, nhưng ít ra tại trong vòng mấy chục năm, sẽ không còn có vấn đề. Mạc Tranh gật gật đầu, mẫu thân, mấy ngày kế tiếp, ta sẽ vì phụ thân luyện chế một số ôn dưỡng thân thể đan dược, để phụ thân sớm một chút khôi phục. Coi như phụ thân không thể tu luyện, ta cũng muốn để phụ thân một mực khỏe mạnh sống lâu. Lạc Như Tâm cười gật gật đầu, nhà chúng ta Tranh Nhi, hiện tại càng ngày càng lợi hại, liền luyện đan đều sẽ. Đúng, ngươi còn không có quan tâm mẫu thân, tiểu tử ngươi là tu vi gì rồi? Mạc Tranh cười nhạt một tiếng, tràn ngập tự tin nói, mẫu thân, ta hiện tại là bạch ngân một đoạn đỉnh phong, ta cảm giác ta khoảng cách cực cảnh đã rất gần. Có lẽ ngay tại không lâu sau đó, ta thì có thể đi vào cực cảnh nhất trọng. Lạc Như Tâm vui vẻ gật đầu, nhà chúng ta Tranh Nhi, hiện tại cũng cùng nương thân một cảnh giới, đều có thể đi vào cực cảnh. Tốt, quá tốt rồi, bất quá ngươi cũng đừng quá mức kiêu ngạo, cái này một phiến đại lục rất bao la, có rất nhiều cao thủ cùng thiên tài, ngươi dù sao vẫn chỉ là bạch ngân cấp, nhất định muốn chú ý an toàn. Mạc Tranh gật gật đầu, mẫu thân, ta sẽ chiếu cố tốt chính mình. Ta cũng sẽ không vội vã rời đi. Tối thiểu hội đang tìm lưu 2 tháng, thật tốt bồi cùng các ngươi. Lạc Như Tâm từ ái gật đầu, tốt, vậy liền 2 tháng, tuy nhiên mẫu thân hy vọng ngươi có thể một mực lưu lại làm bạn chúng ta, nhưng ta biết, tương lai của ngươi tại rộng lớn hơn địa phương, ta Lạc Như Tâm hải tử, là ưu tú nhất. Ngươi không cần lo lắng mẫu thân, phụ thân ngươi thương lành về sau, mẫu thân cũng không cần như vậy vất vả, cũng hội tiếp tục bắt đầu tu luyện, có lẽ có một ngày, mẫu thân tu vi cũng sẽ không so ngươi thấp đâu, mẫu thân nhưng cũng là một thiên tài. Ban đầu ở thanh đồng cấp thời điểm, từng tiến vào cực cảnh ngũ trọng A. Mạc Tranh có chút trợn mắt hốt mồm, mẫu thân từng tiến vào cực cảnh ngũ trọng. Đây chẳng phải là nói mẫu thân ít nhất cũng là ngũ hệ đồng tu. Tuy nhiên không phải ngũ hành đồng tu, nhưng ngũ hệ đồng tu, cái kia đã rất thiên tài A. Cái kia hung hăng càn quấy mục đích vô nhất cắt hoàng phi dược. Không phải liền là cực cảnh ngũ trọng mà thôi. Muốn không phải phụ thân thương tổn liên lụy mẫu thân, chỉ sợ mẫu thân tu vi đã rất khủng bố đi. Lạc Như Tâm cười nói, mẫu thân điểm ấy thiên phú không tính là gì, phụ thân ngươi đều so mẫu thân mạnh, phụ thân ngươi lúc trước thế nhưng là Mạc gia đệ nhất thiên tài, thanh đồng cấp tiến nhập cực cảnh 6 tầng, bạch ngân cấp cũng tiến nhập cực cảnh 6 tầng thiên tài. Không phải vậy, ngươi cho rằng cái kia Mộc gia, tại sao muốn đối với chúng ta động thủ? Mạc Tranh nghe vậy trong nháy mắt sững sờ, sắc mặt của hắn lạnh xuống. Mẫu thân cho tới bây giờ không có đã nói với hắn diệt đi bọn họ Mạc gia cựu địch sự tình, chỉ nói cho Mạc Tranh một cái tên, Mộc Vô Tuyết. Nói Mạc Tranh nếu như ngay cả Mộc Vô Tuyết đều đấu không lại, vậy liền vĩnh viễn không cần mơ mộng chuyện báo thù. Nhưng bây giờ nhìn mẫu thân ý tứ, Mạc Tranh biết mẫu thân rốt cục chuẩn bị nói với chính mình hết thảy. Lạc Như Tâm lúc này sắc mặt cũng biến thành băng lãnh, nói, Tranh Nhi, ngươi đã lớn lên, những sự tình này cũng là thời điểm nói cho ngươi biết. Ngươi nghĩ đến không sai, chúng ta Mạc gia cựu địch, cũng là Mộc gia, cái kia thiên chi tiểu nữ Mộc Vô Tuyết Mộc gia. Chuyện này căn nguyên, còn muốn theo ngươi 6 tuổi năm đó nói lên. Mạc Tranh hít sâu một hơi, chăm chú nghe mẫu thân giảng thuật. Lạc Như Tâm nhàn nhạt mở miệng, ngươi có lẽ còn nhớ rõ, ngươi 6 tuổi năm đó, đã từng đi ra một lần ngoài ý muốn, rất bể đầu, hôn mê chỉnh một chút thời gian một năm, sau khi tỉnh lại cũng đã mất đi trước đó tất cả trí nhớ. Trên thực tế chúng ta đều không có nói cho ngươi biết, kỳ thật ngươi còn có một cái đệ đệ, ngươi ra chuyện ngày nào đó, cũng là đệ đệ ngươi xuất thế thời gian, ngươi quá kích động muốn đi xem đệ đệ, kết quả ngã xuống, đầu đụng phải trên tảng đá. Chương 198, còn có cái đệ đệ. Mẫu thân Lạc Như Tâm câu nói đầu tiên, liền để Mạc Tranh trợn mắt hốt mồm. Hắn còn có một cái đệ đệ. Đối với mình 6 tuổi năm đó ra chuyện, Mạc Tranh ngược lại cũng biết, không phải là bởi vì hắn nhớ đến, mà chính là mẫu thân Lạc Như Tâm nói cho hắn biết. Mẫu thân chỉ nói cho hắn, hắn trọn vẹn hôn mê thời gian hơn một năm, sau khi tỉnh lại đã mất đi tất cả trí nhớ, liền cha mẫu thân người cũng không nhận ra. Làm Lạc Như Tâm chưa từng có chuyện này hắn còn có một cái đệ đệ. Mà hắn chỗ lấy ra chuyện, cũng là kích động muốn đi xem vừa xuất thế đệ đệ, kết quả bị trượt chân mới đụng bị thương đầu. Nhưng vì cái gì? Vì cái gì Lạc Như Tâm mặc kệ là hắn còn có một cái đệ đệ. Đệ đệ của hắn hiện tại người đâu? Mạc Tranh kích động nhìn mẫu thân Lạc Như Tâm. Lạc Như Tâm lúc này trên mặt lộ ra cừu hận ánh mắt, trong đó còn có tưởng niệm cùng đau lòng, tựa hồ là đang tưởng niệm Mạc Tranh cái kia theo không thấy mặt đệ đệ. Nàng hít sâu một hơi, mới mở miệng nói, tại Định Lăng quận, chúng ta Mạc gia cùng Mục gia, là quận thành bên trong cường đại nhất hai đại gia tộc một trong, ta cùng phụ thân của ngươi, đều là Lục Tinh Tông môn Thiên Tâm Tông đệ tử, mà Mục gia Mục Vô Tuyết phụ mẫu, cũng là sư huynh của chúng ta, sư tỷ, hai nhà chúng ta ngay lúc đó thực lực, dù cho Định Lăng quận tứ đại tông môn, cũng phải thường xuyên đi bái phỏng. Mà hai nhà chúng ta quan hệ, khi đó cũng cực kỳ hòa thuận, bị lân nhi cư, lẫn nhau cánh gác. Dù sao, chúng ta đều là một cái tông môn đệ tử, cũng đều xuất từ vắng vẻ Định Lăng quận, cho nên khi đó, hai nhà chúng ta là thường xuyên đến quá khứ. Mục gia có Mục Vô Tuyết, chúng ta Mạc gia cũng có ngươi khi còn bé rất yêu cùng Mục Vô Tuyết chơi, như cái theo đuôi một dạng theo nàng, nhưng Mục Vô Tuyết lại cũng không thích đánh để ý đến ngươi, ta cùng phụ thân ngươi liền thương lượng một chút. Muốn cho ngươi lại sinh một người muội muội, dạng này có thể chơi với ngươi. Nhưng rất đáng tiếc, mẫu thân sau cùng không có cho ngươi sinh một người muội muội, mà chính là cho ngươi sinh một cái đệ đệ. Đệ đệ ngươi tên là Mạc Vân, hắn xuất sinh ngày ấy, là ngươi 6 tuổi sinh nhật, mà ngày ấy, đồng thời cũng đúng lúc là Mục Vô Tuyết 10 tuổi sinh nhật. Mục Vô Tuyết khi đó, đã là Định Lăng quận có tên tiểu thiên tài, thông minh, cơ trí, vẹn vẹn 10 tuổi thì cùng một cái tiểu đại nhân mở dạng. Mà thiên phú tu luyện của nàng cũng cao đến đáng sợ, sớm đã thanh danh truyền xa. Cũng chính là tại ngày nào đó, Phiêu Tuyết Tông tông chủ Phan Vũ Man, bồi cùng một cái người cực kỳ mạnh, đến Định Lăng quận Mục gia, đến khảo nghiệm Mục Vô Tuyết tu luyện thiên phú. Vừa thi kiểm tra xong Mục Vô Tuyết thiên phú, liền trời ban điểm lành, vân hà chấn động, như là có thiên uy tại phát tác một dạng. Mà ngay ở một khắc đó, mẫu thân đem đệ đệ của ngươi dẫn tới trên cái thế giới này. Lúc đó tất cả mọi người nói, đây là bởi vì Mục Vô Tuyết thiên phú quá cao, cho nên mới đưa tới tường vân hạ xuống, đây là vì Mục Vô Tuyết mà xuất hiện thiên cơ. Mục gia trên dưới răng đèn kết hoa, vui mừng hớn hở, bởi vì Mục Vô Tuyết bị cái kia cường đại người nhìn trúng, muốn thu làm quan môn đệ tử, người kia độ mạnh, so Lục Tinh Tông môn Thiên Tâm Tông tông chủ, còn cường đại hơn đến rất rất nhiều, chúng ta khi đó cũng vì Mục Vô Tuyết, vì Mục gia cao hứng. Nhưng là, rất nhanh Định Lăng quận thì có người nói, ngày đó điểm lành cũng không phải là vì Mục Vô Tuyết mà hạ xuống. Bởi vì cái kia điểm lành vị trí, tuy nhiên thoạt nhìn là tại Mục gia trên không, nhưng thực tế càng tới gần chúng ta Mạc gia. Có người suy đoán, cái kia điểm lành là bởi vì ngươi Mạc Vân đệ đệ xuất sinh mà tạo thành. Dù sao, thời cổ thì có ghi chép, một số thiên chi kiêu tử ra đời thời điểm, sẽ có điểm lành nương theo, mà chưa từng có nghe nói, có người tại khảo nghiệm thiên phú thời điểm, sẽ xuất hiện điểm lành. Chúng ta lúc đó cũng không có đi quản lời đồn đại này, càng không biết ngay lúc đó Định Lăng quận, đều đã bắt đầu nghị luận, chia làm hai bên tranh luận. Khi đó ngươi thụ thương hôn mê, ta cùng phụ thân ngươi lại muốn chiếu cố đệ đệ của ngươi, lại muốn chiếu cố ngươi, nơi nào sẽ đi quản những thứ này truyền ôn. Chúng ta cũng không biết, dạng này truyền ôn, để Mục gia người không vui. Bọn họ đều cảm thấy cái kia điềm lành, là vì Mục Vô Tuyết mà rơi, mà Mục Vô Tuyết cũng đúng là thiên chi tiểu nữ. Nhưng truyền ôn nghị luận đến đằng sau, thế mà phần lớn người đều cảm thấy, cái kia điềm lành không phải vì Mục Vô Tuyết rơi, mà là vì đệ đệ ngươi. Chúng ta cũng không nghĩ tới, Mục Vô Tuyết phụ mẫu lòng ghen tị hội nặng như vậy. Bọn họ chịu không được cái này ngôn luận, đối với chúng ta Mạc gia, đối đệ đệ của ngươi Mạc Vân, sinh ra ý đồ xấu. Bọn họ cảm thấy, thiên chi kiều nữ chỉ có nữ nhi của bọn hắn Mục Vô Tuyết một cái, tuyệt đối không thể có người cùng Mục Vô Tuyết bình khởi bình tọa, cướp đoạt Mục Vô Tuyết hào quang. Bọn họ đã tại kín đáo chuẩn bị, đối với chúng ta Mạc gia động thủ, đối đệ đệ ngươi Mạc Vân động thủ. Mà ta cùng phụ thân ngươi, vẫn tại chiếu cố hôn mê ngươi, căn bản cũng không có phát hiện Mục gia dị động. Chờ chúng ta phát hiện thời điểm, hết thảy đều đã chậm, đệ đệ của ngươi Mạc Vân, trong vòng một đêm biến mất. Chúng ta theo manh mối bên trong, phát hiện có Mục gia người thăm gia, ta cùng phụ thân ngươi đi tìm Mục Vô Tuyết phụ mẫu chất vấn, nhưng bọn hắn căn bản không thừa nhận. Lạc Như Tâm đột nhiên cắn chặt hàm răng, sương mù trong mắt của nàng ngưng kết, Mạc Tranh cũng thật chặt dắt lấy quyền đầu, ở ngực lửa giận đang nhanh chóng tích xúc. Lạc Như Tâm hít sâu một hơi, mới tiếp tục nói, Mục Vô Tuyết phụ mẫu không thừa nhận, chúng ta không có tuyệt đối chứng cứ, nhưng vô luận chúng ta làm sao tìm được, đều cũng tìm không được nữa đệ đệ của ngươi Mạc Vân. Ta cùng phụ thân ngươi thương tâm gần chết, toàn bộ Mạc gia đều ở mây đen bên trong, khi đó đệ đệ của ngươi vẫn chưa tới một tuổi a. Chúng ta không biết, đệ đệ ngươi là bị người bắt đi, vẫn là bị người hại, chúng ta Lạc Như Tâm đột nhiên nghẹn ngào, dù cho đã qua nhiều năm như vậy, mỗi lần nhớ tới nàng đều lòng như lao cát. Mạc Tranh bắt lấy mẫu thân Lạc Như Tâm tay, nàng có thể cảm nhận được mẫu thân khổ sở. Lạc Như Tâm điều chỉnh một chút, tiếp tục nói, qua đại khái nửa năm, ngươi rốt cục đã tỉnh lại, làm chúng ta phát hiện ngươi mất trí nhớ thời điểm, ta cùng phụ thân ngươi liền quyết định, hướng ngươi giấu giếm đệ đệ ngươi sự tình, ngươi ra chuyện trước đó, một mực tại chờ mong đệ đệ, muội muội xuất thế, chúng ta sợ ngươi lại điểm đệ đệ mất tích, sẽ thương tâm khổ sở. Cho nên, ngươi cũng không biết ngươi kỳ thật có một cái đệ đệ. Nếu như không phải phát sinh chuyện về sau, có lẽ chúng ta hội thì như thế thật yên lặng sống hết đời. Nhưng là, dù cho đệ đệ ngươi mất tích, Định Lăng quận thành vẫn là có người đang nghị luận đệ đệ của ngươi, nói là Mục gia ghen ghét đệ đệ ngươi Mạc Vân, thiên phú khả năng so Mục Vô Tuyết càng cao, cho nên mới âm thầm ra tay hại đệ đệ ngươi. Cái này khiến Mục Vô Tuyết phụ mẫu triệt để không nhịn nổi. Bọn họ quyết định triệt để xử lý chúng ta Mạc gia, để Mạc gia vĩnh viễn biến mất. Vốn là chúng ta Mạc gia thực lực cùng Mục gia không sai biệt lắm, nhưng bởi vì đệ đệ ngươi mất tích, bởi vì ngươi ngoài ý muốn, ta cùng phụ thân ngươi đều làm trễ nải tu luyện. Mà Mục gia ngược lại, cái kia cường đại người thu Mục Vô Tuyết làm quan môn đệ tử về sau, để lại cho Mục gia đại lượng tư nguyên cùng công pháp, đem Mục Vô Tuyết lưu tại Phiêu Tuyết Tông tu luyện. Cho nên, làm Mục gia đối với chúng ta Mạc gia xuất thủ thời điểm, chúng ta căn bản là ngăn cản không nổi. Mục gia thực lực vốn là vượt qua Mạc gia, hơn nữa còn có Phiêu Tuyết Tông Phan Vũ Man giúp đỡ, chúng ta Mạc gia cơ hồ trong một đêm liền bị diệt sạch. Ta cùng phụ thân ngươi dùng hết toàn lực, mới thật không dễ dàng đem lúc đó thương tổn còn không có toàn tốt ngươi, lộ ra Mạc gia, thoát đi Định Lăng quận, một mực trốn đến nơi này. Chuyện kế tiếp, ngươi đều xem rõ ràng, chúng ta một mực hướng ngươi lén gạt đi đệ đệ ngươi, cùng Mạc gia bị diệt sự tình, một là sợ ngươi khổ sở, mà chính là sợ ngươi bị cừu hận làm choáng váng đầu óc, tại thực lực chưa đủ thời điểm đi chịu chết. Ta cùng phụ thân ngươi đã mất đi đệ đệ ngươi Mạc Vân, chúng ta không thể lại mất đi ngươi. Lạc Như Tâm cũng thật chặt bắt lấy Mạc Tranh tay, rất dùng lực nắm lấy. Mạc Tranh hít sâu một hơi, hết thảy đều xem rõ ràng, hắn rốt cuộc biết, Lạc Như Tâm vì cái gì nói, nếu như hắn không thể đuổi kịp Mục Vô Tuyết bước chân, thì vĩnh viễn đừng đi muốn báo thủ. Nguyên lai thật là Mục gia. Còn có Phiêu Tuyết Tông Phan Vũ Man. Mạc Tranh lồng ngực phảng phất có một mùi lửa lại thiêu đốt đồng dạng, hận không thể cứ như vậy giết tới Phiêu Tuyết Tông đi, trước đem Phan Vũ Man cho xử lý lại nói. Nhưng hắn vẫn là nhẫn mại xuống tới, thù hắn nhất định sẽ báo, nhưng không phải hiện tại. Thực lực của hắn còn chưa đủ. Mạc Tranh hít sâu một hơi, nói, mẫu thân, Mục gia bây giờ ở nơi nào? Lạc Như Tâm lắc đầu, ta không rõ ràng, nhưng là tại gia chuyện một năm kia, thì có truyền thuyết Mục Vô Tuyết muốn chuẩn bị rời đi Phiêu Tuyết Tông. Đi theo nàng cái kia sư phụ đi tu luyện. Mà Mục gia cũng sẽ rời đi Định Lăng quận, đi một cái phong phú hơn thứ càng phồn hoa địa phương, hiện tại chỉ sợ đã qua. Mạc Tranh gật gật đầu, xem ra muốn tìm Mục gia báo thủ, vẫn là đến tìm được trước Mục Vô Tuyết. Tranh nhi, mẫu thân đem sự kiện này nói cho ngươi, là cảm thấy ngươi đã lớn lên, đã hiểu chuyện, cho nên có cần phải biết những chuyện này. Lại không phải để tiểu tử ngươi liền đi báo thủ, lấy tiểu tử ngươi thực lực, khoảng cách báo thủ còn thực sự quá xa, ta cùng phụ thân ngươi, lại cũng không chịu nổi một lần mất đi hải tử thống khổ. Mạc Tranh dùng lực gật đầu, chân thành nói, mẫu thân, ngươi yên tâm đi. Trước khi chưa có nắm chắc, ta sẽ không tùy tiện đi báo thủ. Nhưng thủ này, ta nhất định sẽ báo. Một ngày nào đó, ta sẽ đem Mục Vô Tuyết cấp bắt, ép hỏi Mục gia đệ đệ ta đến cùng đi nơi nào, là tử vẫn là sống. Lạc Như Tâm mang theo nước mắt gật gật đầu, ân, Mạc gia hiện tại gánh nặng, thì toàn bộ đặt ở Tranh Nhi trên người của ngươi. Mạc Tranh cùng mẫu thân tách ra, liền đi tới thạch điện nơi hẻo lánh khoanh chân ngồi xuống, trong lòng nghĩ vẫn như cũ là đệ đệ của hắn, nghĩ là Mạc gia cứu hận. Mục Vô Tuyết. Mục gia. Cũng bởi vì đệ đệ của hắn, trên thiên phú có khả năng không thua Mục Vô Tuyết, liền để Mục gia ghen tị sinh ra sát ý, để đệ đệ của hắn biến mất, để Mạc gia triệt để tiêu vong. Nhưng Mạc gia còn không phải chân chính tiêu vong, còn có cha mẹ của hắn sống tiếp được, còn có Mạc Tranh sống tiếp được. Mạc Tranh trong mắt, đột nhiên buộc phát ra một trận mãnh liệt tinh quang, trước kia hắn chỉ là đem Mục Vô Tuyết coi như siêu việt mục tiêu, cũng không có cho dù chết cũng muốn siêu việt ý nghĩ của nàng. Nhưng bây giờ, Mạc Tranh thể, vô luận như thế nào, hắn muốn siêu việt Mục Vô Tuyết. Chờ hắn siêu việt Mục Vô Tuyết thời điểm, cũng là đem chọn cái Mục gia đều dẫm tại dưới chân, vì Mạc gia, vì đệ đệ của hắn Mạc Vân lúc báo thù. Mục gia thiết kế để đệ đệ của hắn Mạc Vân biến mất, nhưng còn có hắn Mạc Tranh còn sống. Mạc Tranh cắn chặt răng, lập tức tu luyện, theo giờ khắc này bắt đầu, hắn không thể lại buông lỏng bất luận cái gì một khắc, bởi vì hắn cùng Mục Vô Tuyết có 4 năm chênh lệch. Muốn siêu việt cái này 4 năm, vô cùng khó khăn. Chương 199, luyện đan. Phụ thân. Mạc Tranh kích động đứng lên. Mẫu thân Lạc Như Tâm đỡ lấy Mạc Tranh phụ thân Mạc Trường Thiên, từ trong nhà đi ra, Mạc Trường Thiên xem ra còn rất yếu ớt, gầy như que tủi, nhưng cũng đã tốt hơn quá nhiều. Mạc Trường Thiên nhìn lấy dài đến giống như hắn cao Mạc Tranh, khỏe miệng cũng là run rẩy, "Tranh nhi, tốt, tốt tốt. Phu quân, thân thể ngươi mới vừa mới bắt đầu khôi phục, trước không nên kích động." Lạc Như Tâm cẩn thận đỡ lấy Mạc Trường Thiên, nhìn lấy trượng phu của mình cùng nhi tử, trên mặt tươi cười. Người một nhà đều tại một trương thạch trước bàn ngồi xuống, Mạc Trường Thiên đầu tiên là lôi kéo Lạc Như Tâm tay, "Như Tâm, những năm này vất vả ngươi, ngươi dạng này một cái thiên kim đại tiểu thư, lại vì chúng ta Mạc gia, vì ta." Ta thật sự là... Lạc Như Tâm lắc đầu, đánh gây Mạc Trường Thiên, phu quân, từ khi gả vào Mạc gia, ta cũng chỉ là Mạc gia nàng dâu, không phải cái gì thiên kim đại tiểu thư. Những năm này tuy nhiên rất khổ, nhưng chúng ta cuối cùng sống qua tới, Tranh Nhi cũng đã trưởng thành, về sau hội càng ngày càng tốt, thân thể của ngươi cũng phải nhanh lên một chút tốt. Như Tâm. Mạc Tranh quay mặt chỗ khác, không nhìn tới phụ mẫu tình thâm ý cắt, anh em, trên mặt lại là tràn đầy hạnh phúc. Dạng này mới là một ngôi nhà dáng vẻ a. Thời gian kế tiếp, Mạc Tranh yên tâm tại thạch điện bên trong lưu lại, làm bạn phụ mẫu. Thân thể của phụ thân còn cần khôi phục, nếu như không có đan dược, chỉ sợ cần rất nhiều thời gian, nhiều như vậy điểm nằm ở trên giường, vô luận là đúng tinh thần của hắn hay là thân thể, đều tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Mạc Tranh muốn luyện chế một loại gọi tiểu bồi nguyên đan đan dược, cấp phụ thân phục dụng, tiểu bồi nguyên đan đối phụ thân tình huống như vậy, có rất tốt cải thiện tác dụng. Mặc dù không cách nào trị liệu phụ thân đan điền trên giường, nhưng phục dụng về sau, cũng có thể để phụ thân nhanh chóng cường tráng, tinh thần tăng gấp bội. Nhưng là, cái này tiểu bồi nguyên đan lại là 3 bình đan dược. Thối linh đan là nhất phẩm đan dược, bạo linh đan là nhị phẩm đan dược, mà lại là nhị phẩm bên trong tương đối kém đan dược, tiểu bồi nguyên đan cao đến tam phẩm. Mặc Tranh cái này liền hoàn chỉnh luyện đan thuật đều không có học hết gà mở luyện đan sư, muốn luyện chế tiểu bồi nguyên đan, còn cần nỗ lực luyện tập một đoạn thời gian. Cho nên Mạc Tranh lúc này cũng là tại học tập hoàn chỉnh luyện đan thuật. Luyện đan thuật tổng cộng chia làm 5 bước: chiết xuất linh dược, nhập lô, dung dịch, ngưng đan, thu đan. Trong đó bước trọng yếu nhất cũng chính là chiết xuất linh dược, mà Mạc Tranh bỏ ra thời gian dài đang luyện tập đưa ra linh dược thủ pháp phía trên, tam giai trở xuống linh dược, Mạc Tranh đều có thể chiết xuất đến 99% trình độ. Dạng này mức độ, cho dù là một cái tứ phẩm luyện đan sư cũng hoàn toàn làm không được. Đây cũng là Mạc Tranh có lòng tin tại trong thời gian ngắn, luyện chế ra tiểu bồi nguyên đan nguyên nhân, chiết xuất linh dược một bước này không có vấn đề, còn lại mấy bước đều cực kỳ đơn giản. Mạc Tranh bỏ ra thời gian một ngày, liền đem nó hắn 4 bước học hội. Hắn quyết định nếm thử lần thứ nhất luyện đan, Mạc Tranh quyết định theo cơ sở nhất nhất phẩm linh đan thối linh đan bắt đầu. Thối linh đan có thể cho thanh đồng cấp tu sĩ phụ trợ tu luyện, luyện chế phương pháp cũng 10 phần đơn giản, rất nhiều luyện đan sư đều dùng thối linh đan nhập môn. Dù sao chỉ dùng 3 loại cực kỳ phổ thông linh dược, liền có thể tạo thành thối linh đan đan phương, đối với học luyện đan thuật người mà nói, dễ dàng hơn khống chế. Mạc Tranh đem luyện chế thối linh đan linh dược tìm ra, loại này phổ thông linh dược, Mạc Tranh còn thật không nhiều, dù sao hắn huyết kiếm thế giới bên trong linh dược điển, cấp 1 linh dược cũng không nhiều, còn kém rất rất xa cấp 2, tam giai linh dược, thậm chí cấp 4 linh dược, đều so cấp 1 linh dược muốn nhiều không ít. May ra, thối linh đan 3 loại linh dược Mạc Tranh vẫn phải có. Hắn đem đan lô đặt ở trước người của mình, cái này to bằng đầu người 4 chân đan lô, là Mộ Dung Ba Lan tại mấy trăm năm trước đó vừa học tập luyện đan thời điểm đã dùng qua. Tứ phẩm đan lô, đầy đủ Mạc Tranh dùng một đoạn thời gian rất dài. Sau đó, Mạc Tranh trong đầu hồi ôn một lần luyện đan tất cả trình tự, bắt đầu động tác lên. Đầu tiên là 3 cây linh dược, tại Mạc Tranh trong tay vẹn vẹn mấy giây sau đó, thì biến thành một mảnh tinh khiết dược dịch, linh dược cặn bã đều bị loại bỏ ra ngoài. Thuật luyện đan này trọng yếu nhất một bước. Tại Mạc Tranh trên tay, lại ngược lại là đơn giản nhất một bước. Đến đón lấy cũng là nhập lô. Dược dịch nhập lô có rất nghiêm khắc trình tự, cái gì thời điểm đầu nhập thuốc gì dịch, lò luyện đan tại cái gì nhiệt độ thời điểm, tại thời gian bao nhiêu bên trong để vào, đều có tương đối nghiêm khắc tiêu chuẩn. Sẽ không những vật này, tại bên trong đan phòng đều có ghi chép, cho nên chỉ cần có đan phòng, cái này kỳ thật vô cùng dễ dàng khống chế. Đương nhiên, nếu như là chính mình nghiên cứu đan phòng, cái kia một bước này thì xa xa so thuần linh dược còn trọng yếu hơn. Mạc Tranh không có vội vã nhập lô, mà chính là dẫn động thể nội dị hỏa bích hà, một luồng đen như mực ngọn lửa, xuất hiện tại đan lô phía dưới, thiêu nướng đan lô. Mà Mạc Tranh linh lực, cảm thụ được trong lò đan bộ nhiệt độ. Hắn bích hà dị hỏa, nhưng muốn so phổ thông địa hỏa lợi hại hơn nhiều, vẹn vẹn vài phút về sau, thì đạt đến dược dịch nhập lô tiêu chuẩn, Mạc Tranh bắt đầu dựa theo trình tự, đem ba loại dược dịch đều đầu nhập trong lò đan. Sau đó, Mạc Tranh bắt đầu để dị hỏa bích hà bạo phát nhiệt năng, thật nhanh ra tốc lấy trong lò đan nhiệt độ. Nếu như là phổ thông địa hỏa, không cách nào như ý khống chế hỏa diễm nhiệt độ, cho nên lúc này thời điểm liền cần từ từ chờ trong lò đan nhiệt độ lên cao. Như thế luyện chế ra tới đan dược, phẩm chất sẽ có giảm xuống, nhưng cũng không có biện pháp. Mạc Tranh bắt đầu chờ lên, linh lực một mực cảm thụ được trong lò đan nhiệt độ, hoàn toàn dựa theo trên phương thuốc yêu cầu, khống chế bích hà phóng thích nhiệt độ, không lên trong lò đan nhiệt độ quá cao dẫn đến nổ lô, cũng không cho nhiệt độ quá thấp, dẫn đến dược dịch giao dung không quá hoàn toàn, không đạt được dung dịch, ngưng đan hiệu quả. Ba loại dược dịch tại dưới nhiệt độ, từ từ giao dung thành một loại thanh tịnh linh dịch. Điều này đại biểu, dung dịch quá trình kết thúc. Mà lúc này, phía trước mấy bước, hết thể chỉ tốn không đến một phút, Mạc Tranh thần sắc khẩn trương lên, tiếp xuống ngưng đan trình tự, cũng là quyết định cái này một lò đan dược có thể thành công hay không mấu chốt. Khác biệt dược dịch hoàn toàn hòa vào nhau, lúc này thời điểm linh dịch, theo lý mà nói đã có dược hiệu, nhưng nếu như vậy liền có thể lấy ra sử dụng, cái kia cũng không cần phía sau trình tự. Lúc này thời điểm linh dịch, là chỉ có tại nhiệt độ cao trạng thái mới có thể bảo trì, một khi trực tiếp rời đi đan lô, trong đó kết cấu ngay lập tức sẽ bị phá hư, hoàn toàn mất đi dược hiệu. Mà ngưng đan tác dụng, cũng là tại bảo trì loại thuốc này hiệu trạng thái tình huống dưới, đem những dược hiệu này triệt để cố hóa xuống tới, dù là lập tức trong lò đan đặc thù hoàn cảnh, cũng có thể bảo trì lại dược hiệu. Mà một bước này, rất là khảo nghiệm luyện đan sư đối linh lực khống chế. Đồng dạng một bãi linh dịch, cao minh luyện đan sư dùng cao minh thủ pháp, có thể đem tất cả linh dịch hoàn toàn lợi dụng, luyện chế ra 12 mai, thậm chí 18 mai đan dược. Mà những cái kia phổ thông luyện đan sư, có lẽ chỉ có thể sử dụng một phần nhỏ linh dịch, chỉ luyện chế ra 9 cái, thậm chí 6 cái đan dược. Đây hết thảy, toàn bộ đều nhìn luyện đan sư đối linh lực khống chế, cần khống chế linh lực, cảm thụ mỗi một phần linh dịch trạng thái, đem bọn hắn cắt chém, ngưng hóa. Mạc Tranh đối linh lực trưởng khống, tuyệt đối là đại sư cấp bậc. Cho nên rất dễ dàng, Mạc Tranh liền đem trong lò đan cái kia một bãi linh dịch, cấp ngưng kết thành 12 khỏa hồn viên như nhất đan dược. Nhàn nhạt mùi thuốc theo đan lô bên trong truyền tới. Mạc Tranh tiếp tục khống chế dị hỏa thiêu đốt đan lô, đan dược tuy nhiên ngưng kết đã thành, nhưng lại còn cần tiếp tục dùng nhiệt độ cao đem ổn định lại, dạng này tại ra lò thời điểm mới có thể giảm xuống hoàn cảnh bỗng nhiên biến hóa hạ, bạo đan tình huống. Thẳng đến Mạc Tranh cảm thấy cần phải không sai biệt lắm thời điểm, hắn đột nhiên dùng ra phá nhạc lưu độc môn thu đan quyết, tay phải vỗ mạnh một cái đan lô cái nắp, linh lực hướng trong lò đan tịch thu đi. Lò kia đắp nhất thời bay lên, bên trong 12 viên thuốc cũng tại Mạc Tranh linh lực tạo thành đặc thù bao khỏa phía dưới, trong nháy mắt bay ra. Ầm. Phanh phanh. Nhưng dù cho Mạc Tranh làm như thế chuẩn bị, cái kia 12 viên thuốc bên trong vẫn là có 3 cái chợt nổ tung ra, không có chịu đựng lấy hoàn cảnh kịch liệt biến hóa. Mạc Tranh nhíu nhíu mày, hắn vốn cho rằng nhất phẩm đan dược mà thôi, lấy hắn hiện tại mức độ, cần phải có thể nhẹ nhõm làm xong. Hắn đem còn lại 9 cái thối linh đan dùng một cái bình ngọc thu hồi, lúc này mới nhắm mắt nhớ lại luyện đan tất cả trình tự lên, cùng phá nhạc lưu lại luyện đan quyết từng cái đối ứng, suy nghĩ chính mình chỗ nào làm được không tốt. Đầu tiên là đối với hỏa diễm nhiệt độ khống chế, ta đối bích hà khống chế còn chưa đủ tốt, làm ta cảm thấy muốn cải biến nhiệt độ thời điểm, cùng bích hà thời gian phản ứng ở giữa có cái khoảng cách, cái này mặc dù là nhỏ bé sai sót, nhưng ở luyện đan bên trong, mỉm cười sai sót liền có thể tạo thành kết quả hoàn toàn khác nhau. Sau đó là ngưng đan thời điểm khống chế linh lực, ta vẫn không có khống chế tốt, cái kia bạo chết 3 viên thuốc, ẩn chứa dược hiệu cùng với những cái khác 9 cái có một tia khác biệt, nhưng ta ở phía sau trạng thái cố định thời điểm, không có đối bọn hắn tiến hành khác nhau đối đãi, cho nên bọn họ luyện chế trình độ là khác biệt. Tiếp theo là thu đan quyết, phá nhạc lưu sư phụ thu đan quyết, đồng dạng là hắn tự sáng tạo, cùng chiết xuất linh dược thủ pháp một dạng bác đại tinh thâm, còn cần ta càng nhiều nếm thử. Coi như trước đó luyện chế có tí vết, nếu như ta thu đan quyết dùng đến tốt, cũng là có thể cứu vãn, tuy nhiên có khả năng sứ đan dược phẩm chất hạ xuống một chút, nhưng ít ra sẽ không phát sinh bạo đan tình huống như vậy, về sau cũng phải chú ý lên. Mạc Tranh thật nhanh tự hỏi chính mình tồn tại tí vết, sau đó lại lập tức bắt đầu lò thứ hai thối linh đan luyện chế. Đây chỉ là nhất phẩm đan dược mà thôi, nếu như luyện chế nhất phẩm đan dược đều tồn tại nhiều như vậy vấn đề, không đi toàn bộ tiến hành cải tiến, cái kia luyện chế nhị phẩm đan dược, tam phẩm đan dược thời điểm, chỉ sợ sẽ làm cho Mạc Tranh luống cuống tay chân, được cái này mất cái khác, đừng nói luyện chế đan dược, không trực tiếp nổ lâu cũng không tệ rồi. Cho nên, tựa như luyện tập khắc dấu trận phù mở dạng, Mạc Tranh quyết định từng bước đến, đem mỗi một bước đều triệt để mò thấy về sau, lại tiếp tục hướng phía trước rảo bước tiến lên. Trước đó hắn luyện chế thành công 9 viên thuốc, luận phẩm chất đã coi là trung phẩm, nhưng Mạc Tranh hoàn toàn không hài lòng. Đan dược phẩm chất, cùng chiết xuất linh dược trình độ là trực tiếp móc đối, theo lý mà nói, chỉ cần có thể đem linh dược chiết xuất đến 9 thành rưỡi trở lên, thì có rất lớn tỷ lệ luyện chế ra thượng phẩm linh đan. Mà có thể đem linh dược chiết xuất đến 99%, cái kia chỉ có phía sau trình tự không xảy ra vấn đề, cơ hội 100% có thể luyện chế ra thượng phẩm linh đan. Mạc Tranh rõ ràng có thể đem linh dược chiết xuất đến 99%, theo lý mà nói đều nên thượng phẩm đan dược, kết quả nhưng đều là trung phẩm đan dược. Điều này nói rõ, Mạc Tranh trung gian mấy bước, vấn đề quá lớn. Chương 200, thượng phẩm mãn đan. Tiếp xuống một lần luyện chế, Mạc Tranh vẫn như cũ thành công, nhưng cũng có thể nói là thất bại. Đồng dạng là ngưng đan thành công 12 mai, nhưng kết quả tại thu đan thời điểm, vẫn là có 3 cái bạo điệu, căn bản là không có cách khống chế. Mạc Tranh rõ ràng đã phát hiện chính mình vấn đề, nhưng muốn triệt để sửa đổi đến, lại cũng không là dễ dàng như vậy, cùng khắc dấu trận phù mở dạng, mỗi một cái thật nhỏ ba động, trên lệch, đều có thể tạo thành kết quả khác biệt. Mà cái này, cần Mạc Tranh thời gian dài luyện tập cùng tổng kết kinh ngạc, mới có thể triệt để đảo ngược, như là khắc sâu vào thực chất bên trong phản xạ có điều kiện một dạng, căn bản không cần đi suy nghĩ, thì cái này nên làm như thế nào. Bởi vì thường thường các loại hắn nghĩ tới nên làm thời điểm, thời gian đã chậm như vậy một chút. Mạc Tranh không có lập tức lại mở lò thứ ba, hắn quyết định đi huyết kiếm thế giới bên trong đi luyện tập, mỗi luyện chế một lò đan dược đều cần không sai biệt lắm một canh giờ, tại huyết kiếm thế giới bên trong luyện tập mới là thích hợp nhất. Mạc Tranh cùng mẫu thân, phụ thân nói một tiếng, liền tiến vào huyết kiếm thế giới, bắt đầu một lần lại một lần luyện đan. Mỗi một lần luyện đan kết thúc, Mạc Tranh đều sẽ tổng kết kinh nghiệm, tìm ra thiếu sót của mình sau đó lần tiếp theo đi tận lực cải tiến, không cầu có thể một lần thi đổi đến hoàn mỹ, nhưng cầu có một tia tiến bộ. Hắn loại này ép buộc chứng một dạng tranh luận hoàn mỹ, không chỉ là biểu hiện tại luyện đan phía trên, tại tu luyện cùng khắc dấu trận phù phía trên, đã một lần xuất hiện qua. Mà lần này, Mạc Tranh lần nữa bởi vì chính mình cưỡng bách, đạt được to lớn hồi báo. Mấy ngày sau, luyện chế thối linh đan linh dược thì đã dùng hết, nhưng Mạc Tranh còn có không ít còn lại cấp một linh dược, hắn bắt đầu nếm thử luyện chế còn lại nhất phẩm linh đan. Những thứ này đan phòng, tại linh dược bách khoa toàn thư phía dưới sách bên trong, ghi chép nhiều lắm, Mạc Tranh tùy ý chọn một liền có thể tiếp tục luyện tập. Một ngày lại một ngày, Mạc Tranh vẫn luôn trầm mê tại quá trình luyện đan bên trong. Mà tại trong quá trình này, không chỉ hắn luyện đan thủ pháp càng ngày càng thuần thục, hắn đối dị hỏa bích hà khống chế cũng càng ngày càng mạnh, cái này càng làm cho hắn luyện đan biến đến dễ dàng hơn. Linh dược điền bên trong cấp 1 linh dược, nhanh chóng bị Mạc Tranh tiêu hao, dù sao chỉ là cấp thấp linh dược, cho nên Mạc Tranh cũng không có chút nào đau lòng, rút một lứa lại một lứa, chỉ vì tăng lên thuật luyện đan của mình. Huyết kiếm thế giới bên trong là sau một tháng. Mạc Tranh vô đan lô, nhất thời nắp lò phi lên, tại Mạc Tranh linh lực bao khỏa phía dưới, 18 mai trong suốt sáng chói đan dược phi lên. Mạc Tranh đều chẳng muốn dùng bình ngọc đi đựng đan dược, trực tiếp đem ném ở bên cạnh một cái trong thùng gỗ to. Lúc này trong thùng gỗ to đã tràn đầy non nửa thùng đủ loại cấp 1 linh đan, nhiều như vậy cấp 1 linh đan tụ tập cùng một chỗ, bộc phát ra nồng hậu dày đặc linh lực ba động. Mạc Tranh rất hài lòng nhìn lấy chính mình mới luyện chế 18 mai dưỡng khí đan. 18 viên thuốc, đây là một lò đan dược cực hạn, lại gọi mãn đan, cho dù là lợi hại hơn nữa luyện đan sư, một lò đan dược cũng chỉ có thể luyện chế thành công 18 mai. Cái này tựa hồ là một cái bên trong thiên địa quy tắc, vô luận trước đó tại trong lò đan ngưng tụ thành bao nhiêu đan dược, thu đan thời điểm cũng sẽ chỉ có 18 mai thành công, còn lại đều sẽ bạo chết. Cho nên, bất luận cái gì luyện đan sư cũng sẽ không lãng phí linh dược, đi hy vọng một lò đan dược thì luyện chế ra hàng trăm hàng ngàn đan dược. Mạc Tranh khống chế rất hoàn mỹ, mỗi nhất mai đan dược đều là thượng phẩm phẩm chất, mà đây đã là 3 ngày qua này thái độ bình thường. Cái này 3 ngày, Mạc Tranh mỗi ngày đều muốn luyện chế mười mấy lô các loại đan dược, nhưng vô luận là đan dược gì, hết thảy đều là 18 mai mãn đan thượng phẩm đan dược. Mà luyện chế đan dược tốc độ, tại một tháng này ở giữa cũng tăng lên rất nhiều, ban đầu luyện chế một lò nhất phẩm đan dược, không sai biệt lắm cần một canh giờ, mà bây giờ nửa canh giờ cũng chưa tới, Mạc Tranh liền có thể luyện chế một lò thành công. Đi qua một tháng hơn ngàn lô đan dược luyện chế, Mạc Tranh đối luyện đan mấy bước, đều đã nắm giữ được cực kỳ thuần thục, tuy nhiên thuần thục nhất vẫn là chiết xuất linh dược, nhưng còn lại mấy bước, cũng nhanh chóng đến đâu tiếp cận bên trong. Mà lúc này, Mạc Tranh linh dược điền bên trong cấp 1 linh dược, cơ hồ đã sắp bị Mạc Tranh tiêu hao hầu như không còn, Mạc Tranh chỉ có thể dừng lại luyện chế, chuẩn bị luyện chế cấp 2 linh đan. Bất quá ở trước đó, Mạc Tranh chuẩn bị trước đi ra ngoài một chút. Hắn sau cùng luyện chế mấy cái lô dưỡng khí đan, đối hắn thân thể của phụ thân vẫn có một ít trợ giúp, tuy nhiên hiệu quả không phải quá tốt, nhưng chung quy là có thắng không. Mạc Tranh tạm thời còn không thể luyện chế tiểu bồi nguyên đan, chỉ có thể trước hết để cho phụ thân phục dụng dưỡng khí đan. Hắn đem tất cả dưỡng khí đan đều dùng bình ngọc trang tốt, lúc này mới ra huyết kiếm thế giới. Huyết kiếm thế giới bên trong thời gian một tháng, bên ngoài đã qua 3 ngày. Trong 3 ngày này, Lạc Như Tâm mỗi ngày đều bồi bạn Mạc Trường Thiên, đỡ lấy hắn từ từ hành tẩu, cho hắn làm dinh dưỡng bữa ăn bổ thân thể. Nhưng Mạc Trường Thiên thân thể thâm hụt đến quá lâu, chỉ dựa vào Lạc Như Tâm như thế đi bổ, còn không biết cái gì thời điểm mới có thể bù lại, nhưng bọn hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể dạng này tiếp tục nữa. Làm Mạc Tranh cầm lấy mấy bình dưỡng khí đan giao cho bọn hắn thời điểm, Lạc Như Tâm cùng Mạc Trường Thiên đều ngây ngẩn cả người. Trước đó Mạc Tranh mặc dù nói qua hắn biết luyện đan, Lạc Như Tâm cũng không có quá để ý, chỉ là khích lệ Mạc Tranh một chút, thẳng đến Mạc Tranh thật xuất ra đan dược đến, Lạc Như Tâm mới biết được Mạc Tranh nguyên lai thật sẽ. Mặc dù chỉ là nhất phẩm linh đan, nhưng khi Lạc Như Tâm cùng Mạc Trường Thiên nghiêm túc nhìn một chút về sau, nhất thời đều lộ ra kinh sợ. Toàn bộ đều là thượng phẩm đan dược. Bọn họ đều đã từng là Lục Tinh Tông môn Thiên Tâm Tông đệ tử, tự nhiên biết điều này đại biểu lấy cái gì. Điều này đại biểu lấy Mạc Tranh tại nhất phẩm linh đan luyện chế phía trên, đã cơ hồ không có chỗ tăng lên bên trong. Coi như thì rất nhiều nhị phẩm luyện đan sư, thậm chí là tam phẩm luyện đan sư, cũng vô pháp cam đoan luyện chế nhất phẩm linh đan thời điểm, toàn bộ đều là thượng phẩm linh đan. Nay bằng với, tại luyện chế linh đan thời điểm, bất luận cái gì một chút lầm lỗi đều không có phạm. Người không phải máy móc, chắc chắn sẽ có tâm tình biến hóa hoặc là trạng thái biến hóa thời điểm, mà dưới tình huống như vậy, tạo thành bất luận cái gì một chút xíu ba động, cũng có thể để linh đan phẩm chất hạ xuống. Tranh Nhi, những đan dược này đều là ngươi gần nhất luyện chế. Lạc Như Tâm hỏi. Mạc Tranh gật gật đầu, hắn cảm giác đến thuật luyện đan của mình còn quá kém, cho nên có chút xấu hổ nói, đúng vậy mẫu thân, mặc dù chỉ là nhất phẩm dưỡng khí đan, nhưng đối thân thể của phụ thân vẫn còn có chút trợ giúp, để phụ thân trước phục dụng lấy, ta sẽ mau chóng đem tam phẩm tiểu bồi nguyên đan luyện chế ra tới. Có tiểu bồi nguyên đan, thân thể của phụ thân liền có thể nhanh chóng tốt rồi. Tam phẩm tiểu bồi nguyên đan. Ngươi thật muốn đích thân luyện chế. Ngay tại gần nhất. Lạc Như Tâm kinh ngạc nói. Nàng biết tam phẩm tiểu bồi nguyên đan, đây chính là tam phẩm linh đan bên trong, đều khó khăn nhất luyện chế linh đan một trong. Rất nhiều tam phẩm luyện đan sư, đều không thể thành công luyện chế tiểu bồi nguyên đan. Liền xem như để một số tứ phẩm luyện đan sư đến luyện chế tiểu bồi nguyên đan, đều sẽ không cảm thấy nhẹ nhõm, nhất định phải chú ý cẩn thận ứng phó. Mà một cái tứ phẩm luyện đan sư, cho dù là tại Lục Tinh Tông môn Thiên Tâm Tông, cũng là so sánh thưa thớt, mỗi một cái địa vị đều so nội môn đệ tử còn cao. Dù sao, tứ phẩm luyện đan sư luyện chế tứ phẩm đan dược, là bạch kim cấp tu sĩ cấp thiết nhất cần. Lạc Như Tâm hít sâu một hơi, nàng cau mày nói, "Tranh Nhi, phụ thân ngươi coi như không có tiểu bồi nguyên đan, cũng có thể chậm rãi khắc phục, ngươi không nên miễn cưỡng chính mình. Luyện đan thuật cũng không có đơn giản như vậy, tam phẩm tiểu bồi nguyên đan cũng không phải tốt như vậy luyện chế, không cần phải gấp." Luyện đan vẫn là có nhất định nguy hiểm. Mạc Tranh dùng sức chút đầu, mẫu thân, những thứ này ta đều biết, ngài yên tâm đi, ta nhất định sẽ tại ta rời đi nơi này trước đó, vì phụ thân luyện chế ra tiểu bồi nguyên đan. Cái này, tốt ta, ngươi hết sức liền tốt. Lạc Như Tâm tuy nhiên cảm thấy không có khả năng, nhưng vẫn là không muốn đả kích Mạc Tranh. Các loại Mạc Tranh rời đi, lại tiến vào huyết kiếm thế giới đi tiếp tục luyện tập luyện đan thuật về sau. Lạc Như Tâm mới cùng trượng phu Mạc Trường Thiên liếc nhau một cái, cảm khái nói. Tranh Nhi tu vi tăng lên rất nhanh, cho dù là tại chúng ta lúc trước Thiên Tâm Tông, lấy hắn cái tuổi này tu luyện tới Bạch Ngân cấp đỉnh phong, cũng coi là lừa thưa ít. Nhưng là chúng ta đem chuyện năm đó nói cho Tranh Nhi, để Tranh Nhi một người gánh chịu lấy dạng này gánh nặng, không biết có phải hay không là chuyện tốt. Mạc Trường Thiên gật gật đầu, ngươi thì không cần lo lắng, hắn là ta Mạc Trường Thiên nhi tử, vậy liền nhất định là một cái đỉnh thiên lập địa nam tử hắn, coi như nặng hơn nữa trọng trách gáp ở trên người hắn, ta tin tưởng con của ta cũng nhất định có thể gánh chịu lên, dù là đệm đều đẻ gãy, lưng cũng sẽ không chống ngoặt. Người A. Được rồi, Tranh Nhi nhất định là hội siêu việt chúng ta, mà lại chẳng mấy chốc sẽ siêu việt, con đường của hắn phải do chính hắn đi đi, hy vọng hắn có thể đi được ổn định. Tuy nhiên chúng ta nhân họa đắc phúc đi tới nơi này cái thạch điện, để Tranh Nhi đạt được cái kia một thanh huyết kiếm cơ duyên, nhưng Tranh Nhi thiên phú ngươi cũng biết. Thân thể của hắn thiên phú cũng không tốt, chúng ta đem nặng như vậy trọng trách gáp ở trên người hắn, chính hắn lại như thế đi làm phân đấu, vạn nhất có một ngày tu vi của hắn bị kẹt lại, ta sợ Tranh Nhi sẽ chịu không nổi. Lạc Như Tâm nhẹ nhàng nhăn đầu lông mày. Ngươi muốn tướng tin con của chúng ta. Tranh Nhi thân thể thiên phú tuy nhiên rất kém cỏi, nhưng hắn những cái khác thiên phú nhưng rất mạnh. Nếu không, dù là có này huyết kiếm, hắn làm sao có thể làm đến cửu hệ đồng tu ngưng kết đại tuần hoàn viên mãn huyền can. Theo phương diện này đến xem, Tranh Nhi thiên phú không có chút nào so Mục Vô Tuyết kém. Thế nhưng là, Mục Vô Tuyết nhưng mà cái gì phương diện đều rất mạnh a. Ta vẫn là câu nói kia, tin tưởng Tranh Nhi. Ta tin tưởng con của ta, coi như thiên phú không bằng Mục Vô Tuyết, cũng tất nhiên có thể siêu việt Mục Vô Tuyết. Ta rất chờ mong sư huynh của chúng ta, sư tỷ, nhìn đến chúng ta cái kia thiên phú thường thường con trai trưởng, siêu việt bọn họ lấy chi làm kiêu ngạo nữ nhi về sau, là dạng gì biểu lộ. Mặc Tranh lúc này không biết mẫu thân cùng phụ thân đang nói cái gì, hắn lúc này đã lần nữa đầu nhập vào luyện chế đan dược đại nghiệp bên trong, mà lần này, Mặc Tranh muốn bắt đầu luyện chế nhị phẩm linh đan. Mặc Tranh linh dược điền bên trong linh dược gì nhiều nhất? Cái kia không hề nghi ngờ là cấp 2 cùng tam giai linh dược. Từng mảnh sinh trưởng ở rộng lớn linh trong dược điển, nhiều đến như là cỏ dại một dạng. Linh dược bách khoa toàn thư phía trên nhị phẩm đan phương rất nhiều, Mặc Tranh trực tiếp tìm tới bạo linh đan đan phương, bắt đầu luyện chế. So sánh với nhất phẩm đan dược luyện chế, nhị phẩm đan dược luyện chế liền muốn phức tạp hơn nhiều, cần khống chế càng nhiều linh dược dược dịch, đối lửa đợi, nắm chắc thời cơ cũng càng vì nghiêm ngặt. Liền xem như đơn giản nhất nhị phẩm đan dược bạo linh đan, khó khăn kia cũng so nhất phẩm dưỡng khí đan muốn khó không ít. Mặc Tranh lại khôi phục bắt đầu thất bại tình huống, coi như không thất bại, cũng vô pháp lại luyện chế 18 mai mãn đan, càng không thể khống chế mỗi nhất mai đan dược đều là thượng phẩm. Chương 201, Thiên Tâm Quyết. Luyện chế linh đan không được há, thậm chí là trực tiếp luyện chế thất bại, Mặc Tranh đều không tức giận chút nào. Hắn có là cấp 2 linh dược có thể lãng phí, coi như dùng linh dược chống chất, hắn cũng muốn đem luyện đan thuật cấp chất đống. Chỉ sợ sẽ là những cái kia đại tông môn luyện đan con cháu, cũng không có khả năng có Mặc Tranh nhiều như vậy linh dược. Có thể tùy ý để hắn luyện tập để hắn lãng phí. Mặc Tranh mảy may đều không thương tiếc linh dược cách làm, nếu để cho những luyện đan sư khác biết, sợ rằng sẽ ghen ghét đến phát cuồng. Nếu như bọn họ cũng có thể có điều kiện như vậy đi luyện tập luyện đan thuật, vậy coi như là một cái kẻ ngu, một cái đồ ngu, cũng có thể đem luyện đan thuật cấp bắt đầu luyện a. Huống chi, Mặc Tranh không chỉ có không phải người ngu, hắn tại luyện đan thuật phía trên thiên phú còn rất cao. Thời gian trôi qua từng ngày, Mặc Tranh lại bắt đầu dùng thùng gỗ đem chứa linh đan. Mỗi luyện chế một lò nhị phẩm linh đan, vô luận bao nhiêu mai, vô luận cái gì phẩm chất, Mặc Tranh trực tiếp ném vào trong thùng gỗ nhìn cũng không nhìn liếc một chút, sau đó bắt đầu nhắm mắt nhớ lại luyện chế quá trình, tự hỏi nơi nào còn có tiến bộ khả năng. Thời gian thì một ngày như vậy một ngày đi qua, Mặc Tranh tại nhị phẩm linh đan luyện chế phía trên, dùng thời gian vượt xa nhất phẩm linh đan, mà mỗi qua thời gian một tháng, Mặc Tranh đều sẽ rời đi huyết kiếm thế giới, đổi phụ mẫu tâm sự. Cùng bọn hắn nói một chút lấy ngay tại Thiên Viêm Tông phát sinh chuyện lý thú. Tại nhị phẩm linh đan bên trong, cũng có một chút có thể giúp phụ thân khôi phục thân thể, Mặc Tranh cũng đều luyện chế ra đến giao cho phụ thân. Đồng thời, mẫu thân Lạc Như Tâm bây giờ còn tại Bạch Ngân cấp một đoạn đỉnh phong, nàng còn cần nhị phẩm linh đan còn phụ trợ tu luyện, Mặc Tranh cũng luyện chế ra rất nhiều ẩn linh đan, giao cho mẫu thân. Ẩn linh đan cũng là nhị phẩm đan dược, nhưng so bạo linh đan hiệu quả lại tốt hơn quá nhiều, cho dù là Bạch Ngân cấp đỉnh phong tu vi, dùng ẩn linh đan tu luyện cũng có rất tốt hiệu quả. Thậm chí Mạc Tranh chính mình cũng bắt đầu sử dụng ẩn linh đan tu luyện. Hắn có thể cảm nhận được chính mình khoảng cách Bạch Ngân cấp cực cảnh rất gần, một đạo nhàn nhạt huyền hoàn đã xuất hiện ở cái kia cường đại huyền căn phía trên. Bất quá lúc này Mạc Tranh càng nhiều tinh lực đều đặt ở luyện tập đan thuật phía trên, đối với cảnh giới tăng lên ngược lại không phải là coi trọng như vậy, dù sao đến hắn một bước này, mỗi một bước tăng lên đều không phải là thời gian ngắn có thể đi lên, còn cần một số cơ duyên trợ giúp. Nếu không sợ là lại không thể có thể đi vào cực cảnh 10 tầng. Mặc Tranh cũng không nóng nảy, tiếp tục cùng nhị phẩm linh cảm đấu tranh. Dù cho đã có thể nhẹ nhõm lại mỗi một lô đều luyện chế ra 12 mai thượng phẩm linh đan, Mặc Tranh vẫn như cũ không hài lòng, hết sức đeo đuổi mãn đan hiệu quả. Một tháng lại một tháng, huyết kiếm thế giới bên trong Mặc Tranh cơ hồ quên đi thời gian. Đọc truyện tại, thì liên cái kia tràn đầy một vườn thuốc cấp 2 linh dược, đều rõ ràng giảm bớt một mảng lớn, quản lý linh dược 6 cái thị linh hầu. Đều có chút làm bộ đáng thương nhìn lấy Mạc Tranh thời điểm, Mạc Tranh cuối cùng kết thúc nhị phẩm linh đan luyện chế. Lúc này thời điểm hắn, có thể nhẹ nhàng thoải mái luyện chế ra bất kỳ nhị phẩm linh đan, cho dù là một bên luyện đan một bên suy nghĩ những vấn đề khác, Mạc Tranh thân thể cũng có thể đem luyện đan mỗi một bước, đều hoàn mỹ khống chế tốt, thành công luyện chế ra mãn đan 18 mai thượng phẩm linh đan. Lúc này, một cái thùng gỗ lớn đều không đủ lấy chứa đựng hắn luyện chế thành công đan dược. Mạc Tranh thậm chí trực tiếp đem luyện chế tốt đan dược trực tiếp ném cho Huyễn Ảnh Hồ cùng Hống Thiên Lang, để chúng nó làm thành đường đậu ăn. Tuy nhiên bọn họ ăn cũng không có phần lớn hiệu quả, nhưng Mạc Tranh cũng là tùy hứng. Đương nhiên, đại bộ phận Mạc Tranh đều lưu lại, những đan dược này tại một ít tình huống dưới, có thể là có thể đổi lấy tư nguyên, mà lại rất lớn một bộ phận, đối với mẫu thân cùng phụ thân đều có hiệu quả. Lúc này, Mạc Tranh đã tại thạch điện bên trong, chỉ một chút chờ đợi một tháng thời gian. Mẫu thân lại bắt đầu lại từ đầu tu luyện về sau, rất nhanh liền có tăng lên, so Mạc Tranh càng nhanh tiến nhập bạch ngân cấp cực cảnh bên trong, thậm chí đều đã đi tới cực cảnh nhị trọng. Mạc Tranh mặt đối với mẫu thân cảnh giới tăng lên tốc độ, cảm giác có chút mắt trợn tròn, đối chính mình thân thể thiên phú, xem như triệt để tuyệt vọng. Rõ ràng chính mình là con của các nàng, làm sao lại không có kế thừa đến thân thể của bọn hắn thiên phú đâu. Làm đến Mạc Tranh mỗi tăng lên một cái cảnh giới nhỏ, đều mười phần khó khăn. Đương nhiên, Lạc Như Tâm như thế tốc độ tăng lên, cũng cùng với nàng làm sao nhiều năm tích lũy có quan hệ, cái gọi là hậu tích bạc phát, cũng là như thế, vì cấp Mạc Trường Thiên duy trì thân thể, cảnh giới của nàng mặc dù không có tăng lên, nhưng ở linh lực trên sự khống chế, thậm chí so Mạc Tranh còn mạnh hơn một chút. Mà Mạc Trường Thiên, đi qua một tháng khôi phục, thân thể đã từ từ phong phú lên, không dùng Lạc Như Tâm viện cũng có thể tự nhiên hoạt động. Dù sao Mạc Tranh một mực có cung ứng nhị phẩm dưỡng nguyên đan cho hắn phục dụng. Chỉ tiếc, thân thể của hắn thâm hụt đến thực sự quá kinh khủng, không có tiểu bồi nguyên đan, dựa vào dưỡng nguyên đan khôi phục vẫn là cần rất nhiều thời gian. Đối với Mạc Tranh xuất ra nhị phẩm dưỡng nguyên đan, mà lại đều là thượng phẩm linh đan, lúc này Lạc Như Tâm cùng Mạc Trường Thiên đã không cảm thấy kinh ngạc, tiếp nhận Mạc Tranh là một cái luyện đan thiên tài thiết lập. Một ngày này, Mạc Tranh quyết định bắt đầu luyện chế tam phẩm linh đan. Lúc này thời điểm hắn cũng đã biết tiểu bồi nguyên đan là tam phẩm linh đan bên trong khó khăn nhất luyện chế linh đan một trong, hắn cách thành công luyện chế tiểu bồi nguyên đan, đường phải đi còn rất dài. Vốn là quyết định chỉ tại thạch điện bên trong lưu 2 tháng hắn, không thể không bị ép buộc dừng lại thêm thời gian 3 tháng. 3 tháng về sau, Mạc Tranh hưng phấn nhìn trong tay 18 mai tiểu bồi nguyên đan, trung phẩm tiểu bồi nguyên đan, tại một tháng trước đó Mạc Tranh liền đã có thể luyện chế, đã để phụ thân bắt đầu phục dụng. Nhưng cái này 18 mai thượng phẩm tiểu bồi nguyên đan lại đại biểu cho Mạc Tranh luyện đan thuật, hoàn toàn đi tới tam phẩm luyện đan sư đỉnh phong, tam phẩm trở xuống đan dược, lại cũng khó không được Mạc Tranh. Vô luận là nhỏ bồi nguyên đan, vẫn là có thể để hoàng kim cấp tu sĩ tu luyện dưỡng linh đan, Mạc Tranh đều có thể nhẹ nhõm luyện chế ra tới. Cái này dưỡng linh đan hiệu quả, có thể so sánh bạo linh đan, vẫn linh đan cường đại đến nhiều lắm, cho dù là tại tam phẩm linh đan bên trong, đều xem như tương đối tốt. Mạc Tranh lần thứ nhất phục dụng dưỡng linh đan thì dễ như trở bàn tay xông phá giới hạn, tiến vào cực cảnh nhất trọng cảnh giới. Mà Lạc Như Tâm càng là khủng bố, ngắn ngủi 3 tháng, thì theo cực cảnh nhị trọng tiến nhập cực cảnh tứ trọng, hướng về cực cảnh ngũ trọng xuất phát lấy, chỉ sợ không bao lâu, Lạc Như Tâm liền có thể đột phá vào hoàng kim cấp. Mạc Tranh vi nương thân tu vi tăng lên cao hứng đồng thời, cũng vì thân thể của phụ thân khôi phục cao hứng lấy, tuy nhiên phụ thân còn không thể tu luyện, nhưng là coi như làm một số sống lại, cũng không có vấn đề. Mạc Tranh cũng đem chính mình sẽ mấy cái môn công pháp vũ kỹ, đều dạy cho mẫu thân, trong đó bao quát thối linh quyết, chiến thần báo hao, tu la huyết sát, cùng Mạc Tranh lớn nhất át chủ bài, huyền thiên lục. Thậm chí, Mạc Tranh trả lại nhị lão lưu lại một khối không nhỏ vạn niên thú nhung. Phụ thân đan điền tuy nhiên đã thương không thể tu luyện, nhưng là hắn còn có thể luyện thể, nếu như có thể đem huyền thiên chiến quyết tu luyện tới tầng thứ 3, cái kia so với hắn đỉnh phong thời điểm thực lực còn mạnh hơn. Mà nhìn đến Mạc Tranh làm những thứ này, Lạc Như Tâm cùng Mạc Trường Thiên thì cái này, Mạc Tranh cái này là chuẩn bị rời đi. Bọn họ không có biểu hiện tại Mạc Tranh trước mặt biểu hiện ra không thôi thần sắc, bởi vì sợ Mạc Tranh có gánh vác, chỉ có nhị lao sau khi trở lại phòng, mới có thể toát ra chân thực cảm tình. Một ngày này, Mạc Tranh vì cha mẹ luyện chế ra đầy đủ bọn họ sử dụng 5-6 năm dưỡng linh đan, tiểu bồi nguyên đan, vẩn thần đan các loại đan dược, liền chuẩn bị cùng phụ mẫu cáo biệt. Hắn đã tại thạch điện bên trong chờ đợi trọn vẹn thời gian 5 tháng. Là thời điểm rời đi. Tuy nhiên cái này 5 tháng, Mạc Tranh chân chính cùng phụ mẫu thời gian chung đụng cũng không phải dài lắm, nhưng mỗi ngày Mạc Tranh đều rất vui vẻ, rất nguyện ý cứ như vậy một mực lưu lại đi. Nhưng hắn không thể làm như vậy, ở chỗ này tuy nhiên nhàn hạ, lại làm hao mòn Mạc Tranh đấu trí. Hắn cần phải đi rộng lớn hơn thế giới cùng thiên tài nhóm đọ sức, mới có thể tăng lên thực lực của mình, như thế mới có thể tại về sau siêu việt Mục Vô Tuyết, vì Mạc gia báo thủ. Mạc Tranh cùng Lạc Như Tâm, Mạc Trường Thiên nhất ra vết thương, lần nữa ngồi ở trước bàn đá. Lạc Như Tâm cuối cùng vẫn là không nhịn được, lộ ra một tia không thôi biểu lộ, thật chặt bắt lấy Mạc Tranh tay, dùng một cái tay khác vuốt ve Mạc Tranh đầu. Tốt, Nữ nhân ra cũng là lề mề chậm chạp, hài tử muốn đi xa, ngươi thì không nên như vậy, cái này khiến hài tử còn thế nào yên tâm rời đi đi sông sáo. Nam tử hán chi ở bốn phương, hung ưng nếu dám tại dương cánh, mới có thể càng bay càng cao. Nếu không liền sẽ thời gian dần trôi qua thoái hóa thành một cái không có lông tiểu mẫu kê. Phúc! Mạc Tranh bị cha mình cái kia nghĩa chính ngôn từ ví von làm cho tức giận, Lạc Như Tâm cũng trắng Mạc Trường Thiên liếc một chút, trong miệng nói lẩm bẩm đêm qua cũng không biết là ai không xá đến lăn qua lộn lại ngủ không được. Mạc Trường Thiên mặt mo đỏ ửng, tranh thủ thời gian nghiêm mặt nói, Tranh Nhi, ngươi muốn rời khỏi đi sông sáo, phụ thân là 1 triệu cái đồng ý ủng hộ, nhưng là ngươi ra đến bên ngoài, nhất định muốn chú ý an toàn của mình. Trên cái thế giới này thiên tài rất nhiều, so với ngươi còn mạnh hơn người càng nhiều, các không thể lỗ mãng làm việc, biết không? Mạc Tranh dùng sức chút đầu, phụ thân, mẫu thân, các ngươi yên tâm đi. Tranh Nhi, ngươi từ nhỏ đến lớn, chúng ta đều không có dạy qua ngươi công pháp gì, vũ kỹ, ngược lại là ngươi đem chính mình lấy được công pháp để lại cho chúng ta. Phụ thân ngươi trước đó dạy ngươi cửu tinh kiếm quyết, cũng là một môn rất khó luyện thành công pháp, muốn không phải ngươi gần nhất thông minh, chỉ sợ hiện tại sở học hết thảy đều cùng chúng ta không quan hệ, cái này để cho chúng ta làm vì cha mẹ, rất là cảm thấy băn khoăn. Cho nên, hôm nay phụ thân muốn dạy ngươi một môn công pháp này cũng không phải là Mạc gia gia truyền công pháp, cũng không phải chúng ta ngoại ý muốn lấy được, mà chính là Lục Tinh Tông môn Thiên Tâm Tông trọng yếu nhất công pháp. Vốn là công pháp này là tuyệt đối không thể ngoại truyền, nhưng năm đó chúng ta Mạc gia gặp rủi ro, hướng Thiên Tâm Tông cầu cứu, Thiên Tâm Tông không chỉ có không cứu chúng ta, ngược lại thiên vị Mục gia. Cho nên công pháp này ta cũng không quan tâm giữ bí mật, huống chi ngươi là con của ta. Mạc Trường Thiên nói xong, Mạc Tranh nhất thời kích động lên. Lục Tinh Tông môn Thiên Tâm Tông căn bản nhất công pháp. Dùng đầu gối nghĩ cũng biết, khẳng định so Thiên Viêm Tông tất cả công pháp đều cường đại hơn, khẳng định là thiên cấp công pháp. Mạc Trường Thiên cười cười, công pháp này tên là Thiên Tâm Quyết, cho dù là tại Thiên Tâm Tông, cũng chỉ có một số nhỏ thiên mới có thể tu luyện, đây là một môn tu luyện tinh thần lực công pháp. Tu luyện tinh thần lực công pháp. Mạc Tranh hơi kinh ngạc. Mạc Trường Thiên gật gật đầu, tinh thần lực cường đại, tựa hồ cùng thực lực không có quan hệ gì, nhưng trên thực tế cái này là sai lầm, tránh thức tinh thần lực cường đại người, chỉ dùng tinh thần uy áp, liền có thể để thực lực mạnh hơn chính mình người khuất phục. Thậm chí tinh thần lực cường đại đến trình độ nhất định về sau, hội tiến hóa thành vì thần niệm so linh lực càng thêm biến hóa khó lường, nhưng cũng có thể giống linh lực một dạng, làm ra cái gì ngươi muốn làm được sự tình. Mạc Tranh nhất thời cảm thấy hứng thú. Thiên Tâm Quyết dạng này tu luyện tinh thần lực công pháp, đúng là hắn khiếm khuyết. Thì liên phá nhạc lưu luyện đan thuật bên trong, tu luyện tới đằng sau cũng nhất định phải có thần niệm phụ trợ mới được, chỉ có dùng thần niệm phụ trợ luyện đan thuật mới là lớn nhất chính quy. Chương 202, lại đến Võ Sơn huyện. Mạc Trường Thiên nói xong, đem một quyển sách nhỏ giao cho Mạc Tranh. Điều này hiển nhiên là Mạc Trường Thiên gần nhất mới lặng yên viết ra tới, Mạc Tranh không có lập tức xem xét, dạng này công pháp, khẳng định không phải một sớm một chiều có thể luyện thành. Hắn chờ sau này có thời gian lại bắt đầu tu luyện. Mạc Trường Thiên vỗ vỗ Mạc Tranh bả vai, đi thôi. Đi sông sáo. Ngươi nhớ kỹ, tu luyện đường rất đơn giản, nhưng cũng rất ầm ầm sóng dậy. Hy vọng ngươi không nên hối hận chính mình đi qua mỗi một bước đường, về sau đứng tại chỗ cao trở về nhìn, không uổng công chính mình sống qua cả đời này, như vậy đủ rồi. Phụ thân. Mạc Tranh kích động nói. Lạc Như Tâm cũng trong nháy mắt rớt xuống nước mắt đến, nắm lấy Mạc Tranh tay không nguyện ý buông ra. Mạc Trường Thiên giữ chặt Lạc Như Tâm, đem Lạc Như Tâm kéo đến bên cạnh mình, hắn thẳng thẳng người cán, lớn tiếng nói, ta cùng mẫu thân ngươi, chờ lấy nghe được ngươi nổi danh đại lục tin tức. Mạc Tranh hít sâu một hơi, hướng Mạc Trường Thiên cùng Lạc Như Tâm khom lưng bái 3 lần, chân thành nói, phụ thân, mẫu thân, các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không mất đi mặt của các ngươi. Nói xong, Mạc Tranh quay người rời đi thạch điện, nhanh chóng biến mất tại phụ mẫu trong mắt. Hắn sợ chính mình nhìn đến mẫu thân nước mắt, hội nhịn không được lưu lại nữa. Bất quá lần này rời đi thạch điện, Mạc Tranh lại so với một lần trước dễ dàng nhiều. Phụ thân thương tổn tốt hơn nữa, lại không còn nguy hiểm tính mạng, mẫu thân cũng không cần lại như vậy vất vả, mà lại có phụ thân có thể làm bạn nàng. Mạc Tranh cũng lưu lại đầy đủ bọn họ nhị lao tu luyện tư nguyên, lúc này hắn là một thân nhẹ nhõm rời đi, hắn đi ra thạch điện trong nháy mắt, trong mắt bắn ra một đạo tinh quang. Hắn Mạc Tranh đến rồi. Dưới gầm trời này thiên tài tuy nhiều, nhưng Mạc Tranh không sợ, hắn liền sợ thiên tài không đủ nhiều. Mạc Tranh thả ra Đại Hồng, cái này thời gian mấy tháng, Đại Hồng thương thế đã sớm hoàn toàn bình phục, mà hắn cùng Tiểu Ngân lớn nhất niềm vui thú, cũng là đi cùng cái kia Thiên La Đại Đoái Điểu chiến đấu. Cái kia Thiên La Đại Đoái Điểu, Mạc Tranh lúc này lấy nó hoàn toàn không có cách nào, chỉ có thể bỏ mặc Đại Hồng cùng Tiểu Ngân thì quấy rối nó, tra đập nó, từ từ làm hao mòn rơi nó nhuệ khí lại nói. Mạc Tranh cưỡi tại Đại Hồng trên lưng, Đại Hồng nhất thời liền xông ra ngoài, tốc độ cực nhanh. Lúc này mục tiêu, Đông Phạm Đế Quốc. Bất quá lại đi xa xôi Đông Phạm Đế Quốc trước đó, Mạc Tranh quyết định đi trước thu một khoản trướng, cái này trướng đã lưu giữ ở bên ngoài 3 năm, cũng là thời điểm thu hồi lại. Mạc Tranh bóng người xuất hiện ở Võ Sơn huyện bên ngoài. Võ Sơn huyện cùng 3 năm trước đây so sánh, vẫn như cũ không có gì thay đổi, vẫn như cũ là huyện thành nhỏ kia dáng vẻ, chỉ là lúc này Võ Sơn huyện lộ ra càng náo nhiệt, vô số võ giả đều tràn vào Võ Sơn trong huyện, hướng về một cái phương hướng mà đi. Mạc Tranh lẫn trong đám người tiến nhập Võ Sơn huyện, tìm người hỏi thăm một chút, Mạc Tranh mới kinh ngạc phát hiện, hắn tới vô cùng xảo, hôm nay lại là mỗi năm một lần tứ đại tông môn chiêu tân thời gian. Phu cận 3 huyện tuổi trẻ thiên tài đều chạy đến, tranh đoạt cái kia 10 cái gia nhập tứ đại tông môn danh ngạch. Mạc Tranh nhớ tới Kim Lăng Nguyệt, dựa theo Kim Lăng Nguyệt nghiên kỷ, lần này tứ đại tông môn chiêu tân, chỉ sợ là nàng sau cùng một cơ hội đi. Mà nhớ tới Kim Lăng Nguyệt, tự nhiên là không thể thiếu Kim Dương. Thăng Long Vũ viện viện chủ Kim Dương. Mạc Tranh lúc này đến Võ Sơn huyện, chính là vì tìm Kim Dương trả thù. Tại 3 năm trước đây, Kim Dương là thanh đồng cấp tu sĩ, mà Mạc Tranh bất quá là võ đồ cửu đoạn. Hắn cùng Chi Tuyết Phù theo yêu thú Sơn Lâm đi ra, lại phát hiện mình bị Kim Dương trục xuất Thăng Long Vũ viện. Kế tiếp, Mạc Tranh kém chút trực tiếp bị Kim Dương một kiếm giết chết, trọng thương về sau, Kim Dương còn len lén đuổi kịp hắn, muốn đánh giết hắn lấy được Mạc Tranh huyết kiếm. Khi đó Mạc Tranh thì thề, các loại tu vi tăng lên về sau, nhất định muốn tìm Kim Dương báo thủ. Mà bây giờ, Mạc Tranh tới. Tuy nhiên đụng phải tứ đại tông môn triều tần, sẽ có tứ đại tông môn một số ngoại sự trưởng lao tới, nhưng Mạc Tranh chẳng sợ hãi, hắn cất bước hướng về tứ đại tông môn triều tân địa điểm mà đi. Lúc này ở cái kia to lớn trên quảng trường, đã tụ tập đầy phụ cận 3 huyện thanh niên tuấn kiệt, tại quảng trường trung tâm vị trí, 3 huyện kiệt xuất nhất mấy cái nhân tài, tại chiến đấu kịch liệt lấy, tranh đoạt cuối cùng 10 cái danh ngạch. Đối Võ Sơn huyện dạng này tiểu địa phương tới nói, có thể gia nhập tứ đại tông môn, quả thực là vô thượng vinh dự, chẳng khác gì là một bước lên trời đồng dạng, không có bất kỳ người nào từ bỏ cơ hội như vậy. Mạc Tranh bình tĩnh đứng ở trong đám người, những thứ này trên lôi đài tỉ thí 3 huyện tuấn kiệt, tuổi tác đều tại 18 tuổi hai bên, so Mạc Tranh không nhỏ hơn bao nhiêu, hoàn toàn là cùng một cái tuổi đoàn người. Đáng tiếc, tại bọn họ còn đang vì gia nhập tứ đại tông môn mà phấn đấu thời điểm, Mạc Tranh cũng đã ghét bỏ tứ đại tông môn bố cục quá nhỏ, muốn nhảy đến càng rộng lớn hơn thế giới đi. Mà Mạc Tranh rất nhanh liền thấy Kim Dương. Kim Dương vẫn là như thường ngày, làm bạn tại tứ đại tông môn ngoại sự trưởng lão, đứng tại thật cao trên khán đài, trên mặt lộ ra xuân phong đắc ý thần sắc. Bởi vì hôm nay tứ đại tông môn triều tân, Thăng Long Vũ viện có thể nói là thu hoạch lớn. Cháu gái của hắn Kim Lăng Nguyệt đã tu luyện đến võ đồ 10 đoạn đỉnh phong, hoàn toàn chế trụ còn lại 3 huyện tuấn kiệt. Nàng hạng một cơ hồ đã là ván đã đóng thuyền. Ngoại trừ Kim Lăng Nguyệt, còn có 2 cái Thăng Long Vũ viện đệ tử, cũng đều đánh vào 12 mạnh, có rất lớn cơ hội có thể gia nhập vào tứ đại tông môn bên trong. Bây giờ đang ở trên trận đối chiến, thì có một cái là đệ tử của hắn, đã chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Hắn phụ cận còn lại Vũ viện viện chủ, đã bắt đầu tại chúc mừng hắn, hắn cũng mặt mày hớn hở chắp tay đáp lễ, tâm lý vô cùng đắc ý, lần này tứ đại tông môn chiêu tân về sau. Thăng Long Vũ viện nhất định sẽ đạt được đại lượng tư nguyên, hắn lại có thể đạt được không ít tối linh đan, có thể để tu vi của hắn tiến hơn một bước. Mà càng quan trọng hơn là, cháu gái của nàng Kim Lăng Nguyệt tiền đồ. Chỉ cần Kim Lăng Nguyệt có thể tại tứ đại tông môn bên trong ra mặt, vậy hắn về sau thậm chí cũng có thể gia nhập tông môn, trở thành một tên ngoại sự trưởng lao hắn có dám yêu cầu xa vời, nhưng một cái thống bên ngoài chấp sự, vẫn là có thể suy nghĩ một chút. Giống Thiên Viêm Tông trưởng lão, chia làm nội môn trưởng lão, ngoại sự trưởng lão. Bình thường nội môn trưởng lão, khẳng định đến hoàng kim cấp tu vi, mà ngoại sự trưởng lão, nhưng đều là bạch ngân cấp tu sĩ. Mà chấp sự, cũng chia là tông môn chấp sự cùng thống bên ngoài chấp sự, tông môn chấp sự khẳng định là bạch ngân cấp tu vi, mà thống bên ngoài chấp sự, liền xem như một số thanh đồng cấp tu vi, cũng là có thể đảm nhiệm. Mà lúc này, đại biểu tứ đại tông môn đến chủ trì triều tân, thì toàn bộ đều là các loại môn ngoại sự trưởng lão, bạch ngân cấp tu vi, tại Võ Sơn huyện tới nói cơ hồ đã giống như thần. Rất nhanh, trên lôi đài một trận chiến đấu thì kết thúc, Thăng Long Vũ viện đệ tử thuận lợi đánh bại đối thủ, trở thành lục cường một trong, điều này đại biểu hắn tất nhiên có thể gia nhập một cái tông môn. Hắn hưng phấn trên lôi đài chu lên, mà càng nhiều Vũ viện viện chủ cũng đi đến Kim Dương bên người, đối Kim Dương khách khí chúc mừng lấy. 12 mạnh bên trong có 3 cái đến từ Thăng Long Vũ viện, trong đó 2 cái đã tiến nhập lục cường, xác định có thể gia nhập tông môn, khác một cái cơ hội cũng không nhỏ. Tình huống như vậy cũng không thấy nhiều. Rất nhiều người đều đối Kim Dương hết sức ghen tị. Cuối cùng, chiêu tân tỷ thí triệt để kết thúc, Thăng Long Vũ viện người thứ 3, thế mà cũng thuận lợi tiến nhập lục cường, tại lục cường bên trong chiếm cứ một nửa danh ngạch. Cái này trực tiếp đem Kim Dương cười lên ha hả, vẻ đắc ý bất luận kẻ nào đều có thể cảm thụ được. Mà lúc này, tứ đại tông môn cũng bắt đầu chọn lựa chính mình vừa ý đệ tử. 3 năm trước đây là từ Phiêu Tuyết Tông ban đầu chọn lựa, nhưng bây giờ lại là từ Thiên Viêm Tông bắt đầu chọn lựa. Bởi vì tại tứ đại tông môn tranh tài bên trong, Thiên Viêm Tông lấy được đệ nhất, cho nên tại khoảng thời gian này ở giữa, những thứ này các huyện đệ tử tư nguyên cũng phải có Thiên Viêm Tông trước tuyển, lại có Kình Lôi Tông, Hàn Băng Cốc tuyển, sau cùng mới đến phiên Phiêu Tuyết Tông. Tuy nhiên Phiêu Tuyết Tông thực lực vẫn như cũ cường đại nhất, lại cũng không có cách nào. Đây chính là 4 đại quy củ tông môn, còn lần tiếp theo tứ đại tông môn tranh tài lại nhanh muốn bắt đầu, Định Lăng quận tư nguyên lại sắp sửa một lần nữa phân phối. Đại biểu Thiên Viêm Tông tới, là một cái chừng 40 tuổi trung niên nhân, hắn biểu lộ bình tĩnh, trực tiếp đem hai mắt khóa chặt tại Kim Lăng Nguyệt trên thân, thản nhiên nói, Kim Lăng Nguyệt, ngươi có bằng lòng hay không gia nhập Thiên Viêm Tông? Thiên Viêm Tông tuy nhiên không phải Kim Lăng Nguyệt đệ nhất lựa chọn, cái này cũng không có lựa chọn tư cách, nhất thời hưng phấn nói, đệ tử Kim Lăng Nguyệt nguyện ý. Mạc Tranh nhìn lấy Kim Lăng Nguyệt, qua thời gian 3 năm, Kim Lăng Nguyệt trổ mã đến càng đẹp ra, duyên dáng yêu kiều, tại cái này 3 huyện tuổi trẻ tuấn kiệt bên trong, có chút hạc giữa bầy gà cảm giác. Mạc Tranh lại cười lạnh, cái này Kim Lăng Nguyệt cũng không phải một cái tỉnh du nữ nhân, tâm lý ác độc vô cùng, hẹp hòi hư vinh, nếu như không phải nàng, Mạc Tranh cũng không có khả năng bị Thăng Long Vũ Viện khai trừ, cũng sẽ không có về sau phát sinh sự tình. Gặp Thiên Viêm Tông ngoại sự trưởng lão lựa chọn Kim Lăng Nguyệt, Mạc Tranh khỏe miệng cười lạnh càng sâu, nàng muốn gia nhập tông môn, vẫn là Thiên Viêm Tông. Đây là nằm mơ. Hắn lúc này cũng không nguyện ý lại nhiều lưu đi xuống, trực tiếp tách ra đám người, đi thẳng về phía trước. Mà lúc này trên khán đài, tứ đại tông môn ngoại sự trưởng lão còn tại phân phối lan truyền ra 10 cái 3 huyện tuấn kiệt, làm Kim Dương nhìn đến Thăng Long học viện mặt khác 2 người đệ tử, cũng phân biệt bị Kình Lôi Tông, Phiêu Tuyết Tông tuyển sau khi đi, hắn nhất thời nhịn không được càng vui sướng hơn nở nụ cười. Người chung quanh càng khách khí chúc mừng. Hắn nhất thời có một loại nhân sinh bên thắng cảm giác. Mà lúc này, Mạc Tranh đi tới bên bờ lôi đài. Bên bờ lôi đài mặc dù không có hàng rào, nhưng vây xem 3 huyện người, có thể không người nào dám vượt qua một bước, miễn cho đập vào đến tứ đại tông môn trưởng lão. Nhưng Mạc Tranh, cứ như vậy từng bước một bước đi lên. Mà động tác của hắn, cũng nhất thời hấp dẫn ánh mắt mọi người, khiến người ta cũng cau mày lên. Người kia là ai a? Tứ đại tông môn chiêu tân đều đã kết thúc, hắn lúc này mới đến. Hắn tiểu gì hội nhiễu loạn chiêu tân tiến hành, tiểu tử này chán sống rồi hả? Tiểu tử này, đoán chừng là sớm đã bị đào thải, bây giờ nghị trực tiếp hướng tứ đại tông môn trưởng lão đề cử chính mình, nhìn có không có một tia cơ hội, thật sự là đầy đủ nốc, hắn tiểu gì có thể gia nhập tông môn mới là lạ, cũng đừng liền tiểu tính mạng còn không giữ nổi. Mạc Tranh mặc kệ đám người nghị luận, ánh mắt khóa chặt lại Kim Dương, khỏe môi nết lên cười lạnh. Kim Dương, Kim Lăng Nguyệt, đã lâu không gặp, các ngươi hiện tại giống như rất đắc ý. Mạc Tranh nhàn nhạt mở miệng, nhất thời làm cho tất cả mọi người đều ngừng nghị luận, nghi hoặc nhìn Mạc Tranh. Kim Dương đột nhiên dừng tươi cười đắc ý, nghi hoặc nhìn Mạc Tranh. Mạc Tranh lúc này biến hóa rất lớn, đã qua 3 năm, Kim Dương cũng sớm đã tương Mạc Tranh đem quên đi. Kim Lăng Nguyệt lúc này đã đứng ở Thiên Viêm Tông ngoại sự trưởng lão đằng sau, cũng dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn lấy Mạc Tranh, nàng chỉ là cảm giác Mạc Tranh có chút quen thuộc, lại không có nhận ra. Mặt khác chính là, lúc này Mạc Tranh rất là xinh đẹp. Xa so với 3 huyện những thứ này Tuấn Kiệt muốn có khí chất quá nhiều, để Kim Lăng Nguyệt trong nháy mắt cảm giác lòng có chút phanh phanh nhảy lên. Chương 203, báo thủ. Gò má nàng có chút từng đỏ, vừa mới Mạc Tranh kêu tên của nàng, chẳng lẽ là tới chúc mừng nàng. Mạc Tranh nhìn lấy Kim Dương cùng Kim Lăng Nguyệt biểu hiện, nhất thời cười ha ha, Kim Dương viện chủ, còn có Kim Lăng Nguyệt đại tiểu thư, các ngươi tựa hồ cũng không nhớ rõ ta. Có thể ta lại không có quên các ngươi tuy nhiên trí nhớ không tốt. Nhưng 3 năm trước đây trướng, ta hiện tại vẫn là muốn đến thu. Nói xong, Mạc Tranh nết miệng lên một cái biên độ, biến thành cười lạnh. 3 năm trước đây, Kim Dương sững sờ, phí sức tự hỏi, hắn có thể nhìn ra Mạc Tranh không phải tới chúc mừng hắn, mà chính là đến gây chuyện. Hắn đang tự hỏi chính mình 3 năm trước đây đắc tội qua người nào, hơn nữa còn là một cái còn trẻ như vậy người, nhìn kia niên kỷ, chỉ sợ so với hắn cháu gái cũng lớn hơn không được bao nhiêu. Sau đó nháy mắt sau đó, Kim Dương nghĩ tới. Hắn biến sắc, lại cười lạnh nói, ta tưởng là ai? Nguyên lai là ngươi, Mạc Tranh. Ha ha ha ha, không nghĩ tới ngươi còn dám ra đây. Xem ra hôm nay nhất định là ta Kim Dương ngày tốt, ha ha ha, tiểu tử, đợi ta đem ngươi bắt được, giao cho Phiêu Tuyết Phong trưởng lão, lại có thể lập nhất đại công. Mạc Tranh chảo phúng nhìn lấy Kim Dương, khẽ lắc đầu. Mà Kim Lăng Nguyệt nghe được Mạc Tranh tên, trên mặt mặt hồng hào cũng trong nháy mắt thu liễm, biến đến thanh lãnh vô cùng. Nguyên lai là Mạc Tranh. Nàng nhất thời quát một tiếng, Mạc Tranh, thiên đường cánh phải ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại đâm đầu. Lần này nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu, các vị tông môn trưởng lão, người này là đã từng Thăng Long Vũ Viện phản đồ, là Phiêu Tuyết Tông Phan Vũ Man tông chủ, tự mình tuyên bố lệnh truy nã muốn đuổi bắt người, mời vội vàng đem hắn cầm xuống. Lúc này, cái kia tứ đại tông môn ngoại sự trưởng lão cũng đều kịp phản ứng. Đặc biệt là cái kia Phiêu Tuyết Tông ngoại sự trưởng lão, trong nháy mắt đứng lên, lạnh lùng nhìn lấy Mạc Tranh. Ngươi chính là Vũ Man tông chủ muốn bắt Mạc Tranh. Xem ra hôm nay cũng là ta lập công thời gian, đem ngươi bắt được, ta có lẽ có thể điều nhập trong tông môn, thành làm một cái tông môn chấp sự, hoặc là nội môn trưởng lão cũng không phải là không được. Hắn chỉ là một cái Phiêu Tuyết Tông ngoại sự trưởng lão, lâu dài tại vắng vẻ địa phương vì Phiêu Tuyết Tông thu lấy đệ tử tư nguyên, tự nhiên không biết Mạc Tranh kỳ thật đã sớm tại Thiên Viêm Tông, càng không biết Mạc Tranh thực lực. Mạc Tranh lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, ta kêu hắn là tìm đến Kim Dương, Kim Lăng Nguyệt phiền phước, những người khác tốt nhất đừng chọc ta. Ha ha ha. Mạc Tranh, ngươi sắp chết đến nơi còn lớn lối như thế. Ngươi muốn tìm ta Kim Lăng Nguyệt phiền phước. Ta hiện tại thế nhưng là Thiên Viêm Tông đệ tử, ngươi dám ra tay với ta sao? Kim Lăng Nguyệt đứng tại Thiên Viêm Tông ngoại sự trưởng lão đằng sau, cười lạnh đối Mạc Tranh nói ra, nàng cảm thấy Mạc Tranh hiện tại cũng là một tên hề, cùng nàng cái này cái tông môn đệ tử, chẳng mấy chốc sẽ trở thành người của hai thế giới. Mạc Tranh cười nhạt một tiếng, ta không có đồng ý ngươi gia nhập Thiên Viêm Tông, ngươi tính là gì Thiên Viêm Tông đệ tử? Hừ, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ta gia nhập Thiên Viêm Tông còn cần ngươi đồng ý? Ngươi cũng không tránh khỏi đánh giá quá cao chính mình. Trưởng lão, người này rõ ràng xem thường Thiên Viêm Tông, vì chúng ta Thiên Viêm Tông danh dự, tuyệt đối không thể tùy tiện buông tha hắn, to gan như vậy người, tốt nhất là trực tiếp treo tại trên tường thành thị chúng. Thiên Viêm Tông cái này ngoại sự trưởng lão, đồng dạng vẫn luôn tại chỗ thật xa hoạt động, cho nên cũng không rõ ràng Thiên Viêm Tông nội bộ tình huống. Lúc này nghe được Mạc Tranh phách lối lời nói, căn bản không dùng Kim Lăng Nguyệt châm ngòi, hắn liền lạnh lùng nói, mục vô Thiên Viêm Tông, nên giết. Nhưng ta tha thứ ngươi là cử chỉ vô tâm, thì tự đoạn một tay đi. Nói xong, hắn buộc phát ra khí thế cường đại, hướng Mạc Tranh áp đi, lấy hắn bạch ngân cấp cao đoạn tu vi, tại Võ Sơn huyện chỗ như vậy cũng là vô địch tồn tại, đừng nói chỉ là một cái tiểu thanh niên, liền xem như Võ Sơn huyện cường đại nhất thành chủ, cũng không chịu nổi khí thế của hắn áp bách. Hắn vốn cho rằng, Mạc Tranh sẽ bị khí thế của hắn áp bách đến trực tiếp quỳ xuống cầu xin tha thứ, nhưng Mạc Tranh lại gương mặt bình tĩnh, dường như không có bất kỳ cảm giác gì đồng dạng. Mạc Tranh thản nhiên nói, ngươi là Thiên Viêm Tông ngoại sự trưởng lão. Cái này ngoại sự trưởng lão biến sắc, cảm giác được có chút không đúng, nhưng hắn lúc này thời đại bề ngoài lấy Thiên Viêm Tông, đương nhiên sẽ không bị Mạc Tranh một tên tiểu tử cho hù sợ. Hắn lạnh lùng nói, không sai. Ta chính là Thiên Viêm Tông ngoại sự trưởng lão, ngươi uy hiếp đã bị Thiên Viêm Tông thu làm đệ tử Kim Lăng Nguyệt, cũng là hướng ta Thiên Viêm Tông khiêu khích, nếu là không tự đoạn một tay, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Mạc Tranh hừ lạnh một tiếng, ta nói, ta không có đồng ý nàng trở thành Thiên Viêm Tông đệ tử, cái kia nàng không coi là Thiên Viêm Tông đệ tử. Ngươi chỉ là một cái ngoại sự trưởng lão, cũng dám đại biểu Thiên Viêm Tông đến đe dọa ta. Ta lệnh cho ngươi lập tức tránh ra, nếu không cũng đừng trách ta Mạc Tranh không khách khí. Ha ha ha, ngươi mệnh lệnh ta. Tiểu tử ngông cuồng, ta còn chưa từng có lại huyện nào đụng phải ngươi dạng này ngông cuồng người, ít ngồi đáy giếng, cái này đưa ngươi cầm xuống. Thiên Viêm Tông ngoại sự trưởng lão bị Mạc Tranh khí cười to, nhất thời nhịn không được động thủ, duỗi ra một trương đại thủ chụp vào Mạc Tranh. Mà Kim Dương cùng Kim Lăng Nguyệt nhìn đến Mạc Tranh chọc giận Thiên Viêm Tông trưởng lão, nhất thời trên mặt lộ ra trào phúng khinh thường thần sắc, cái này Mạc Tranh 3 năm không thấy, thế mà biến đến ngốc như vậy, dám đi trêu chọc tông môn trưởng lão. Mà lại, hắn vừa mới nói cái gì? Hắn ra lệnh Thiên Viêm Tông trưởng lão. Hắn cho là hắn là ai? Là Thiên Viêm Tông nội môn trưởng lão, vẫn là Thiên Viêm Tông tông chủ? Mạc Tranh không phải nội môn trưởng lão cũng không phải tông chủ, nhưng hắn là Tư Không Thương tự mình trao tặng danh dự trưởng lão. Danh dự trưởng lão không có thực tế chức vị, nhưng là tại Thiên Viêm Tông, lại cực kỳ thưa thớt, mỗi một cái địa vị đừng nói là nội môn trưởng lão, liền xem như nhất phong đại trưởng lão cũng so ra kém. Nhìn lấy Thiên Viêm Tông ngoại sự trưởng lão hướng hắn động thủ, Mạc Tranh vẫn như cũ biểu lộ bình tĩnh. Hắn tùy ý phất tay hướng cái này ngoại sự trưởng lão phủi nhẹ, phảng phất là lướt nhẹ qua con rồi đồng dạng. Thế nhưng ngoại sự trưởng lão cường đại công kích, cứ như vậy bị Mạc Tranh trực tiếp cấp Phật trở về. Cái này ngoại sự trưởng lão nhất thời biến sắc, trừ hắn ra, còn lại tam tông ngoại sự trưởng lão, cũng đều trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Cái kia Phiêu Tuyết Tông ngoại sự trưởng lão, sớm liền không nhịn được muốn đối Mạc Tranh xuất thủ, lúc này nhất thời quát lạnh một tiếng, thực lực mặc dù không tệ, nhưng hôm nay ngươi chạy không được, ngoan ngoan cùng ta hồi Phiêu Tuyết Tông, quỳ gối Vũ Man Tông chủ trước người tạ tội, nếu là dám chống cự, vậy cũng đừng trách ta hạ ngoan thủ. Mạc Tranh gặp Phiêu Tuyết Tông ngoại sự trưởng lão động thủ, nhất thời sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo. Đối mặt Thiên Viêm Tông ngoại sự trưởng lão, hắn không có ra tay độc ác, song lại còn có một phần tình cảm tại, mà lại cái kia Thiên Viêm Tông ngoại sự trưởng lão cũng không biết thân phận của hắn, cho nên cũng trách không được hắn. Nhưng Phiêu Tuyết Tông, cái kia Mạc Tranh liền sẽ không lưu thủ. Cút. Đối mặt Phiêu Tuyết Tông ngoại sự trưởng lão quần quật công kích, Mạc Tranh lựa chọn dùng càng cuồng bạo hơn công kích phản kích trở về. Hắn nhất quyền hướng về kia Phiêu Tuyết Tông ngoại sự trưởng lão đánh tới, nhất thời hạo hãn vô thất quyền kình, trực tiếp đánh nát công kích của đối phương, sau đó hung hăng đánh vào lồng ngực của hắn. Nhất thời, cái này Phiêu Tuyết Tông ngoại sự trưởng lão đột nhiên phun ra một ngụm huyết tiễn, trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, giống như là diều bị đứt dây một dạng bay trở về, trực tiếp đem cái kia thật cao khán đài đều nện sụp đổ một mảnh. Mạc Tranh nhưng như cũ giống là làm một kiện không có ý nghĩa sự tình, nhàn nhạt nhìn lấy nằm trên mặt đất khỏe miệng ho ra máu Phiêu Tuyết Tông ngoại sự trưởng lão, cười lạnh nói, bằng ngươi cũng dám động thủ với ta. Bằng ngươi cũng muốn đem ta bắt đến Phan Vũ Man trước mặt tạ tội. Ngươi trở về nói cho Phan Vũ Man, không cần chờ 3 năm, ta Mạc Tranh tùy thời chờ hắn tới giết ta. Mặt khác ngươi để hắn rửa sạch sẽ cổ chờ lấy, nếu như hắn không tới giết ta, ta cũng rất nhanh đi giết hắn. Hắn nói xong, nhất thời chung quanh một trận hít vào khí lạnh thanh âm. Nếu như Mạc Tranh trước đó nói lời như vậy, bọn họ khẳng định sẽ nhịn không được chế giễu, nhưng Mạc Tranh giống như đập rồi đem Phiêu Tuyết Tông trưởng lão đều cấp đánh cho tàn phế, nói như thế nữa, nhất thời để bọn hắn đều hoảng sợ. Cái này Mạc Tranh là thực lực gì? Mà lúc này, hoảng sợ nhất là thuộc Kim Dương cùng Kim Lăng Nguyệt. Kim Dương trước đó đắc y đã hoàn toàn thu liễm, biến thành gương mặt vẻ sợ hãi, thân thể run lẩy bẩy nhìn lấy Mạc Tranh, trong lòng đã sinh ra trốn ý nghĩ. Liền Phiêu Tuyết Tông ngoại sự trưởng lão đều không phải là Mạc Tranh một chiêu chi địch, hắn tính là gì? Mà lúc này Kim Lăng Nguyệt, cũng ngày hôm đó Viêm Tông ngoại sự trưởng lão sau lưng run lẩy bẩy lấy, nàng không thể tin được, không thể tin được cùng nàng không chênh lệch nhiều Mạc Tranh, thế mà đã cường đại như thế. Mạc Tranh không phải là bị Phiêu Tuyết Tông truy nã truy sát, chạy đến Yêu Thú Sơn lâm trốn đi không dám đi ra sao? Nàng lúc này rất hoảng sợ, nhưng nhìn lấy trước người Thiên Viêm Tông ngoại sự trưởng lão, nàng tựa như là tìm được bảo hộ thần đồng dạng. Hoàng sợ nói, trưởng lão cứu ta, ta là Thiên Viêm Tông đệ tử. Cái kia Thiên Viêm Tông ngoại sự trưởng lão sắc mặt rất nặng nề, hắn biết, hắn không thể nào là Mạc Tranh đối thủ. Hắn lúc này chỉ muốn làm sao tìm lối thoát, không cho Thiên Viêm Tông mặt mũi mất đi, để hắn trực tiếp giao ra Kim Lăng Nguyệt cấp Mạc Tranh, đó là không có khả năng. Bởi vì như vậy, hắn tương đương đem Thiên Viêm Tông mặt mũi mất hết, lại nhận tông môn xử phạt. Hắn nhất thời tiến về phía trước một bước, biểu lộ ngưng trọng nói, vị đạo hữu này, vô luận các ngươi có thủ hắn gì, mời cấp ta Thiên Viêm Tông một bộ mặt, chúng ta ngồi xuống từ từ nói chuyện, như thế nào? Mạc Tranh cười nhạt một tiếng, ta không có thời gian, xử lý bọn họ, ta còn muốn tiếp tục đi đường. Ngươi đây là một chút không cho Thiên Viêm Tông mặt mũi. Đã như vậy, cái kia không có gì đáng nói, ngươi có thể giết ta, nhưng ta không có khả năng đem người giao cho ngươi. Thiên Viêm Tông ngoại sự trưởng lão, lộ ra một bộ dõng dạc biểu lộ, biết rõ không địch lại, nhưng vẫn là muốn bảo trì Thiên Viêm Tông vinh dự. Mạc Tranh hài lòng nở nụ cười, nói, ta không sẽ giết ngươi, nhưng ngươi không muốn đang tìm vướng bận, ta nói, ta không có đồng ý trước đó, nàng không coi là Thiên Viêm Tông đệ tử. Nói xong, Mạc Tranh ném ra một tấm lệnh bài, cái kia Thiên Viêm Tông ngoại sự trưởng lão xem xét lệnh bài, nhất thời biến sắc, sau đó đem lưng khom thành 90 độ, cung kính nói, Thiên Viêm Tông ngoại sự trưởng lão tư không nộ, bái kiến Mạc Tranh trưởng lão. Hắn đột nhiên biến hóa, nhất thời làm cho tất cả mọi người cấp sợ ngây người, có ý tứ gì? Thiên Viêm Tông trưởng lão, đối Mạc Tranh hành lý, bái kiến Mạc Tranh, trưởng lão. Mà lúc này Kim Lăng Nguyệt, trong nháy mắt trên mặt đã mất đi tất cả huyết sắc. Thiên Viêm Tông trưởng lão, đối Mạc Tranh hành lý bái kiến. Mạc Tranh thân phận so cái này Thiên Viêm Tông trưởng lão còn cao. Điều đó không có khả năng. Kim Lăng Nguyệt hoàn toàn không thể tin được. Mạc Tranh cười nhạt một tiếng, nguyên lai ngươi họ Tư Không, xem ra cùng Tư Không Thương đạo hữu cũng có chút quan hệ. Tư Không nộ vội vàng nói, Tư Không Thương tông chủ là ta Phương Xa biểu thúc. Mạc Tranh gật gật đầu, khó trách người này như thế bảo trì Thiên Viêm Tông danh dự, nguyên lai là họ Tư Không, Thiên Viêm Tông có thể không phải liền là Tư Không gia lão tổ thành lập sao? Hắn thản nhiên nói, ngươi tránh ra đi, ta muốn cùng nàng giải một cọc cân đoán. Chương 204, hội tay gấu nương sao? Tư Không nộ nhanh chóng ly khai, dùng lạnh lùng ánh mắt quét Kim Lăng Nguyệt liếc một chút, để Kim Lăng Nguyệt tâm trong nháy mắt chìm đến đáy cốc. Đừng nhìn Mạc Tranh tuổi còn nhỏ, hắn nhưng là cùng Tư Không Thương lấy đạo hữu tương xứng. Tại Mạc Tranh cái này Thiên Viêm Tông danh dự trưởng lão, cùng Kim Lăng Nguyệt cái này còn không có chính thức gia nhập Thiên Viêm Tông người ở giữa, Tư Không Ngộ rất rõ ràng làm sao tuyển. Mà Phiêu Tuyết Tông ngoại sự trưởng lão còn tại trên mặt đất nằm, Kình Lôi Tông, Hàn Băng Cốc ngoại sự trưởng lão, có vết xe đổ, hiện tại nơi nào còn dám xen vào chuyện bao đồng, hỏa này không đốt tới trên người bọn họ cũng không tệ rồi. Kim Lăng Nguyệt, nhất thời giống như là một đứa cô nhi một dạng, trên mặt đều là bối rối không chịu nổi thần sắc. Nàng chỉ có thể đem ánh mắt cầu trợ, nhìn về phía hắn đại bá Kim Dương, tuy nhiên nàng biết, Kim Dương không thể có thể cứu được nàng, nhưng ngoại trừ Kim Dương, nàng không có bất kỳ người nào có thể ỷ lại. Cái này nhìn về phía Kim Dương thời điểm, phát hiện Kim Dương lúc này đã tại chạy trốn. Mạc Tranh cười nhạt một tiếng, nếu như vậy đều bị Kim Dương chạy, vậy hắn thì không gọi Mạc Tranh. Thân thể của hắn lóe lên, Càn Khôn Ngũ Hành Độn phát động, trong chốc lát xuất hiện tại Kim Dương chạy trốn phía trước. Kim Dương bỗng nhiên nhìn đến Mạc Tranh, hoảng sợ đến kém chút kêu to lên. Mạc Tranh lại thật thà tự nhiên vươn cánh tay, thì dễ như trở bàn tay nắm Kim Dương cổ, vô luận Kim Dương làm sao dãy rủa, đều dãy rủa không ra. Mạc Tranh thân thể lóe lên, đã nhanh nhanh về tới trên lôi đài. Kim Lăng Nguyệt nhìn đến đại bá Kim Dương giống một cái châu chấu một dạng khác Mạc Tranh nắm trở về, nhất thời dọa đến ngã nhào trên đất, cả người đều kịch liệt run rẩy lên. Nàng biết, các nàng xong. Nàng hiện tại rất hối hận không nên tại 3 năm trước đây đi treo chọc Mạc Tranh, nếu không nàng bây giờ, hẳn là Xuân Phong đắc ý gia nhập Thiên Viêm Tông, trở thành tông môn đệ tử. Hiện tại, nàng gia nhập tông môn hy vọng tan vỡ, rất có thể còn muốn tử đang tìm. Sắc mặt nàng ngốc trệ, bây giờ nói gì cũng đã chậm. Thậm chí nếu như quỷ gối Mạc Tranh trước mặt làm cho Mạc Tranh khoan dung, nàng cũng nhất định sẽ như thế đi làm. Mạc Tranh lúc này lại tạm thời không có để ý Kim Lăng Nguyệt, Kim Lăng Nguyệt là điêu ngoa tùy hứng, cũng là tội không đáng chết. Nhưng cái này Kim Dương, lại là chân chính nghĩ tới muốn giết Mạc Tranh. Mạc Tranh đem Kim Dương buông ra, thản nhiên nói, Kim Dương viện chủ, còn nhớ rõ 3 năm trước đây tại Thăng Long Vũ viện sao. Ngươi để cho ta cản ngươi một kiếm, đỡ được thì sống, không chặn được đến thì chết. Lúc đó ta ngăn cản ngươi hai kiếm, người bị thương nặng kém chút liền chết, ngay cả như vậy, ngươi còn len lén đuổi theo giết ta, muốn không phải ta chạy nhanh, chỉ sợ cũng không có hiện tại ta. Kim Dương nghe Mạc Tranh, một bên ở trong lòng hối hận lúc trước vì cái gì không quả đoán một chút, tại Thăng Long Vũ Viện liền trực tiếp giết Mạc Tranh, một bên lại tại ngoài miệng cầu xin tha thứ, Mạc Tranh. Ta sai rồi, ta biết sai, ta cũng là nhất thời bị mỡ heo làm tâm trí mê muội, xem ở ngươi từng tại Thăng Long Vũ Viện học qua. Ta cũng đã từng là ngươi viện chủ tình huống dưới, van cầu ngươi tha ta nhất mệnh, ta cũng không dám nữa, ta thể. Mạc Tranh trên mặt lộ ra chế giễu, thản nhiên nói, tha cho ngươi nhất mệnh, cũng không phải là không thể được. Kim Dương trong mắt trong nháy mắt lộ ra hy vọng tinh quang, đa tạ tha mạng. Mạc Tranh cười lạnh, ta nói muốn thả ngươi sao? Lúc trước ngươi để cho ta đỡ kiếm mạng sống, hiện tại ta đem đồng dạng cơ hội cho ngươi, ngươi nếu có thể ngăn trở ta một kiếm, ta thả ngươi lại như thế nào? Mạc Tranh nói xong, Kim Dương tâm trong nháy mắt lại ngã vào đáy cốc, Phiêu Tuyết Tông trưởng lao xuống tràng chính ở chỗ này đâu, đây chính là một cái bạch ngân cấp cao đoạn tu sĩ, đều không thể ngăn trở Mạc Tranh tùy ý nhất quyền, một mực nằm đến bây giờ đều không có hồi khí trở lại, mà hắn bất quá là thanh đồng nhị đoạn mà thôi, làm sao có thể cản Mạc Tranh một kiếm. Sắc mặt của hắn, trong nháy mắt lại biến thành hoảng sợ. Mạc Tranh rêu cực nói, làm sao? Người đang sợ hãi, vẫn cảm thấy ta không công bằng. Lúc trước ta vẫn là võ đồ giai đoạn, mà ngươi là thanh đồng ba đoạn đi. Ngươi dùng tu vi áp bách ta, nhất định phải tiếp ngươi một kiếm mới có thể khi còn sống, có thể có nghĩ qua công bình. Nếu là ngươi không muốn cơ hội này, quên đi, ta một kiếm hiểu rõ ngươi liền tốt. Kim Dương nhất thời cắn răng nói, ta tiếp. Hy vọng ngươi có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn, chỉ cần ta có thể đón lấy ngươi một kiếm, liền thả ta. Mạc Tranh thản nhiên nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không giống như ngươi vô sỉ, sau đó còn đuổi theo giết, ngươi nếu có thể tiếp ta một kiếm bất tử, thả ngươi lại như thế nào? Tốt. Kim Dương đứng lên, hắn hít thở sâu một hơi, đi đến lôi đài bên dưới, làm xong ngăn cản chuẩn bị. Lúc này bên bờ lôi đài còn có thật nhiều người tại vây xem, nhưng tất cả mọi người không dám thở mạnh một miệng, thật không thể tin nhìn lấy Mạc Tranh phát huy, thương hại nhìn lấy Kim Dương. Làm Kim Dương đứng tại lôi đài biến, phía sau hắn người vây xem nhất thời đều tản ra, sợ bị liên lụy đến. Mạc Tranh bình tĩnh nhìn Kim Dương chuẩn bị tốt, sau đó tùy ý đánh ra một đạo kiếm khí. Kiếm khí này xem ra cũng không thế nào sắc bén, thậm chí tốc độ cũng không nhanh, nhưng ở Kim Dương trong mắt, lại là đòi mạng phụ lục, thân thể của hắn bởi vì kích động mà kịch liệt run rẩy, làm kiếm khí sắp công kích đến hắn thời điểm, hắn bỗng nhiên phát động lá bài tẩy của mình. Độn thuật. Kim Dương thân thể, trong nháy mắt xuất hiện ở vài chục trượng bên ngoài vây xem trong đám người. Mạc Tranh nhàn nhạt nhìn lấy hắn, Kim Dương dạng này một cái thanh đồng tu sĩ phát động độn thuật hắn đều không thể sớm cảm ứng được. Vậy hắn cũng liền tu luyện uổng phí đến trình độ như vậy. Hắn chỉ là chắc chắn Kim Dương độn thuật không có khả năng chạy ra bao xa, cho nên bình tĩnh chờ Kim Dương biến hóa thôi. Mà Kim Dương thân thể nhất động, Mạc Tranh cái kia một đạo kiếm khí, cũng trong nháy mắt truy sát hướng về phía Kim Dương. Lúc trước Thanh Đồng đoạn Kim Dương đều có thể khống chế kiếm khí rẽ, cái này đối với hiện tại Mạc Tranh tới nói, quả thực thì cùng ăn cơm uống nước một dạng đơn giản, chỉ là tại cùng cao thủ trong quyết đấu, dạng này đi làm còn không bằng lần nữa một lần phát động công kích dùng tốt thôi. Mà Kim Dương nhìn lấy Mạc Tranh kiếm khí lần nữa đuổi theo, nhất thời hít sâu một hơi, cái này cũng không có vượt qua dự đoán của hắn, nhưng hắn cũng đã sớm chuẩn bị, trong nháy mắt tướng nhất cái 13-14 tuổi nữ hài kéo đến trước người mình, ngăn tại mình cùng kiếm khí trung gian. Hắn hét lớn, Mạc Tranh, lúc trước ngươi cản ta đạo kiếm khí thứ nhất, cũng là dùng cháu gái ta Lăng Nguyệt làm tấm mộc, hiện tại ta cũng dùng phương pháp giống nhau, ngươi không thể trách ta. Ngươi cũng không thể giết nàng, nàng là vô tội. Mạc Tranh cười lạnh, nói, ngươi nói không sai, nàng là vô tội. Nhưng rất đáng tiếc, lúc trước ngươi không thể không dừng lại kiếm khí, ta lại không dùng. Mạc Tranh vừa dứt lời, cái kia một đạo kiếm khí bỗng nhiên gia tốc, tại cái kia hoảng sợ tiểu nữ hài trước mặt bỗng nhiên nổ tung, hóa thành hơn 10 đạo nhỏ hơn kiếm khí, sau đó vượt qua tiểu nữ hài, toàn bộ giết tiến vào Kim Dương trong thân thể. Kim Dương nhất thời rên khẽ một tiếng, sau đó khỏe miệng chảy ra máu tươi, thân thể lung lay, không có cách nào lại khống chế cái kia nữ hài, trực tiếp hướng về sau ngã xuống. Chết. Mà cô bé kia phụ mẫu, lúc này thời điểm mới khinh khủng chạy tới ôm lấy tiểu nữ hài, hướng Kim Dương thổi một miếng nước bọt, sau đó hướng Mạc Tranh khom lưng cảm tạ Mạc Tranh không có thương tổn đến tiểu nữ hài. Lúc này tất cả mọi người nhìn lấy chết đi Kim Dương, đều một mảnh trầm mặc, không người nào dám nói chuyện. Mà Kim Lăng Nguyệt, lúc này trong mắt đã mất đi tất cả thần thái, liền nàng đại bá Kim Dương đều đã chết, nàng còn có cơ hội sống sót sao? Nàng thê lương nhìn lấy Mạc Tranh, đột nhiên đứng lên nói, ngươi muốn giết cứ giết đi. Ta Kim Lăng Nguyệt lúc trước xác thực điêu ngoa, coi như hiện tại cũng không có đổi, ta không nên đi trêu chọc ngươi. Nhưng như là đã làm, hối hận cũng vô dụng, ta tự biết không có cơ hội sống sót, ngươi động thủ đi. Nói xong, nàng nhắm mắt lại. Mạc Tranh nhàn nhạt nhìn lấy nàng, nói thật, hắn nghĩ tới cấp Kim Lăng Nguyệt một bài học, lại không có nghĩ qua chân chính giết nàng, nàng lúc này một bộ khẳng khái chịu chết bộ dáng, ngược lại để Mạc Tranh khó xử. Mạc Tranh nghĩ một lát, thản nhiên nói, đã ngươi đã nhận lầm, vậy ta cũng không giết ngươi, ngươi thì ở lại bên cạnh ta, làm một cái nha hoàn đi, cái gì thời điểm đưa ngươi điêu ngoa tính cách sửa lại, có lẽ ta sẽ còn cho ngươi một tia cơ hội, thả ngươi tự do. Mạc Tranh nói xong, Kim Lăng Nguyệt trong mắt bỗng nhiên bộc phát ra tinh quang, nàng níu chặt quyền đầu, ngươi không giết ta. Lúc trước nếu như không phải ta, ngươi cũng sẽ không cùng đại bá ta xung đột. Mạc Tranh cười nhạt một tiếng, thì tính sao, tránh thức uy hiếp ta tánh mạng chính là ngươi đại bá, mà ngươi bất quá là một cái bị nàng làm hư điêu ngoa nữ tử mà thôi, ta khinh thường giết ngươi, nhưng ngươi nếu là nói nhảm nữa, ta cũng không để ý đưa ngươi đưa đi gặp ngươi đại bá. Nếu như ngươi không nguyện ý theo ta đi, ta cũng có thể cho ngươi một cái lựa chọn khác, ta phế đi tu vi của ngươi, ngươi từ đó làm một người bình thường đi. Không, ngươi không thể phế bỏ tu vi của ta. Kim Lăng Nguyệt trong nháy mắt kêu lên, nàng tất cả kiêu ngạo, đều là bởi vì nàng cái kia so người đồng lứa cao hơn một chút tu vi cùng thiên phú. Nếu để cho nàng làm một người bình thường, vậy còn không bằng giết nàng. Huống chi, nàng điêu ngoa tại những năm này, đắc tội không ít người, trước kia bởi vì Kim Dương cùng thực lực của nàng, những người kia chỉ có thể nhịn chịu, nhưng bây giờ Kim Dương chết rồi, nàng cũng bị phế bỏ tu vi, nàng rất rõ ràng chính mình lại là kết cục gì. Làm một người bình thường. Đây chẳng qua là nằm mơ mà thôi. Kết quả của nàng lại so với tử còn thảm. Vậy thì đi thôi. Ta không có thời gian đang tìm nhiều trì hoãn. Mạc Tranh thản nhiên nói, cất bước đi ra ngoài. Đám người trong nháy mắt tách ra, đều cùng nhiệt lại sùng bái nhìn lấy Mạc Tranh. Đây mới là tuổi trẻ tuấn kiệt ta. Cùng Mạc Tranh so sánh, Võ Sơn huyện cái này tuổi trẻ tuấn kiệt, quả thực thì là một đám người bình thường. Phụ thân, ta về sau cũng muốn giống hắn liếc một chút lợi hại. Vừa mới cái kia bị Kim Dương làm bia đỡ đạn tiểu nữ hải, kích động nhìn Mạc Tranh nói ra. Phụ thân của nàng cười khẽ với nàng, cái kia tiểu mẫn ngươi có thể phải cố gắng lên mới được. Mạc Tranh trong đám người đi qua, Kim Lăng Nguyệt do dự một hồi, vẫn là cắn răng đi theo Mạc Tranh. Mạc Tranh cho nàng lựa chọn đường, chỉ có đầu này mới là sinh lộ. Mạc Tranh một mực đi ở phía trước, lười nhác quay đầu cùng Kim Lăng Nguyệt nói chuyện, hắn cũng không sợ Kim Lăng Nguyệt dám không đuổi theo, nếu như Kim Lăng Nguyệt dám chạy. Mạc Tranh hội không chút do dự phế bỏ tu vi của nàng. Một mực ra Võ Sơn huyện, Mạc Tranh mới gọi Đại Hồng triệu hoán đi ra, nhảy lên Đại Hồng lưng. Mạc Tranh quay đầu đối Kim Lăng Nguyệt thản nhiên nói, hội không biết nướng thịt. Thì như tay gấu nướng cái gì? Kim Lăng Nguyệt ngây ra một lúc, sau đó gật đầu nói, biết, mấy năm này ta cũng thường xuyên đi yêu thú sơn lâm lịch luyện. Mạc Tranh gật đầu cười, vậy thì dễ làm rồi, về sau ngươi thì chuyên môn phụ trách cấp tiểu hồng tay gấu nướng đi, có lẽ cái này đối với ngươi mà nói, vẫn là một trận cơ duyên đây. Nói xong, Mạc Tranh vung tay lên, đem Kim Lăng Nguyệt thu vào huyết kiếm thế giới bên trong. Chương 205, Dung hợp dị hỏa. Một tháng sau, Mạc Tranh tại một dòng suối nhỏ một bên ngừng lại. Sắc trời đã nhanh đen, hắn quyết định đình chỉ đi đường, trở lại huyết kiếm thế giới bên trong tu luyện. Một tháng qua, Mạc Tranh một đường hướng nam, hướng về Đông Phạm Đế quốc phương hướng xuất phát, ban ngày hắn tại Đại Hồng trên lưng đi đường, buổi tối thì dừng lại, tiến vào huyết kiếm thế giới tu luyện, cho nên, cho dù ở đi đường, Mạc Tranh tu vi cũng chưa từng có đỉnh trệ qua. Đương nhiên, tăng lên cũng không lớn chính là, chỉ là theo cực cảnh nhất trọng, tăng lên tới cực cảnh nhị trọng mà thôi. Thì cái này, đã để Mạc Tranh gặm không biết bao nhiêu dưỡng linh đan, cái này khiến Mạc Tranh rất là im lặng, hắn rất sợ chính mình còn không có tăng lên tới hoàng kim cấp, dưỡng linh đan thì mất đi hiệu quả. Phải biết, dưỡng linh đan thế nhưng là tam giai bên trong tốt nhất tu luyện đan dược a, liền xem như hoàng kim cấp đỉnh phong tu sĩ, cũng đều có thể sử dụng dưỡng linh đan nhanh chóng tăng thực lực lên. Thế nhưng là Mạc Tranh ngoại trừ dùng dưỡng linh đan tu luyện bên ngoài, nhưng lại không có biện pháp, hắn không có khả năng buông tha cực cảnh tu luyện, trực tiếp đột phá đến hoàng kim cấp đi. Đó là đối tương lai không chịu trách nhiệm. Nhưng bây giờ xem ra, nếu như hắn không đụng tới cơ duyên gì, muốn dựa vào dưỡng linh đan tu luyện tới cực cảnh 10 tầng, không nói muốn tiêu hao bao nhiêu dưỡng linh đan, liền nói thời gian này, chỉ sợ sẽ là lấy mấy năm qua tính toán. Mấy năm về sau đột phá đến hoàng kim cấp. Mạc Tranh quả thực không thể chịu đựng được dạng này tu luyện tốc độ, hắn vốn là cùng một Vô Tuyết ở giữa có 4 năm thực lực sai biệt, nếu như tăng lên tốc độ chậm, cái kia còn thế nào đuổi theo. Liên tại một Vô Tuyết đằng sau hít bụi tư cách đều không có, nhưng cơ duyên lại kỳ thật dễ dàng như vậy đụng phải. Mạc Tranh trở lại huyết kiếm thế giới, đi vào linh dược điển tầng thứ 9, nhìn lấy cái kia một gốc giao long quả thụ phía trên còn lại 6 viên giao long quả, nhíu mày. Có muốn ăn hay không phía dưới giao long quả? Lần trước Mạc Tranh tại thanh đồng cấp cực cảnh lúc, thì dựa vào giao long quả, trực tiếp theo cực cảnh nhất trọng, tăng lên tới cực cảnh 10 tầng, tuy nhiên đưa qua trình Mạc Tranh kem chút liền trực tiếp bị no bạo, nhưng kết quả lại là tốt. Nhưng nếu như một lần nữa, dù là Mạc Tranh thực lực tăng lên, hắn cũng không xác định chính mình còn có thể chống đỡ, không sẽ trực tiếp bị cái kia cường đại dược lực cấp nổ tung. Hiện tại, Mạc Tranh lại đến lựa chọn thời điểm, là mạo hiểm ăn giao long quả, vẫn là vững vàng tu luyện. Tựa hồ, chỉ có ăn giao long quả mới là Mạc Tranh cái kia lựa chọn. Mạc Tranh khoanh chân ngồi dưới đất, lâm vào trong suy tư, hắn đột nhiên lại đem linh dược bách khoa toàn thư lấy ra, tìm tới phía dưới sách lật đến phía sau nhất vị trí. Đang tìm, có một cái không có hoàn thành dược phương. Phá giới linh đan. Đây là một cái Phá Nhạc Lưu nghiên cứu linh đan đan phương, là Phá Nhạc Lưu tại tử tại viễn cổ thần điện trước đó, nghiên cứu cái cuối cùng đan phương, hắn còn chưa kịp nghiệm chứng đan phương này khả thi, liền chết. Cho nên, cái này vẫn còn không tính là hoàn chỉnh đan phương, chỉ có thể coi là đưa ra một loại khả thi. Mà Phá Nhạc Lưu nghiên cứu cái này phá giới linh đan, nếu như thành công, hiệu quả cực kỳ cường đại, có thể để bất kỳ tu sĩ nào thuận lợi tiến vào cực cảnh. Cho dù là tại cực cảnh bên trong, cũng có thể nhanh chóng tăng lên. Mà đan phương này, cũng không có cố định linh dược, hoặc là nói có mấy bộ linh dược, nhằm vào mỗi một cảnh giới cực cảnh, cần phải dùng khác biệt linh dược làm chủ dược. Mà chủ dược phẩm cấp, muốn so tu sĩ tu vi cao tối thiểu 4 đẳng cấp. Nói cách khác, nếu như là thanh đồng cấp cực cảnh, cái kia đan phương này liền cần chí ít cấp 5 linh dược tới làm chủ dược, mới có thể sinh ra như thế hiệu quả. Mà bạch ngân cấp cực cảnh, đan phương chủ dược liền cần cấp 6 linh dược tới làm chủ dược. Đến mức còn lại phụ trợ linh dược, cũng chỉ là một số tương đối thấp giai 3, cấp 4 linh dược, đan phương này cũng không phải là đặc biệt khó, khó thì khó tại chủ kia dược phía trên.